Vạn cổ đệ nhất thần chương 4502 tới chương 4533. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một đường bại quân. Dẫn đầu là Long Nha Bà Bà, Liệt Hồn Thân Vương. Phía sau bọn họ, đi theo không ít trấn cổ trụ thần cấp bậc thân tín, rồi sau nữa, là một mảnh bầu trời trụ quân thưa thớt, từng người ủ rũ, chật vật không chịu nổi. Bà bà, lần này cục thế, ta chỉ có thể trước hướng chúc Long Tinh Ngục làm phiền. Liệt Hồn Thân Vương thở dài nói. Không sao. Long Nha Bà Bà mặt mũi tràn đầy bi thương, cái chết của Chúc Thiên Đế, như một trọng chù y giáng vào lòng bà, khiến bà có chút không gượng dậy nổi. Nếu không phải bà xem thời cơ nhanh, đào thoát sớm, hiện tại sợ là đã bị thần thánh tại chỗ oanh sát. Dù vậy, cũng có hai vị bát giai trấn cổ trụ thần tướng lãnh, xả thân bảo vệ bà, mới khiến bà có cơ hội đào thoát. Qua chiến dịch này, Chúc Long Tinh Ngục thảm bại. Tổn thất nặng nề. Dù không tính cái chết của Thiên Đế, với tổn thất lớn như vậy, muốn khôi phục lại như trước trầm rộ, cũng không biết phải bao nhiêu năm sau. Dù sao Long Nha Bà Bà khẳng định không gặp được ngày đó. Mắt thấy Long Nha Bà Bà chán chường như thế, Liệt Hồn Thân Vương nghĩ, bèn nói, bây giờ chúng ta tuy thua chạy, nhưng thực lực tự chủ vẫn còn. Chúng ta chỉ cần tập hợp lại, chậm đợi động tác kế tiếp của tự chủ. Với thực lực của tự chủ, chỉ cần tiêu diệt Trọng Thiên, chỉ huy chúng ta quay về huy hoàng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Huống chi Lý Mộ Dương kia, trước đây một mực không cách nào rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục, lần này mạo hiểm rời đi, vô cùng có khả năng có tai hại rất lớn. Điểm này, tự chủ phán đoán nhất định sẽ không phạm sai lầm. Toàn thân Liệt Hồn Thân Vương Chu Tước chi hỏa thiêu đốt, ánh mắt sáng rực, tự tin phân tích, lần này thất bại, nguyên nhân căn bản chính là sự xuất hiện của Lý Mộ Dương kia, nếu không, chỉ bằng những công phu mèo ba chân của người khác, sao có thể đánh lui tự chủ. Nghe được phân tích của hắn, trong hai mắt đục ngầu của Long Nha Bà Bà, một lần nữa lộ ra quang mang. Liệt Hồn Thân Vương, người nói rất có đạo lý. Long Nha Bà Bà từ trong bi thống khôi phục lại, cẩn thận nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy phải là ý này. Nói một cách khác, việc Lý Mộ Dương rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục, rất có thể có một chút đền bù. Chúng ta tỉnh quan kỳ biến, một khi tự chủ lần sau xuất thủ, sẽ là đòn tuyệt sát thẳng thắn nhất. Một khi Trộm Thiên chết hết, vô tự thế giới này chẳng phải là thiên hạ của tự chủ. Đến lúc đó, Khương Thừa, Lý Viêm Phong kia một chết, cùng lắm thì tất cả mọi người không có thiên đế, từ đầu bồi dưỡng, chúng ta có tự chủ chống đỡ, tuyệt đối có thể cuộc khởi càng nhanh chóng hơn. Nghĩ như vậy, Long Nha Bà Bà trực tiếp nghĩ thoáng. Nội tâm lại cháy lên hy vọng. Đã như vậy, chúng ta liền phải giúp tự chủ phân ưu. Liệt Hồn Thân Vương trầm giọng nói, Lý Thiên Mệnh kia có lẽ sẽ còn đến Thương Hải Tinh Ngục, Chúc Long Tinh Ngục, cướp đoạt những hoành quang chiếu rọi kia. Chúng ta phải đi trông coi, để tự chủ thấy được sự trung tâm của chúng ta. Không tệ, hiện nay, chúng ta không có con đường liên lạc với tự chủ, chỉ có thể dùng phương thức này để tự chủ thấy được chúng ta. Long Nha Bà Bà có chút buồn bực. Trước kia, người có thể trực tiếp liên hệ với tự chủ, vẫn luôn chỉ có bốn vị nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Những Thương Hải Tinh Ngục, Chúc Long Tinh Ngục khác, cho dù là thiên đế, đều rất khó liên hệ với tự chủ, cơ bản chỉ có thể bị động nghe theo mệnh lệnh của tự chủ. Có một câu Long Nha Bà Bà không nói, kỳ thật nội tâm bà đã không phải rất trông cậy vào tự chủ. Nhưng hiện tại, ngoài việc trông cậy vào tự chủ ra, bà và Chúc Long Tinh Ngục đều không có đường ra khác. Nếu không có một nhân vật mạnh mẽ đến chỉ huy Chúc Long Tinh Ngục, Chúc Long thần tộc bọn họ rất có thể trong lúc hỗn loạn mà xuống dốc, không còn khả năng cuộc khởi. Nói một cách khác, hiện tại mặc kệ Long Nha Bà Bà hay Liệt Hồn Thân Vương đều chỉ có thể đi theo một con đường. Đặc biệt là Liệt Hồn Thân Vương, nếu hắn trở về Chu Tước Tinh Ngục, chỉ có một con đường chết, hiện tại chỉ có cùng Chúc Long Tinh Ngục, cùng tự chủ buộc chung một chỗ, sau cùng liều mạng. Đương nhiên, hai lão gia hỏa này đều là những lão hồ ly đã sống không biết bao nhiêu năm. Mặt ngoài nhìn, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, trong tuyệt cảnh cùng nhau hợp tác, tiếp tục đứng về phía tự chủ. Nhưng những lời nói đó, chưa hẳn đúng như trong lòng họ suy nghĩ. Chỉ có một điểm có thể khẳng định, đó là ngay lúc này, bọn họ muốn vào lại mắt của tự chủ, khẳng định phải dựa vào những hoành quang chiếu rọi kia. Nếu không, giá trị của bọn họ, hiện tại liền kiềm chế một chút Lý Thiên Mệnh cũng làm không được. Chúc Long Tinh Ngục. Phần Long Sơn. Đây là một trong những dãy núi cao nhất của Chúc Long Tinh Ngục. Trong dãy núi, lực lượng Chúc Long Hằng Tinh Nguyên phun ra, hình thành từng tòa hỏa diễm Long Sơn cao mấy ngàn vạn mét, bốc lên trong mây. Long Nha Bà Bà xuất lĩnh tầm 10 ức thiên trụ quân Chúc Long Tinh Ngục, Liệt Hồn Thân Vương thì xuất lĩnh không đến 3 ức phản quân Chu Tước thần tộc, đi tới Phần Long Sơn. Ở trong biển lửa Phần Long này, vẫn còn tất cả hoành quang chiếu rọi của Chúc Long Tinh Ngục. Cái chết của Chúc Thiên Đế đã có những kẻ đào ngũ trước đó bại trốn về, mang tin tức trở về. Cho nên hiện tại Phần Long Sơn đã là một mảnh tình cảnh bi thảm. Nhưng Long Nha bà tới về sau, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả trụ thần Chúc Long nghe lệnh. Lấy tiểu đội làm đơn vị, đem tất cả hoành quang chiếu rọi mang đi, phân tán. Lập tức chấp hành, không được sai sót. Lâm thời phá hủy hoành quang chiếu rọi, khẳng định không kịp, mà lại độ khó phá hủy thứ này cực lớn, không cần thiết tốn nhiều công phu. Kế hay. Liệt hồn thân vương tán thưởng. Một khi đem hoành quang chiếu rọi phân tán, dù Lý Thiên Mệnh có tới muốn cướp đoạt, cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Vốn là đoạt liền đi. Nhưng nếu hoành quang chiếu rọi hoàn toàn phân tán ra ngoài, phân tán thành hơn ngàn phần, hắn muốn sưu tập, cũng cần mấy lần, thậm chí mấy chục lần thời gian. Dù Lý Thiên Mệnh biết vị trí cụ thể mà hoành quang chiếu rọi phân tán, đi đường cũng cần thời gian. Và điều này sẽ cho tự chủ đủ thời gian phản ứng. Huống chi, coi như Lý Thiên Mệnh không tới, cũng không quan trọng, những hoành quang chiếu rọi này, đối với người của Trộm Thiên nhất tộc của Vô Tự thế giới vốn là vật vô dụng. Kế hay. Lúc này, ngay cả Lý Thiên Mệnh khi biết dự định của Long Nha bà kia, cũng không nhịn được tán thưởng. Qua những ngày chỉnh đốn này, số lượng ngân trần đã hoàn toàn khôi phục, đến mức tình huống Chúc Long tinh ngục bên này vẫn luôn nằm dưới sự giám thị của ngân trần. Bao quát phần Long Sơn. Nghe Lý Thiên Mệnh tán thưởng, Tử Chân liếc hắn một cái, tốt cái rắm, nếu không phải chúng ta tới sớm, còn thật sự bị bọn chúng kéo chân một thời gian ngắn. Cho nên mới là kế hay. Lý Thiên Mệnh ôm thân thể mềm mại của nàng, cười ha ha, vốn những hoành quang chiếu rọi kia đều cất giữ trong chỗ sâu của phần Long Sơn, kết quả hiện tại kế sách này của Long Nha bà vừa ra, những quả cầu đỏ kia đều bị lấy ra, tạm thời chất đóng đặt ở trên quảng trường, dễ dàng hơn cho chúng ta xuất thủ. Còn có chuyện tốt này. Tử Chân đều có chút mộng. Mà Long Nha bà cùng Liệt Hồn Thân Vương kia, vạn vạn nghĩ không ra, Lý Thiên Mệnh và Tử Chân sẽ đến nhanh như vậy. Tốc độ đi tới của hai người vốn nhanh, còn không có đại quân liên lụy. Dù đã chậm một đoạn thời gian xuất phát, thời gian đến Chúc Long tinh ngục cũng vẹn vẹn chỉ chậm một chút. Đi. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân, nhìn về phía Chúc Long tinh ngục hỏa diễm thần long bốc lên phía trước, như hai đạo sao băng, nhanh chóng dấn thân vào trong đó. Vừa vặn ngay phía trên phần Long Sơn, lúc Long Nha bà chỉ huy đám trụ thần, đem những hoành quang chiếu rọi kia đều lấy ra, bày ở trên quảng trường. Lý Thiên Mệnh cười to, từ trên trời giáng xuống. Không ngờ bà thân mật như thế, còn chuyên môn chuẩn bị tốt hoành quang chiếu rọi cho ta, đa tạ đa tạ. Vừa nói lời này, Long Nha bà Liệt Hồn Thân Vương và một số trụ thần Chúc Long, Chu Tước trên quảng trường, tất cả đều sắc mặt đại biến. Phần Long Sơn phía trên, Long Nha bà Liệt Hồn Thân Vương cùng với đám Chúc Long, Chu Tước trụ thần chung quanh đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân, giữa trời hỏa long gào thét tinh không, từ trên trời giáng xuống. Sao có thể? Nhanh vậy ư? Trên quảng trường, các trụ thần kinh hãi. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn dám đơn độc tới đây? Không sợ tự chủ diệt ngươi sao? Liệt Hồn Thân Vương giận dữ, nghiêm nghị quát. Ta đâu phải đơn độc tới, ngươi mở to mắt chó mà nhìn cho rõ. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, mang Tử Chân mà đến. Hắn nhìn về phía Liệt Hồn Thân Vương, trong mắt mang theo trêu tức, không ngờ chó phản tặc như ngươi lại ở Chúc Long, vừa hay, ta làm thịt luôn ngươi. Đối với Liệt Hồn Thân Vương phản bội Chu Tước tinh ngục, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm. Chính vì kẻ này phản nghịch vào thời khắc mấu chốt, Chu Tước tinh ngục mới chết thêm ít nhất 10 triệu trụ thân. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này vậy mà không hối cải, lại còn ở đây lăn lộn cùng Long Nha bà của Chúc Long tinh ngục. Thậm chí còn ý đồ phân tán hoành quang chiếu rọi, hồng trì hoãn thời gian của hắn, Lý Thiên Mệnh, từ đó hấp dẫn sự chú ý của tự chủ, cho tự chủ tranh thủ thời gian. Đây đúng là chết không hối cải. Hắn sao dám chứ? Long Nha bà mặt đầy bi phẫn, vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh hiện tại còn dám rời Lý Mộ Dương. Nếu tự chủ ở đây, khẳng định trực tiếp xử lý Lý Thiên Mệnh. Nhưng quan trọng là, tự chủ không có ở đây. Thậm chí Long Nha bà không biết rằng, sau khi đại bại tại Chu Tước tinh ngục, tự chủ căn bản không thèm để ý đến các trụ thần và thế lực khác của Vô Tự thế giới. Những thế lực đó cộng lại cũng không có một thiên đế, với tự chủ mà nói, sớm đã mất đi giá trị lợi dụng. Không còn cách nào, tất cả lên cho ta. Nhất định phải cản hắn ở đây. Liệt Hồn Thân Vương cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Lý Thiên Mệnh, hoảng sợ tràn ngập nội tâm. Hắn biết, hiện tại Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn, dễ như giết gà. Tất cả Chúc Long Thiên Trụ Quân nghe lệnh. Bất chấp tất cả ngăn cản Lý Thiên Mệnh, ngăn cản hắn mang đi hoành quang chiếu rọi. Long Nha bà nghiêm nghị hét lớn, trong đôi mắt già nua đã đầy tơ máu, nhìn lên bầu trời, bên này khai chiến, tự chủ chắc chắn sẽ chú ý, chỉ cần chúng ta tranh thủ thời gian cho tự chủ, có thể đặt vững vị thế của Chúc Long thần tộc ta tại Vô Tự thế giới. vì vinh quang của Chúc Long thần tộc. Một tiếng hò hét của Long Nha bà khiến vô số Chúc Long trụ thần xung quanh nhiệt huyết dâng trào. Vốn dĩ những Chúc Long thần tộc này vô cùng tự mãn, kiêu ngạo, nhưng thất bại ở Chu Tước Tinh Ngục, đến cả Thiên Đế cũng bị giết, đã cảnh tỉnh bọn chúng. Giờ khắc này, lòng tự tôn và tự tin vốn không nơi nương tựa, lại tiếp tục bành trướng. Dù là những bại binh kia, cũng đều hai mắt đỏ bừng, từng người không muốn sống lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng ta đều thấy tự chủ trấn áp Lý Thiên Mệnh này chỉ là con tép riêu. Chỉ cần tự chủ đuổi tới, tên trộm Thiên Đế tử này hẳn phải chết. Vốn dĩ bọn chúng thắng rồi, không ngờ còn đến chỗ chúng ta cướp đồ, thật coi Chúc Long thần tộc ta là quả hồng mềm ư, xông lên, chúng ta còn có hảo huynh đệ Chu Tước thần tộc, cùng nhau ngăn cản bọn chúng. Trong lúc nhất thời, vô số Chúc Long thần tộc, Chu Tước thần tộc, nhiệt huyết sôi trào, bộc phát chiến ý mãnh liệt. Đám phản quân Chu Tước mà Liệt Hồn Thân Vương mang đến, đều là thân tín của hắn, cũng đều rất rõ ràng, một khi những hoành quang chiếu rọi này bị cướp đi, một khi cảnh giới của Lý Thiên Mệnh lại đề thăng, bọn chúng sẽ có kết cục gì? Suối quẩy. Vốn còn định tạm ẩn thân ở đây, chờ hoành quang chiếu rọi phân tán, dù Lý Thiên Mệnh tới cũng không cần quản, dù sao có Chúc Long thần tộc ngu xuẩn làm bia đỡ đạn. Liệt Hồn Thân Vương nhìn cảnh kịch chiến đầy trời này, có cảm giác đau lòng. Đây đều là thân tín của hắn, là thiên trụ quân cuối cùng còn lại trong tay hắn. Có thể cùng hắn trốn đến đây, tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, mỗi một người chết đi hắn đều đau lòng. Nhưng không còn cách nào. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản con đường của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Kế hoạch ban đầu cũng vì Lý Thiên Mệnh tới quá nhanh mà hoàn toàn tan thành mây khói. Theo Chúc Long thần tộc và Chu Tước thần tộc Thiên Trụ quân liên hợp xông ra, trước mặt Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, hình thành đoàn quân trụ thần liếc nha liếc nhít như đầy trời sao ập vào mặt. Dù cho lấy cảnh giới của bọn hắn, muốn một đường giết tiếp mang những hoành quang chiếu rọi kia đi, độ khó cũng rất cao. Huống chi Long Nha bà và Liệt Hồn Thân Vương đều đang chỉ huy thủ hạ phân tán những hoành quang chiếu rọi kia. Đại quân chủ lực lớn nhất chừng mấy chục ức, ùn ùn kéo đến sông về phía Lý Thiên Mệnh. Mà một số thiên trụ quân rải rác còn lại thì ôm hoành quang chiếu rọi bỏ chạy. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy tình huống này, Lý Thiên Mệnh nhất thời có chút tê cả da đầu, không ngờ nhiều trụ thần như vậy lại có thể không muốn sống xông lên. Hắn toàn thân Hy Hoa Địa Ngục nguyên lực phun trào, điên cuồng tụ tập về phía Hy Hoa Địa Ngục chi môn ở ngực, một làn khói đặc màu xám đen từ ngực hắn không hạn chế phun ra, hi hi. Nhờ vào ngươi. Oa. Theo tiếng khóc lớn của tiểu bác hi hi, quân đoàn ác quỷ địa ngục số lượng đạt tới 1.000 ức, lại một lần nữa từ ngực Lý Thiên Mệnh phun ra. Ùn ùn kéo đến, hắc vụ đầy trời, so với số trụ thần sông lên đối diện còn nhiều hơn mấy chục lần. Trong lúc nhất thời, không trung phần Long Sơn như địa ngục giáng lâm, bị vô số mây đen bao phủ, bầu trời hỏa long đầy trời vốn có, đều bị vô số ác quỷ bao trùm. Tử Chân, đi. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân, trực tiếp phóng tới quảng trường phần Long Sơn, nơi có mấy vạn hoành quang chiếu rọi, đang bị rất nhiều trụ thần ôm lấy, muốn mang đi. Vô số trụ thần hung thần ác sát vây quanh hai người. Nhưng có trên trăm quỷ hoàng cao chừng hơn vạn mét khai đạo, tại chỗ xé xác, thôn phệ hơn ngàn trụ thần xông lên phía trước. Tử Chân thì gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Hồn Thân Vương trong đám người, đối với loại đồ chơi này căm ghét đến tận xương tủy. Mở ra trạng thái năm cung mắt, hóa thân tà ma màu tím, điên cuồng trùng sát. Theo nàng xông vào, hào quang màu tím lập lòe giữa sân, mỗi lần móng vuốt gai nhọn múa lên, đều có thể xé rách mấy trụ thần. Vô số trụ thần bạo liệt, vỡ nát. Nhưng dù vậy, tốc độ tiến tới của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân vẫn bị ngăn cản, trụ thần xông lên thật sự quá nhiều, các loại vô tự trụ thần lực lượng mãnh liệt, hình thành vô số hỏa diễm phi long, gào thét mà đến. Tuy không uy hiếp được Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, nhưng có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Dết dết dết. Âm âm âm. Kiếm khí quanh thân Lý Thiên Mệnh vần quanh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lấy 200 trọng tưởng tượng hình thành thức thần kiếm trận, phối hợp đông hoàng kiếm, trong nháy mắt có thể chém giết hơn ngàn trụ thần, đánh nổ cả trụ thần bản nguyên. Trong trường hợp này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn hắn cũng đều thả tự do, đi theo bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hung mãnh trùng sát. Lý Thiên Mệnh, đám cộng sinh thú cùng Tử Chân cùng nhau, hình thành mấy vòng xoáy giết chóc, cùng nhau từ trên trời giáng xuống, tiến về phía quảng trường phần Long Sơn. Đều không muốn sống thật sao? Xem đây là cái gì? Lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy Chúc Long Tinh Nguyên ra, giơ cao, Chúc Long thần tộc, thiên đế của các ngươi đã chết. Tự chủ của các ngươi cũng đã vứt bỏ các ngươi. Thay vì chịu chết cho bọn chúng, không bằng sống sót, giữ lại hỏa chủng cho Chúc Long thần tộc. Trong Chúc Long Tinh Nguyên, lực lượng Chúc Long Hằng Tinh Nguyên lưu chuyển, lập lòe toàn trường. Giờ khắc này, đám trụ thần Chúc Long vốn đang trùng sát, thậm chí không tiếc liều mạng với ác quỷ, trong nháy mắt tâm tính đại sụp đổ Chúc Long Tinh Nguyên. Đó là đại biểu lực lượng hạch tâm của Trúc Long Hàng Tinh, vốn là thiên đế chấp chưởng, nhưng bây giờ, vậy mà rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, ác quỷ toàn trường gào thét, trùng sát, Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú của hắn, nương theo vô số kiếm khí, càng là thế như chẻ tre, chém vết từng mảng lớn trụ thân. Một cảnh tượng này khiến vô số Trúc Long trụ thần muốn rách cả mí mắt, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ tâm tính sụp đổ, trong lòng có loại cảm giác bi thương, thê thảm khó có thể tưởng tượng. Trúc Long thần tộc cùng đường mạt lộ, đi con mẹ nó tự chủ. Hiện tại chúng ta đang vì hắn tự chiến, hắn ở nơi nào? Chúng ta coi như chiến tử ở đây, cũng không ai quan tâm chúng ta. Thiên đế chúng ta chết. Phụ thân ta chết trận. Ca ca ta chết trận. Ta phải vì nhà ta nối dõi tông đường. Ta cũng vậy, ta chạy trước. Long Nha bà nhìn trên chiến trường, những Trúc Long thần tộc trụ thần bắt đầu chạy tán loạn, cũng có loại cảm giác bi thương khó có thể ức chế. Tự chủ. Tự chủ đâu? Bọn họ tìm nơi nương tựa tự chủ, vì tự chủ mà chiến, kết quả thiên đế bị chém, hiện tại liền nhà đều bị người dò xét. Kết quả, tự chủ ở phương nào? Lại nhìn thấy Lý Thiên Mệnh như tuyệt thế sát thần, kiếm khí huy sái, tóc trắng phấn khởi, như ma thần thượng thiên phái tới. Lại có ác quỷ không nghèo, bắt được bọn hắn, 10 cái đánh một cái vây giết, để trụ thần bọn họ nguyên một đám vẫn lạc. Hết thảy điều này khiến trụ thần Trúc Long thần tộc trong sân tâm tình bi thiết, khó mà diễn tả bằng lời. Chúng ta không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Muốn đối phó hắn, để tự chủ tự mình tới đi. Nương theo tiếng quát chói tai của một đầu một Trúc Long thần tộc, toàn trường Trúc Long trụ thần sụp đổ toàn tuyến. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa bọn họ đều cảm giác áp lực chợt giảm. Nguyên bản những Trúc Long trụ thần cản ở phía trước, ao ao hướng chu vi chạy trốn, tản ra. Giết Chu Tước phản đồ. Lý Thiên Mệnh thấy thế, quyết định thật nhanh, chuyển di mục tiêu. Hơn ngàn ức khi qua ác quỷ trong tràn nguyên một đám lộ hung quang, thẳng hướng những trụ thần phản tộc Chu Tước thần tộc. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Liệt Hồn Thân Vương. Tử chân phóng tới Long Nha bà. Hai vị này đều là cửu giai trấn cổ trụ thần tồn tại, đối với Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân mà nói, đã hoàn toàn không có tư cách làm đối thủ của bọn hắn. Nhưng là, hai người này tất sát. Liệt Hồn Thân Vương phản bội Chu Tước thần tộc, dẫn đến Chu Tước thần tộc tổn thất to lớn. Long Nha bà càng là chó săn trung thành nhất của tự chủ. Liệt Hồn Thân Vương, các ngươi đã đại bại, lại còn đang vì tự chủ bán mạng, buồn cười, thật đáng buồn. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm mà đến, tóc trắng phấn khởi, một đôi con ngươi như điện rơi vào Liệt Hồn Thân Vương, sát ý tràn ngập. Tranh tranh. Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm vần quanh bên người hắn, bạo phát ngàn vạn kiếm khí, lao nhanh gào thét mà đi. Dù là ngươi tử, tự chủ đều chẳng muốn nhìn ngươi liếc một chút, bởi vì trong mắt hắn, các ngươi đã không có mảy may giá trị, thậm chí ngay cả chó săn cũng không tính một đầu. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo. Kiếm thứ ba, vũ trụ vẫn diệt. Ba tiểu lục bám vào tại Đông Hoàng kiếm, hộ tống Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, cộng đồng bạo phát sát chiêu khủng bố. Liệt Hồn Thân Vương còn muốn phản kháng. Hắn mở to hai mắt nhìn, toàn thân hóa thành Chu Tước Vương tọa chi vũ trụ tinh tượng, vạn điểu cùng vang lên, vô cùng hỏa diễm bạo phát. Thế mà, ngươi, vũ nhục tinh tượng thần điểu này, ngươi không xứng. Kiếm chiêu Lý Thiên Mệnh rơi xuống, đem linh hồn Liệt Hồn Thân Vương giảo sát, xé nát, kiếm trận bao phủ, đem vũ trụ tinh tượng cùng trụ thần chi thể, đồng thời trấn áp nghiền nát, bạo tán. Liệt Hồn Thân Vương, chết. Tận mắt chứng kiến một màn nổ tung này, tất cả Chu Tước thần tộc phản quân chung quanh, tất cả đều rung động. Trong tâm linh bọn họ, bị trùng kích trước nay chưa có. Bọn họ đi theo Liệt Hồn Thân Vương, lại không phải địch trước Lý Thiên Mệnh. Cái này còn đánh cái gì? Thế nhưng là không đánh, bọn họ đi chỗ nào? Trúc Long không phải nhà của bọn hắn. Nếu như về Chu Tước, đã định trước chỉ có thể trở thành tù nhân. Theo bọn họ lựa chọn đi theo Liệt Hồn Thân Vương, đứng đội tự chủ, bọn họ thì đã không có đường quay về. Từ đầu tới đuôi, đối với tự chủ mà nói, những trụ thần này, cho dù là Thương Hải, Trúc Long Thiên Đế, cũng vẻn vẹn chỉ là chó săn nghe lời thôi. Thậm chí địa vị trong mắt hắn, chỉ sợ liền chó săn cũng không bằng. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi theo sai người. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn cầm kiếm mà rơi, đi vào trên quảng trường phần Long Sơn, phát hiện rất nhiều trụ thần nguyên bản ôm lấy hoành quang chiếu rọi muốn đi, đều đã chạy trốn, đem tất cả hoành quang chiếu rọi nhét vào trên quảng trường. Một bên khác, Tử Chân lấy năm cung mắt hình thái, đem Long Nha bà xé nát, bạo sát tại chỗ. Từ đó, Trúc Long tinh ngục triệt để sụp đổ. Trúc Long tinh ngục này, muốn triệt để đại loạn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn lấy hết thảy. chúng ta đi nhanh đi. Tử Chân ôm lấy nhiều hoành quang chiếu rọi tới, đối với hắn nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hai người bọn hắn nhanh chóng đem hoành quang chiếu rọi trên quảng trường phần Long Sơn đều sưu tập, phát hiện tổng cộng lại có hơn 3 vạn tiêu chuẩn thể lượng, cùng Chu Tước Tinh Ngục trước đó không sai biệt lắm, thu hoạch coi như không tệ. Nếu như Thương Hải Tinh Ngục cũng có nhiều như vậy, cái kỳ chính là gấp bội. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Lúc này, hắn nhìn về phía chung quanh, cả tòa phía trên phần Long Sơn, quân đoàn ác quỷ tràn ngập, cơ hồ chiếm cứ cả đỉnh núi. Ngược lại, những trụ thần Chúc Long, Chu Tước, cơ hồ đều đã chạy tứ phía, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Đi. Mang theo hoành quang chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân rời khỏi đế thiên cấp hàng tinh nguyên đã triệt để sụp đổ cùng hỗn loạn này. Thông qua manh mối ngân trần, bọn họ cùng Lý Thiên Tử, Lý Viêm Phong ở một bên khác tụ hợp ở nửa đường. Hành động của đối phương cũng rất thuận lợi. Nghe nói Lý Thiên Mệnh quả thật chém giết Liệt Hồn Thân Vương, Lý Thiên Tử cười ha ha một tiếng, làm tốt lắm. Kẻ phản bội, đáng kết quả này. Lý Viêm Phong cười nói, thật hy vọng ta tại hiện trường. Tiếc núi. Như vậy, chúng ta trong tay tổng cộng thì có hơn 6 vạn gần 7 vạn hoành quang chiếu rọi tổng thể lượng. Lý Thiên Mệnh tính một cái, sau đó nói, đáng tiếc ta trước đó không lâu mới cưỡng ép đột phá một lần, tạm thời không cách nào hấp thu quá nhiều trật tự lực lượng, nhất định phải lắng động lắng động. Lý Thiên Tử gật đầu, cần phải, chúng ta không nóng nảy, bây giờ gấp chính là tự chủ kia. Đi về trước đi, phụ thân bọn họ nhanh đến linh độ tinh ngục, bọn họ nhiều người, đi có chút chậm, chúng ta thêm chút sức còn có thể bắt kịp bọn họ. Đi. Bốn người dắt tay tiến lên, tại vô tự thế giới này nhục thân vượt qua tinh không. Mà ở sau lưng bọn họ, hai tòa tinh vực Thương Hải, Chúc Long, rốt cục lâm vào triệt để hỗn loạn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó đã là hai địa phương hoàn toàn không cần chú ý, rốt cục. Lý Thiên Mệnh bọn họ cuối cùng đuổi kịp đội ngũ Lý Mộ Dương. Bọn họ cùng Hạch Tâm Chu Tước Tinh Ngục, Hạch Tâm Viêm Phong Thần Tộc, tất cả mọi người cùng nhau trở về linh độ tinh ngục. Trận chiến này, đại thắng trở về. Chém Lang Thiên Đế. Chém Chúc Thiên Đế. Trảm Nguyệt Linh Tứ Nữ Thiên Đế. Khi bọn hắn trở về, cả tòa linh độ tinh ngục sôi trào. Vệ Tịnh mang theo một Tình Tình, ở phía trước nhất nghênh đón, nhìn Lý Thiên Mệnh hoàn hảo không chút tổn hại, hai nàng đều vui đến phát khóc. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, trước mắt là trụ thần Hải Dương reo hò, trong lòng hắn cũng trào dâng một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến này không chỉ là Chu Tước Tinh Ngục thắng lợi, mà còn là linh độ tinh ngục thắng lợi, là Viêm Phong Thần Tộc thắng lợi. Bốn cái Nguyệt Linh tiểu thiếp kia, cả ngày dịu võ dương oai, bày ra vẻ mặt cao ngạo, hiện tại thì chết hết rồi. Trước đó đã nói, các nàng sẽ không có kết cục tốt đẹp, còn bày ra cái thứ mũ xanh cục gì đó, thật khiến người ta cười chết đi được. Nghe nói Nguyệt Linh tinh ngục hiện tại cũng rất loạn, bốn vị thiên đế chết hết, Nguyệt Linh tiêu căn bản không thể áp chế được mọi người. Đáng đời. Lão già kia một mực có đầu rút cổ không dám ra mặt, không bị bạo kim tệ đã là hắn gặp may rồi. Chỉ là, tự chủ kia vẫn chưa chết, cho dù là trộm thiên đế đại nhân, cũng không thể áp chế hắn. Không sao, dù sao tiếp theo, vô tự thế giới này đã không còn ai đứng về phía hắn, hắn muốn động thủ, chỉ có thể tự mình ra tay. Trong vô số tiếng reo hò, tiếng chen chúc của trụ thần, Lý Thiên Mệnh theo Lý Mộ Dương bọn người, trở về trộm thiên đế thành, trộm đế cung. Vệ Tình, một Tình Tình cũng vây quanh Lý Thiên Mệnh, nhìn kỹ hắn. Thấy hắn không có vấn đề gì, lúc này mới thả lỏng lòng. Mọi người mở tiệc chiêu đãi, an bài cho mọi người từ Chu Tước Tinh Ngục, Viêm Phong Thần Tộc ở lại trộm đế cung. Mọi thứ dần trở lại bình tĩnh. Mấy ngày sau, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân ngồi cùng nhau trong Khôn Đế Cung, phân tích cục diện. Nguyên bản nơi này, Nguyệt Linh Lan cùng ba người còn lại thường xuyên ở lại, dưới bức họa của Lý Thiên Mệnh, thời khắc suy nghĩ. Nhưng bây giờ, các nàng bốn người một người cũng không còn. Cái con Nguyệt Linh Lan kia cũng giống như Lan Thiên Tử lúc trước, giả tâm thì lớn, nhưng thực lực lại chẳng ra sao cả. Miêu Miêu hiếm khi tỉnh táo, lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Quan trọng là cái tự chủ kia, nhìn thế nào cũng không phải người tốt lành gì. Ta còn nhìn ra được. Các nàng so với ta còn ngu. Lam Hoang mặt lộ vẻ khinh bỉ. Tam đệ, người xem kê ca ta có phải là người tốt không? Huỳnh Hỏa hăng hái hỏi. Ca, ngươi là gà tốt, không phải người tốt. Lam Hoang ngây ngô nói. Ha ha ha ha. Rõ ràng là một đợt đại địch, không khí trong gia đình lớn của Lý Thiên Mệnh lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trận chiến này, bốn thiếp toàn diệt. Nguyệt Linh, Thương Hải, Chúc Long ba tòa tinh ngục sụp đổ, đến đây, bố cục vô tự thế giới đã vững chắc. Tử Chân, hết thảy đều không thể thiếu sự giúp đỡ của ngươi. Lý Thiên Mệnh thâm tình nhìn Tử Chân. Đừng buồn nôn. Tử Chân liếc hắn một cái, phụ thân ngươi hôm qua đã bảo ngươi về trước hữu tự thế giới, ngươi khi nào thì đi? Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh cười gượng. Sau đó sắc mặt hắn hơi có chút ngưng trọng, trận chiến này, phụ thân rời khỏi linh độ tinh ngục, tuy rằng ông ấy luôn nói sẽ không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn không yên tâm lắm. Để chắc chắn, ta cứ ở lại vô tự thế giới trước. Tử Chân, nàng có thể trở về trước, tiện đường mang một ít quả cầu đỏ đi qua, nghĩa phụ bọn họ đều cần dùng đến. Được. Tử Chân rất thẳng thắn gật đầu. Lý Thiên Mệnh cũng chú ý một chút tình hình hữu tự thế giới. Theo tin tức từ Tiểu Lục Mệnh Hồn Bạch Phong, tình thế của Thượng Tinh Khư Bát Bộ Thần Chúng không có biến hóa lớn. Huyễn Thiên Thần Tộc và Thiên Cửu vẫn đang trong giai đoạn giằng co. Chiến Thiên Thần Tộc vẫn đang cãi nhau với các thần chúng khác, thiên đạo chữa trị không thể nhanh chóng hoàn thành, không ai làm gì được Ân Thiên Đế. Về phần hai bên Vẫn Tinh Thần Chúng và Lạc Nhật Thần Chúng, thì triệt để co đầu rút cổ, hiếm khi xuất hiện. Không biết là muốn triệt để sống sót qua đợt này, hay là đang ấp ủ điều gì. Thái Cổ Hằng Sa bên kia, tạm thời cũng không có việc gì. Chỉ là không biết. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến viên tinh tú màu vàng vẫn đang chờ đợi, nội tâm có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn hy vọng, khi người trong lòng hắn cuối cùng phá kiếp mà ra, hắn đã xử lý xong mọi chuyện ở đây. Không biết, còn bao lâu nữa? Yên tâm, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tử Chân thấy hắn trầm tư, đến nắm chặt tay hắn, một đôi tròng mắt lộ ra lo lắng, bên này nếu có tình huống gì, bảo cho ta biết bất cứ lúc nào. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó cảm thụ được nhiệt độ trong tay, hắn nghiêng người, chế trụ thân thể mềm mại màu tím kia. Hô hấp gia tốc. Trước khi đi có muốn? Không muốn. Không cần. Cái này không phải do nàng, kiệt kiệt kiệt. Sau một khắc, tinh hải tụ hợp, tinh thần tương dung. Huynh hỏa bọn chúng đều bị ném vào không gian nửa đời, lớn tiếng kháng nghị. Sau khi Tử Chân đi, thời gian dường như trở lại bình tĩnh. Vô tự thế giới tạm thời không có việc gì. Lý Thiên Mệnh liền tĩnh tâm lại, an tâm củng cố lực lượng trật tự trong cơ thể. Trước đó cưỡng ép mạo hiểm đột phá, những trật tự không ổn định trong cơ thể đều đã bị hắn tiêu trừ, chuyển hóa thành trật tự ổn định. Coi như là tiêu trừ tai họa ngầm trước đó. Nhưng tiếp theo muốn tiến thêm một bước, còn phải để trật tự toàn thân trở nên vững chắc hơn, nếu không sẽ có nguy cơ căn cơ bất ổn, trật tự sụp đổ. Trong 3 năm này, Nguyệt Linh Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục và Chúc Long Tinh Ngục gần như không ngừng nghỉ, luôn ở trong trạng thái hỗn loạn. Ngân Trần liên tục truyền về tin tức, sau khi không có Thiên Đế, các loại ngu quỷ xà thần đều chạy ra ngoài. Ngay cả Nguyệt Linh Tiêu cũng không thể áp chế được trấn cổ trụ thần cực kỳ cường đại dưới tay. Nếu không phải Nguyệt Linh Tinh Nguyên vẫn còn trong tay Nguyệt Linh Tiêu, thế lực của cả tòa tinh ngục có lẽ đã chia thành mấy mảnh. Nhưng ba tòa đế thiên cấp hàng tinh nguyên, cơ bản cũng chỉ là nội loạn. Loạn không đến những nơi khác. Không có Thiên Đế tọa trấn, bọn họ không có lực lượng, đối ngoại không dám có tính khí. Về phần Viêm Phong thần tộc, Chu Tước thần tộc thì đang khôi phục nguyên khí. Cầu nguyện cho những người đã mất, nguyện họ an bình. Xử lý chiến lợi phẩm, chỉnh đốn, tái biên chế thiên trụ quân. Trong trạng thái này, Viêm Phong thần tộc và Chu Tước thần tộc đều là một mảnh vui vẻ, phồn vinh, rất nhiều trụ thần trẻ tuổi đều tràn đầy ước mơ về tương lai. Thừa Thiên Đế, Phong Thiên Đế và Khương Thanh Loan bọn họ cũng tạm thời an cư tại Linh Độ Tinh Ngục. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh đang tu luyện, bỗng nhiên Bạch Phong truyền đến tin tức, trên Viêm Hoàng Đế Tinh xuất hiện kiếm quang màu trắng. Đang xé mở hoàng thất, nỗ lực thanh trừ lực lượng của chúng ta, giúp hoàng thất thoát khỏi chưởng khống. Tình huống này khiến Lý Thiên Mệnh cấp tốc đứng dậy. Hai mắt hắn ngưng tụ, kiếm quang màu trắng. Chẳng lẽ là tồn tại đã mở ra thông đạo đối ngoại của Thái Cổ Hằng Sa trước đó? Xem ra là vậy. Thanh âm Bạch Phong có vẻ khẩn cấp, chỉ dựa vào ta không thể ngăn được, phải trở về. Đi. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, không chút do dự. Tình huống quá khẩn cấp, hắn không có thời gian cáo từ với Lý Mộ Dương bọn họ. Bất luận thế nào, tuyệt không thể để hoàng thất thoát khốn. Hiện tại hắn và Vĩnh Hằng Chi Số Sinh Linh đang ở giai đoạn then chốt, một khi hoàng thất thoát khốn, sẽ khiến cục diện triệt để rung chuyển. Mộc Tình Tình, đưa ta trở về, nhanh. Lý Thiên Mệnh tìm thấy Mộc Tình Tình đang nghỉ ngơi trong Khôn Đế Cung. Thấy Lý Thiên Mệnh khẩn cấp như vậy, nàng cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp mở ra thông đạo có thứ tự vô tự cho hắn trong thông đạo. Lý Thiên Mệnh bắt đầu đem vô tự lực lượng chuyển hóa thành hàng tinh nguyên lực có thứ tự, 10 đại trật tự trong thể nội hắn đang thức tỉnh. Hắn dần dần cảm nhận được thế giới hữu tự, thượng tinh khư, vô cùng vô tận lực lượng chúng sinh tuyến của Viêm Hoàng thần tộc, dường như đánh thức lực lượng đang ngủ say trong cơ thể hắn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Mộc Tình Tình bên cạnh, nàng cũng khẩn trương, nhưng lại rất an tĩnh. Hắn mở miệng hỏi, bản tôn của ngươi còn chưa đột phá sao? sao mãi không có động tĩnh? Mộc Tình Tình nghe vậy, sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ sầu lo, ngày càng nặng trĩu. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, tiểu cô nương giấu phẩy vẫn mang nụ cười ôn hòa, bình tĩnh. Nàng mỉm cười nói, có lẽ lần sau gặp mặt, sẽ được nhìn thấy bản tôn của ta. Được thôi. Lý Thiên Mệnh không để ý lắm. Hắn tự hồ nhận ra sự không thích hợp của nàng, nhưng khi trước tình huống ở hữu tự giới khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ thêm. Rất nhanh, lực lượng trật tự trong cơ thể hắn chuyển hóa hoàn tất. Hắn cảm nhận được trật tự thức tỉnh, cảm nhận được tín ngưỡng vô tận từ chúng sinh thượng tinh khư, cảm nhận được vũ trụ này sôi trào vì sự trở về của hắn. Đi. Lý Thiên Mệnh bay lên, trở về Viêm Hoàng Đế Tinh. Mộc Tình Tình mặc váy đen nhìn theo trụ thần thân thể hắn biến mất trước mắt, nụ cười trong đáy mắt dần tan biến, thay vào đó là nỗi sầu muộn sâu sắc. Nàng quay người, nhanh chóng rời khỏi thông đạo. Nàng trở lại Linh Độ Tinh Ngục. Rất nhanh, nàng gặp được Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh, Lý Thiên Tử ba người nghe tin mà đến. Ngoài trừ Lý Thiên Mệnh, Trộm Thiên Tề Tụ. Mà Vệ Tịnh cùng Mộc Tình Tình là Trộm Thiên nàng dâu, tự nhiên cũng thuộc về Trộm Thiên. Hắn đi rồi. Lý Mộ Dương trầm giọng hỏi. Đi rồi. Mộc Tình Tình gật đầu. Hành động của bọn họ, cái đến cuối cùng vẫn sẽ đến. Vệ Tịnh thở dài. Bốn người, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Bọn họ cùng nhau tiến về Trộm Đế Cung, hướng chỗ sâu Linh Độ Tinh Ngục mà đi. Chẳng bao lâu, bọn họ đến được ổ Trộm Thiên sâu trong vòng xoáy lực lượng tinh nguyên không độ, kiến trúc tựa như tinh hải thần hàm của Trộm Thiên nhất tộc. Nơi này, Lý Mộ Dương trước kia đã từng dẫn Lý Thiên Mệnh đến. Chính tại nơi này, Lý Thiên Mệnh tập được Trộm Thiên nhất chỉ hoàn chỉnh, thông thiên chỉ, lại nuốt ba con thái cổ tà ma thiên nhãn thú, mở Trộm Thiên quan. Mà lần này, Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử, Vệ Tịnh cùng Mộc Tình Tình cùng nhau tiến về nơi sâu hơn trong ổ Trộm Thiên. Cánh cửa mật thất từ từ mở ra trước mặt bọn họ. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một bộ trụ thần thi thể dường như không chút sinh cơ. Trụ thần thi thể kia hoàn toàn mất đi quang hoa, không còn chút tinh thần lực nào, chỉ còn lại thể xác như nham thạch. Nếu căn cứ biểu tượng mà phán đoán, trụ thần thi thể này đã chết đi rất lâu. Quá khứ xa xôi đến mức không còn mảy may tinh thần lực nào. Sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ vốn thuộc về trụ thần không hề tồn lưu dù chỉ nửa phần trên thi thể này. Bốn người bước lên bậc thang. Nửa trên của thi thể kia dần hiện ra trước mắt bọn họ. Chỉ thấy thi thể bọc trong chiếc váy đen đã cứng đờ, hai tay đặt phẳng trên bụng, nhìn kỹ lại, rõ ràng là bộ dáng của Mộc Tình Tình. Trước trụ thần thi thể, Mộc Tình Tình phân thân cao 10.000 mét tựa như ngón cái công chúa, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nàng hơi run rẩy, tiến đến trước thi thể, đôi mắt đẹp dâng lên thần sắc phức tạp khó tả. Nàng thì thào nói, vừa nãy ta nói với hắn, chờ lần gặp sau sẽ được nhìn thấy bản tôn của ta. Nhưng ta không nói, bản tôn của ta đã chết. Giờ khắc này, Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử và Vệ Tịnh đều im lặng. Thời gian trôi qua rất lâu, Lý Mộ Dương mới thở dài nói, giữa Viêm Hoàng thần tộc có thứ tự và chúng ta, thiên mệnh chỉ có thể chọn một chiến trường, chỉ có thể nắm giữ một phần thắng lợi. Nếu chúng ta đã biết cả đời này chỉ là mồi nhử của kẻ khác, là tượng gỗ tồn tại, vậy chúng ta liền đốt hết tất cả. Vì hắn dọn sạch nửa bên địch chướng. Những sinh linh vĩnh hằng kia dám cả gan phục sinh chúng ta, ắt sẽ phải trả giá đắt. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lý Mộ Dương mang vẻ kiên định dứt khoát. Hắn đã biết thân phận hiện tại của mình, cũng biết hắn đang diễn vai gì. Nhưng, hắn có ý nghĩ riêng, hắn cũng có lực lượng, một khi bộc phát, thì ngay cả kẻ thao túng sau màn cũng sẽ có nguy cơ thịt nát xương tan. Nghe những lời này, Mộc Tình Tình nhìn thi thể của mình, bình tâm lại hỏi, thần ngũ đã động thủ, có phải chứng tỏ chính người bọn họ đã chuẩn bị xong liên hợp tổng tiến công? Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là mang thiên mệnh đi. Không hẳn. Lý Mộ Dương chậm rãi lắc đầu, việc liên lạc giữa bọn chúng luôn có vấn đề, ý kiến cũng không thống nhất, dù phát động hành động cũng chưa chắc đã đồng lòng. Có điều, việc bọn chúng cùng lúc thức tỉnh cho thấy trước nhiệm vụ cuối cùng, bọn chúng dù thế nào cũng sẽ ra tay. Hiện tại xem ra, sự trưởng thành của thiên mệnh khiến bọn chúng kiên kỵ, có lẽ sự kiên kỵ của bọn chúng đối với thiên mệnh đã đạt đến mức độ nhất định. Dù không thể liên lạc được, cuối cùng cũng chọn xuất thủ. Việc kiếp bác xuất thủ ở Chu Tước Tinh Ngục không phải ngẫu nhiên, mà đúng lúc chứng minh quyết tâm của bọn chúng. Mọi người im lặng. Đối phương một khi động thủ, đó là kết quả tuyệt sát, hoàn toàn không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Chỉ có tự chiến. Lý Thiên Tử nói, lần trước kiếp bác xuất thủ không giết được thiên mệnh, ngược lại để chúng ta thu được đại thắng, thu được thêm vốn để bồi dưỡng, hẳn kẻ giật dây cũng sẽ tức giận với kiếp bác. Lý Mộ Dương lắc đầu, tức giận nhưng không ngăn cản, có thể thấy cũng có ngầm đồng ý lần này ta rời Linh Độ Tinh Ngục, vì nhân quả mà liên, rất có thể sẽ giúp bọn chúng liên lạc với hình chiếu, đối với bọn chúng cũng có lợi. Lúc này Vệ Tịnh nói, nhưng có một điểm, bọn chúng hẳn là 8 người, chứ không phải 9 người. Người thứ 9, tựa hồ đã xảy ra vấn đề. Có lẽ, đó chính là sinh cơ của thiên mệnh. Một Tình Tình có thân hình nhỏ bé nhất bên cạnh mỉm cười, hắn, khắp nơi lưu tình, nhưng không thể không nói vận may tốt, có lẽ trong tử kiếp hình chiếu này, những tình cảm phong lưu kia sẽ cứu mạng hắn. Vệ Tịnh cúi đầu nhìn nàng, nàng sẽ khó chịu sao? Tiểu cô nương váy đen mỉm cười lắc đầu, gần đây ta cũng đã thấy rõ, hắn không phải hắn. Người ta yêu đã mất mạng cùng ta rồi. Lý Thiên Mệnh đời này là một người khác, ta thương tiếc hắn, nhưng đây không phải là thích. Hiện tại, ta chỉ mong hắn có thể sống sót, có thể hạnh phúc, có thể thoát khỏi lồng giam thần thể, thực sự vượt qua quan ải tự tại. Chuẩn bị đi, trận chiến cuối cùng sắp xảy ra. Lý Mộ Dương nói cuối cùng, trong mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng và dứt khoát, để những kẻ thao túng kia xem, chúng ta, những con thiêu thân này cũng có thể dập lửa, đốt đi đại kế của chúng hữu tự thế giới, Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh một mình trở về, xuất hiện tại Viêm Hoàng Đế Tinh phía trên. Hắn cảm thụ được đến từ Thượng Tinh Khư, toàn thể Viêm Hoàng thần tộc mang đến cho hắn lực lượng, đó là chúng sinh niệm lực tín ngưỡng gia trì, cuồn cuộn không dứt, để toàn thân hắn có loại cảm giác bốc cháy lên. Xem ra trong khoảng thời gian này, tốc độ tiến bộ của đám Viêm Hoàng thần tộc rất nhanh. Nếu như nói tại vô tự thế giới, ta có thể trấn áp vô tự thiên đế. Như vậy tại cái này hữu tự thế giới, có chúng sinh niệm lực gia trì, đối đầu thiên đế thì thoải mái hơn. Thiên đế hữu tự thế giới, so với thiên đế vô tự thế giới càng mạnh. Nhưng chiến lực gia trì chúng sinh niệm lực của Lý Thiên Mệnh, càng mạnh. So sánh với lần trước đối chiến Huyễn Thiên Tinh Linh, nếu hiện tại ta cùng nàng đối chiến, hoàn toàn có thể một tay nắm nàng. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chiến lực bành trướng, tăng vọt. Điều này đại biểu cho tâm tư sôi trào đến từ ức vạn vạn Viêm Hoàng thần tộc. Nắm. Nói tỉ mỉ nắm. Huỳnh Hỏa xuất hiện hỏi. Không hổ là ngươi, kê ca, ta liền biết ngươi sẽ ra tay. Bạch Dạ cười hắc hắc. Xéo đi, ngươi rất tốt kỳ. Nắm như thế này. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, duỗi ra một tay, trực tiếp cho hắn chim cổ nắm. Cứu mạng a, giết gà á, Huỳnh Hỏa kêu thảm. Chỉ chốc lát sau. Chúng sinh niệm lực cuồn cuộn đến từ Viêm Hoàng thần tộc, dọc theo chúng sinh tuyến, lan tràn đến toàn thân Lý Thiên Mệnh, bao quát đám cộng sinh thú của hắn, cũng toàn đều phải đến siêu cấp cường hóa khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là ba tiểu lục quan trọng nhất trong tình huống trước mắt. Linh hồn lực lượng của bọn hắn, đón lấy trong sợi dây gắn kết chúng sinh, điên cuồng tăng vọt, đã cường đại hơn mấy lần so với khi trước cho Hoàng Thất hạ cấm chế. Đi! Lý Thiên Mệnh mang theo bọn chúng, cấp tốc tìm tới Hoàng Thất. Lúc này, cái này đầu con ông người nữ hoàng nguyên bản đang tĩnh tọa trên ngọn núi cao. Vậy mà lúc này, đầu con ông của nàng đã hoàn toàn hiển lộ ra, có một đạo kiếm quang màu trắng, chính hướng về bên trong đầu con ông của nàng, mãnh liệt đâm vào. Ánh kiếm màu trắng kia, lạnh lẽo mà sắc bén, dường như có thể đâm rách thế giới, bốn phía không gian đều vì đó rung rẩy. Mà đầu con ông to lớn của hoàng thất, càng là tại kiếm quang trảm thứ kia, tách ra vô số huyết quang, mắt thấy tùy thời có khả năng vỡ vụn. Một khi đầu kia vỡ vụn, kiếm quang màu trắng lạnh lẽo kia liền vô cùng có khả năng đem linh hồn bản nguyên gông xiềng ba tiểu lục bày ra bài trừ rơi. Đến lúc đó, hoàng thất này cao chạy xa bay, tất nhiên sẽ trở thành đại địch uy hiếp Lý Thiên Mệnh lớn nhất. Cút cho ta! Lý Thiên Mệnh đến, nhất thời quát chói tai một tiếng, xa xa chém ra một kiếm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đông hoàng kiếm, toàn lực chém ra chi uy, bộc phát ra vô cùng kiếm khí, hướng về ánh kiếm màu trắng kia chém tới. Trọng yếu nhất chính là, ba tiểu lục đi qua chúng sinh niệm lực cường hóa, nương theo kiếm quang, trong nháy mắt bay vào bên trong đầu con ong của hoàng thất. Vận dụng linh hồn lực lượng bạo phát tăng cường, đem linh hồn bản nguyên gông xiềng trong đầu nàng, trực tiếp cường hóa. Trong nháy mắt này, hoàng thất cảm nhận được lực lượng gông xiềng khó có thể tưởng tượng, gia cố tại thời khắc này. Nguyên bản giống như kết giới, đem tam hồn của nàng khóa kín, bây giờ trở nên càng thêm sắc bén, công kích tính càng mạnh. À, hoàng thất cảm nhận được linh thể của mình bị bản nguyên gông xiềng kia đâm xuyên, thống khổ run rẩy. Đồng thời ánh kiếm màu trắng kia, tựa hồ cảm nhận được bản nguyên gông xiềng cường hóa, vậy mà trong nháy mắt này lạnh lùng tan biến. Mà chủ nhân, đúng là cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói. Cứ như vậy biến mất. Còn tốt trở về kịp thời, nếu không hoàng thất này rất có thể thoát khốn. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Hắn thu kiếm, đi đến trước mặt hoàng thất kia. Thấy được đầu con ông máu me đầm đìa của nàng, vô số chỉ mắt kép phá toái, lại thêm tác dụng bản nguyên gông xiềng trong đầu, xem ra vô cùng thống khổ. Hoàng thất, tình huống bên này như thế nào? Lý Thiên Mệnh đứng ở trước mặt nàng, lạnh lùng hỏi. Ha ha! Còn có thể là tình huống như thế nào? Hoàng thất thống khổ có chút phát run, thanh âm khẽ run, nhưng nàng còn đang cười, cười đến có chút dày đặc, bọn họ a, lần đầu tiên là cứu, lần thứ hai cũng là giết. Lần này ta không có bị cứu ra ngoài, lần sau lại đến, kiếm kia liền nên giết ta. Vậy ngươi không bằng triệt để đứng về phía ta một bên. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, lạnh lùng cười nói, như vậy ngươi liền có thể nghĩ biện pháp tự cứu, chờ ta thắng, ngươi thì tự do. Chờ ngươi thắng. Ha ha ha ha. Hoàng Thất phản phất là nghe được chuyện buồn cười lớn nhất trên đời này, bỗng nhiên phá lên cười. Sau đó thần sắc nàng lạnh lão, nâng lên đầu con ong máu me đầm đìa kia, vô số mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có nằm mộng, đối mặt bọn hắn, ngươi hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng. Nửa phần khả năng cũng không có. Ngươi không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ, ngươi không biết bọn họ là bậc nào tồn tại, tại trước mặt bọn hắn, ngươi chỉ có một con đường chết. Mà ta, chỉ có cậu ở cầu xin tha thứ, mới có sinh lộ. Ta không động, bọn họ có lẽ mặc kệ ta, nhưng ta như giúp ngươi, dù là chỉ là một chút dơ chân, cũng sẽ càng chống chết. Nghe được lời nói lạnh lẽo này của nàng, Lý Thiên Mệnh càng thêm phẫn nộ. Tiểu Lục, làm nàng. Hắn hạ lệnh. Ba Tiểu Lục theo đỉnh đầu hắn toát ra, nhất thời phát động bản nguyên gông xiềng kia, như một thanh gai nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu tại toàn thân Hoàng Thất. Thống khổ đến từ phương diện linh hồn này, để Hoàng Thất kia triệt để phát run, toàn bộ thân hình run rẩy phủ phục trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh tiến lên, một tay nhấc lên đầu con ong của nàng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ngươi không cùng ta hợp tác, hiện tại ta liền có thể cho ngươi đi chết. Ha ha. Hoàng Thất gương mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tuy nhiên thống khổ toàn thân run rẩy, nhưng nàng vẫn là cười, có bản lĩnh thì giết ta. Có lẽ bây giờ ngươi giết ta, ta sẽ còn càng thống khoái hơn. Tình huống này để Lý Thiên Mệnh đều nhanh nôn. Hoàng Thất này hoàn toàn nằm ngửa về sau, cho dù là bản nguyên gông xiềng của Tiểu Lục, đều không có hiệu quả như trước kia. Mấy vĩnh hằng sinh mệnh này, có đáng sợ đến vậy sao? Bạch Phong nhìn thảm trạng con ông người kia, có chút rung động cùng thật không thể tin. Hắn đối với năng lực bản nguyên gông xiềng này, vạn phần tự tin. Nhưng bây giờ, vậy mà không chế trụ nổi Hoàng Thất này. Có thể thấy được hoảng sợ của Hoàng Thất này đối với mấy vị kia sau lưng, đã thâm nhập cốt tủy bên trong. Trước mặt kệ nàng, đem nàng mang về. Lý Thiên Mệnh không có cách nào. Hắn nhìn Hoàng Thất một dạng, nhíu nhíu mày, còn có, để cho nàng biến mất cái đầu con ông đi, cái này thật là buồn nôn. Ngay sau đó, ngân trần ức vạn vạn phân thân tại thượng tinh khư hữu tự thế giới này, vô hạn trải rộng ra. Lý Thiên Mệnh dự cảm đến, rất có thể chiến trường sau cùng của hắn, lại là tại bên trong hữu tự thế giới này. Cũng không biết, sẽ từ chỗ nào bắt đầu. Bất kể như thế nào, từ giờ trở đi, hắn nhất định phải thời khắc cảnh giác. Cùng lúc đó, tại thượng tinh khư, trong mây mù vũ trụ vô cùng vô tận kia, tại phía dưới kết giới trận pháp thiên đạo mênh mông. Phía trên đám mây, có một cái bàn tròn chung quanh, đã có vài vị thiên đế tụ tập. Bọn họ chính là cường giả cấp cao nhất bên trong tinh không này, mỗi người chấp chưởng một trong bát bộ thần chúng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nắm trong tay hết thảy vũ trụ phương này. Chỉ là lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, có loại xu thế muốn đánh phá cục diện này, khiến sắc mặt đám thiên đế này đều biến đến vô cùng ngưng trọng vân vụ lượn lờ, năm vị thiên đế tề tựu, mỗi vị đều nắm giữ khí thế thống ngự chúng sinh. Họ là Ma Thiên thần tộc, Ma Thiên đế. Hắn là một vị thiên đế trụ thần thon gầy, mặc hắc bạch trường bào, vô số vũ khí đen nhánh cuốn quanh thân. Hai mắt hắn như vòng xoáy không đáy. Tóc dài như thác đổ lượn lờ trong biển mây, làn da trắng bệch có những đường vân huyết sắc, ẩn chứa tai họa lực lượng kinh khủng. Đạo đức thần chúng, Minh Thiên đế. Vị này ngồi ngay ngắn bên trái Ma Thiên đế, toàn thân quấn băng vải trắng. Trên thân hắn có đến 97 nhãn cầu khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Tội ác thần chúng, Âm Thiên đế. Nàng ngồi bên phải Ma Thiên đế, tự như cùng Minh Thiên đế bảo vệ hắn. Sắc mặt nàng cực kỳ lạnh lùng, sau lưng vũ vực màu đen vô tận tung bay, lao nhanh, cuốn lấy thân thể uyển chuyển linh lung. Ngoài ba vị này, còn có hai vị thiên đế ngồi đối diện. Lần lượt là Lạc Nhật thần chúng Thương Thiên đế và Vẫn Tinh thần chúng Nhan Thiên đế. Hai vị này, vì trước đó lâm trận lùi bước khi tiến công Thái Cổ Hằng Sa, quan hệ với Ma Thiên thần tộc, Đạo Đức thần chúng, Tội Ác thần chúng đã có vết trách. Thương Thiên đế toàn thân lấp lánh như hằng tinh nguyên, mang khí chất thiên thần, mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Nhan Thiên đế mang tinh thần quang mang, tôn sùng vẻ đẹp tinh thần cực hạn của Vẫn Tinh thần chúng. Tinh quang lượn lờ, thân thể trụ thần thải quang liễm diễm, tự như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất vũ trụ. Trên mặt hắn cũng không để lộ biểu cảm gì. Hai vị, gần đây sống tạm bợ qua ngày rất tốt nhỉ. Âm Thiên đế triển khai vũ vực đen sau lưng, nhìn Thương Thiên đế và Nhan Thiên đế của Lạc Nhật và Vẫn Tinh thần chúng, thần sắc lạnh lùng mỉa mai, lần trước tiến công Thái Cổ Hằng Sa, các ngươi rút lui sớm, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Nhan Thiên đế nghe vậy, cười nhạt, ta đã nói rồi. Cửu Tiêu đế tinh của chúng ta bị tặc tử Lý Thiên Mệnh bắt cóc, ta không lui binh, đế tinh cũng mất. Thương Thiên Đế của Lạc Nhật thần chúng, tự nhiên đứng cùng Nhan Thiên Đế. Hắn gõ bàn, mặt không đổi sắc nói, nếu lúc ấy đế tinh của các ngươi bị uy hiếp, các ngươi cũng sẽ rút lui thôi. Đừng giả bộ. Chuyện cũ, đừng nhắc lại. Ma Thiên Đế lạnh lùng nói, nhìn bốn người còn lại, lần này, thần Thiên Đế của Huyễn Thiên thần tộc mời chư vị đến, có chuyện quan trọng thương lượng, chư vị nên biết. Nhan Thiên Đế của Sao Băng cười nhạt, chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là muốn chúng ta giúp Huyễn Thiên thần tộc trừ khử Thiên Cửu? Thương Thiên Đế của Mặt Trời lặng tiếp lời, mặt không thay đổi, vậy thì đánh giá cao chúng ta quá. Ma Thiên Đế liếc bọn họ, xác định một điểm, mục tiêu chủ yếu của chúng ta bây giờ vẫn là xử lý Lý Thiên Mệnh. Đó là đương nhiên. Thương Thiên Đế lộ chút biểu cảm, cười lạnh, tiểu đế hậu của ta bị hắn bắt cóc, đến giờ chưa về, đây là sỉ nhục lớn của Lạc Nhật thần chúng. Kẻ này dám tiến công Lạc Nhật đế tinh, to gan lớn mật, phải trả giá đắt. Sắc mặt Nhan Thiên Đế cũng không tốt. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tặc kia tiến vào tổ địa của ta, trộm kiếm đạo, hủy Cửu Tiêu đế lăng, chúng ta không đội trời chung với hắn. Nếu mục đích giống nhau, không cần nhiều lời. Ma Thiên Đế cười lạnh, Huyễn Thiên thần tộc cũng có mục đích này, chúng ta nên hợp tác, tạm thời bỏ qua mọi thứ khác, thế nào? Có thể. Các thiên đế không dị nghị. Không lâu, vân vụ lượn lờ xung quanh, có ánh sáng trắng như tuyết lập lòe. Hai tôn chí cao tồn tại chậm rãi đến từ trong mây mù. Một nam một nữ mặc tuyết y trắng, tóc dài trắng như tuyết phiêu nhiên, trong mắt trắng như tuyết mang vẻ bình tĩnh vạn năm, diễn cổ không gợn sóng. Trên đường đi, họ dường như hòa vào vân vụ, mây trắng vây quanh họ. Hai người này không tì vết, dung mạo đỉnh phong, tai mắt mũi miệng như mỹ ngọc tinh điêu tế trác, dáng người thon dài cân đối, tăng giảm nửa phần cũng phá hỏng mỹ cảm hoàng mỹ. Họ là hai người, cũng là một người. Huyễn Thiên thần tộc, thần thiên đế. Tồn tại chí cao trong vô số sinh linh của vũ trụ hữu tự. Ngoài Chiến Thiên thần tộc, thủ lĩnh sáu đại thần chúng khác đều tụ tập ở đây. Thần thiên đế, một người hai thân, đến sau liền ngồi lên thủ tọa. Họ khí chất băng lãnh, giữa hai hàng lông mày mang vẻ đạm mạc, sau khi ngồi xuống, nhìn quanh. Đều đến đông đủ. Rất tốt. Một nam một nữ đồng thanh nói, tiếng nói như âm thanh thiên nhiên, vang vọng trong thiên địa, như gõ vào trái tim mọi người. Thần thiên đế, nghe nói Huyễn Thiên tinh linh của các ngươi bỏ trốn. Minh Thiên Đế hỏi. Nghe nhắc đến việc này, Nhan Thiên Đế cũng gật đầu, nhìn thần thiên đế, ta cũng nghe nói. Huyễn Thiên chi cảnh các ngươi tốn công xây dựng, bị người tận diệt rồi. Không sao, việc nhỏ. Thần thiên đế không nói nhiều về việc này. Họ cùng lúc nói, thần sắc lạnh lùng, không đoán được đang nghĩ gì. Vậy thì, tình huống của Huyễn Thiên thần tộc thế nào? Ma Thiên Đế hỏi. Dù không nói rõ, các thiên đế đều hiểu, hắn hỏi về vấn đề Thiên Cửu. Mọi người nhìn thần thiên đế. Không có vấn đề gì lớn, tình thế có thể khống chế. Thần thiên đế đồng thanh nói. Họ nhìn năm vị thiên đế, nói, hôm nay ở đây, chủ yếu là giới thiệu một nhân vật, nàng có thể giúp chúng ta giải quyết bế tắc hiện tại. Ồ là ai? Các thiên đế nghi hoặc. Thần thiên đế lạnh nhạt nói, dị độ giới chi vương, thê tử của đế nhất. Cùng lúc đó, trong mây mù, vô số đường cong màu bạc từ không đến có, dần hình thành vòng xoáy màu bạc. Trong vòng xoáy màu bạc, vô số dòng nước lũ màu bạc mãnh liệt, tạo thành một nữ nhân bằng chất lỏng màu bạc trên đỉnh mây. Nàng toàn thân ngân quang lóng lánh, đôi mắt cao thượng mà lạnh băng lộ ra vẻ băng lãnh vô tận. Tóc bạc phiêu diêu, rủ xuống lay động trong mây mù. Toàn thân như có kiếm ý lăng nhiên, cho người ta cảm giác vô cùng sắc bén. Cảnh tượng này khiến năm thiên đế ngoài thần thiên đế hơi biến sắc. Họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng khó tin từ nàng, một loại lực lượng siêu việt tầng cấp thiên đế. Nàng là thần ngũ. Giọng thần thiên đế vang lên trong sân, thông đạo đến thái cổ hằng sa và chuyện thiên cửu đều do thần ngũ gây ra. Vừa dứt lời, năm thiên đế của ma thiên đế đồng loạt nhìn thần ngũ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên cửu là thần ngũ gây ra. Vậy thì, vì sao thần thiên đế lại đến cùng thần ngũ? Lời thần thiên đế khiến ánh mắt năm vị thiên đế còn lại hội tụ trên thân thần ngũ. Thông đạo nối đến thái cổ hằng sa, đúng là do thần ngũ gây nên. Thiên cửu thôn phệ Huyễn Thiên thần tộc, cũng từ tay thần ngũ mà ra. Điều này khiến năm vị thiên đế tại chỗ nội tâm có chút cổ quái. Dù sao hai chuyện này đều gây tổn thất lớn cho Thượng Tinh Khư Bát Bộ thần chúng của bọn hắn. Đương nhiên, việc mở thông đạo vốn là muốn tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, sau đó hỏng việc, hoàn toàn là do chính bọn hắn. Còn việc sau, sự xuất hiện của Thiên cửu đối với toàn bộ Huyễn Thiên thần tộc mà nói, chính là đả kích mang tính tai họa. Kết quả giờ biết, Thiên cửu cùng thần ngũ có quan hệ. Ma Thiên Đế nghiêm túc nói, Thiên Cửu hiện thân chính là số mệnh chi địch của Huyễn Thiên thần tộc. Nếu không có sự xuất hiện của nàng, Huyễn Thiên thần tộc đã không hỗn loạn như thế, vì sao? Nghe Ma Thiên Đế nghi vấn, Thần Ngũ lạnh lùng đáp, trên mặt không chút biểu lộ. Thần Thiên Đế đạm mạc nói, chuyện Thiên Cửu chính là để kích phát thôn dục của Thiên Cửu. Lời vừa nói ra, thần sắc năm vị Thiên Đế khẽ biến. Minh Thiên Đế âm trầm giọng hát truyền khắp toàn trường, mây xanh phun trào, thôn dục. Mời Thần Thiên Đế giải thích. Trước đó, Thiên Cửu và Lý Thiên Mệnh có quan hệ cực kỳ mật thiết. Thần Thiên Đế bình tĩnh nói, nếu tiếp tục như vậy, Thiên Cửu sẽ là quân cờ của Lý Thiên Mệnh. Thử nghĩ, nếu có Thiên Cửu bên cạnh hắn, chúng ta muốn giết hắn, há dễ. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người hơi trầm xuống. Âm Thiên Đế, đôi cánh vũ dịch màu đen sau lưng dập dần, lạnh lùng nói, xác thực, khi đó Thiên Cửu đã khôi phục không ít thực lực. Có nàng, Huyễn Thiên thần tộc rất khó ra tay. Chúng ta cưỡng ép tiến công Thái Cổ Hàng Sa, cũng chưa chắc thành, muốn cường sát Lý Thiên Mệnh, độ khó càng cao. Nhan Thiên Đế, toàn thân tinh thần phát sáng lưu chuyển, hờ hững nói, vậy vì sao phải để nàng công kích Huyễn Thiên thần tộc? Thần Thiên Đế nam nữ hai người nhìn sâu hắn một cái, nhàn nhạt trả lời, chỉ có vậy mới kích phát ra thôn dục trong nội tâm nàng, mất lý trí, từ đó thức tỉnh ý thức Thiên Cửu chân chính. Nếu không, nàng sẽ triệt để trở thành vũ khí của Lý Thiên Mệnh, như thế mới là tình huống khó giải quyết nhất. Minh bạch. Chúng Thiên Đế gật đầu, thần sắc lẫm liệt. Bọn họ nhìn Thần Ngũ, tất cả đều duy trì lòng kính sợ. Đế nhất, Thần Ngũ. Những tồn tại áp đảo trên Thiên Đế, bọn họ tự nhiên hiểu, nhưng đối phương cực ít nhúng tay vào sự việc của Thượng Tinh Khư, không ngờ bây giờ lại tự mình xuất thủ. Mục tiêu hiển nhiên giống bọn hắn, là Lý Thiên Mệnh. Nói vậy, chuyện thông đạo cũng là giúp chúng ta, chỉ là chúng ta làm hỏng, mới có kết quả hôm nay. Ma Thiên Đế thần sắc lạnh lùng, lờ đãng nhìn Nhan Thiên Đế và Thương Thiên Đế. Chuyện trước kia, không cần nhắc lại. Lúc này, Thần Ngũ đứng ra, lạnh lùng nhìn toàn trường. Toàn thân nàng màu bạc như trạng thái dịch lưu chuyển, khiến nàng thần thánh mà cao thượng, có khí độ và uy thế khó có thể suy đoán. Ta đến đây, không phải nghe các ngươi cãi nhau. Thần Ngũ lạnh lẽo nói, các ngươi nghe kỹ, hiện tại Thiên Cửu trong phạm vi khống chế, nàng sẽ trở thành vũ khí đối kháng Lý Thiên Mệnh, điểm này, không cần lo lắng. Câu nói này vừa ra, Ma Thiên Đế cùng năm vị Thiên Đế liếc nhau, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Có Đế Nhất và Thần Ngũ ra tay với Thiên Cửu, bọn hắn có thể an tâm. Thần Thiên Đế nhàn nhạt bổ sung, vừa vặn, việc Thiên Cửu gây loạn, để chúng ta triệt để quét sạch nội bộ Huyễn Thiên thần tộc những kẻ ý chí không kiên định. Chúng Thiên Đế minh bạch, hắn nói đến Vĩnh Hằng Huyễn Vương, cùng một số trụ thần Huyễn Thiên thần tộc chạy trốn. Thương Thiên Đế nghiêm nghị nói, vậy cục diện bây giờ, giải thích thế nào? Vừa nói, chúng Thiên Đế đều nhìn Thần Ngũ. Những ngày này, bọn họ thực sự một ngày bằng một năm, Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ như nghẹn ở cổ họng, còn có sự cuộc khởi bạo phát của Viêm Hoàng thần tộc, đã uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ trong vũ trụ mới này. Thần Ngũ nhìn khắp bốn phía, trong mắt màu bạc không mang theo chút tình cảm nào, lạnh lùng nói, có thể nói rõ cho các ngươi biết một điểm, trước đây, việc câu thông và phán đoán nội bộ chính người chúng ta có chút khác nhau, dẫn đến lỡ mất cơ hội để Lý Thiên Mệnh trưởng thành thêm trăm năm. Nhưng hiện tại, tất cả khác biệt giữa chúng ta đã biến mất. Thiên Cửu đã nằm trong khống chế của chúng ta, ngoại trừ Hoàng Thất bị Lý Thiên Mệnh bắt làm tù binh, bảy vị còn lại đã đạt thành chung nhận thức. Bây giờ tại Hữu Tự Thế Giới, chúng ta sẽ liên hợp cùng Bát Bộ Thần Chúng, còn tại Vô Tự Thế Giới, có hay không tự liên minh? Trong toàn bộ vũ trụ này, toàn diện vây quét, cùng nhau tru diệt Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng thần tộc ác tính. Lời này là ngã bài. Thần Ngũ đem ác chủ bài của nàng và phía sau nàng, bày trước mặt mấy vị Thiên Đế. Có thể chưởng khống Thiên Cửu. Đế Nhất. Thần Ngũ. Hữu Tự và Vô Tự Thế Giới đều có bố cục. Tốt. Ma Thiên Đế lạnh lùng đứng dậy, trên da trắng bệch, toàn thân quỷ dị gần sống lúc ẩn lúc hiện, lực lượng nguyền rủa và tai họa luân chuyển. Vừa nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, liền khiến hắn phẫn nộ. Thiên La Địa Võng này là thời điểm thu lưới. Thần Thiên Đế, hai thân thể nam nữ trong đôi mắt cũng lóe qua sát ý băng lãnh. Nhan Thiên Đế đứng dậy, hờ hững nói, đã vậy, ta tin thần chúng toàn lực ủng hộ tiền bối, phối hợp các tiền bối hành động. Chúng ta Lạc Nhật thần chúng, cũng vậy. Thương Thiên Đế đồng dạng tỏ thái độ. Hai người này biết việc trước đó bọn họ lùi bước, tuy nói bị Lý Thiên Mệnh ép buộc đế tinh, nhưng cuối cùng gây tổn thất cho mấy vị khác. Bây giờ có cơ hội triệt để tru diệt Lý Thiên Mệnh, sao bọn họ có thể bỏ lỡ? Nhất định phải tỏ thái độ, tuyên bố thành tâm. Minh Thiên Đế nhìn hai người này, cười lạnh, các ngươi đừng quên, các ngươi còn có con tin trong tay hắn, đừng đến lúc đó lại như xe bị tuột xích. Nhan Thiên Đế nhìn hắn, thần sắc không thay đổi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, Cửu Tiêu đế tử của ta xác thực trong tay hắn, nhưng mấy lần đàm phán, hắn đều không thả người, không cần thiết trông cậy vào. Không tệ. Thương Thiên đế cũng giấu giếm tức giận, cười lạnh, ta cũng không trông cậy vào hắn thả lại tiểu đế hậu. Kết quả hôm nay, chỉ có giết chết mới phá cục. Nghe hai người ngôn ngữ như vậy, Thần Ngũ coi như hài lòng, nhạc nói, rất tốt, hy vọng trận chiến này, chư vị có thể vứt bỏ tư tâm, hết thảy lấy việc tru diệt Lý Thiên Mệnh làm trọng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, Dương Nghiệt Viêm Hoàng còn lại, liền không tạo nổi sóng gió gì, tiện tay diệt. Đạo lý này, những thiên đế này đều hiểu. Ma Thiên đế đứng ra, lạnh lùng nhìn Thần Ngũ hỏi, vậy tiền bối, cục này nên bắt đầu từ đâu? Thần Ngũ ngắm nhìn bốn phía, ngân quang lạnh lùng lấp lóe, trong đôi tròng mắt lộ ra sát ý, không tính Vô Tự Đạo Ảnh, Hữu Tự Thất Thần chúng, hôm nay ở đây, bảy bộ thiếu một. Đã vậy, lấy kẻ vắng mặt kia làm đột phá khẩu. Ngươi nói là, Chiến Thiên đế tinh. Thần Thiên đế cùng sáu vị thiên đế, sắc mặt lạnh lẽo, sát ý nhất thời tăng vọt. Mà cuộc đối thoại của các thiên đế trên đỉnh mây này, tự nhiên không truyền đến tai Lý Thiên Mệnh. Cho dù là ngân trần, cũng không bao trùm đến dưới mí mắt thiên đạo. Hắn đem hoàng thất mang về Cửu Long đế tán, vứt người nữ hoàng như chó chết vào. Ngân trần, có thể liên hệ với tiểu ngư không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn dự cảm, rất có thể chẳng mấy chốc sẽ có chuyện xảy ra, những sinh linh vĩnh hằng con số kia, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ hành động, đến lúc đó, kiếp nạn lớn nhất sẽ buông xuống. Đã rất lâu không gặp vi sinh mặt nhiễm, khiến hắn có chút lo lắng nghe Lý Thiên Mệnh hỏi vậy. Ngân Trần cười ha ha, biết, tiểu lý tử ngươi, quan tâm, nhân gia. Đáng tiếc, lão tử, tìm nàng, không đến. Vậy Huyễn Thiên đế tin tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày hỏi. Tạm thời, không có, biến hóa. Cùng lấy, trước một, cái dạng. Ngân Trần đáp. Ngay sau đó, Ngân Trần đem tình huống các nơi của Huyễn Thiên thần tộc hiện tại báo cáo một lượt, tổng thể mà nói, trước mắt Huyễn Thiên thần tộc vẫn còn rất hỗn loạn. Nhưng có lẽ vì Thiên Cửu đã một hồi không xuất hiện, cho nên so với lúc Huyễn Thiên tinh linh trốn đi, tình huống vẫn ổn định hơn không ít. Đã một hồi không xuất hiện. Tiểu Ngư, ngươi hiện tại ở đâu? Lý Thiên Mệnh trong lòng sầu lo, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại ngay cả Ngân Trần cũng không tìm được tung tích của nàng, hắn chỉ có thể trước làm tốt chuyện nên làm của mình. Nói đến, đã có trận không gặp nàng, tiểu lý tử khẳng định tưởng niệm lắm. Tiên Tiên chạy ra, cười ha ha, gật gù đắc ý nói. Tưởng niệm lắm. Huỳnh Hỏa xen vào một câu. Đậu Phộng, kê ca vừa ra tay, thì biết có hay không? Miêu Miêu cả kinh nói. À, mèo ca ngươi không ngủ. Làm hoang kỳ quái. Ngủ lông gà, mèo ca ta bị cái này chúng sinh niệm lực lấp kín, làm cho lực lượng bạo rạp, thế này làm sao ngủ được? Miêu Miêu giận. Lấp đầy. Làm. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, lại thêm câu. Ấy, nói như vậy ta cũng muốn đọc, thật hoài niệm đỉnh thật cao. Hai cái đầu của Lam Hoang đều lộ vẻ ước mơ. Lý Thiên Mệnh có chút nhức cả trứng. Bọn gia hỏa này, hình như càng ngày càng không đứng đắn rồi. Nhưng nói thật, hắn đúng là rất tưởng niệm vi sinh mặt nhiễm, dáng múa phong tư yểu điệu của nàng, bóng người chập chờn đẹp nhất trên đời này. Rất nhanh hắn lắc đầu. Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn tại Cửu Long đế tán bên trong, tìm được Tử Chân, nàng đã trở về 3 năm. Bây giờ đang bế quan trong Cửu Long đế tán, chậm rãi hấp thu hoành quang chiếu rọi. Trở về rồi. Lúc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, Tử Chân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có gì đặc biệt biểu lộ. Đúng, xảy ra chút sự tình. Lý Thiên Mệnh đem chuyện vừa rồi về hoàng thất và kiếm khí màu trắng kể lại. Kiếm khí màu trắng, một lần cứu, lần thứ hai giết. Tử Chân nghe, trong mắt màu tím lộ ra một vệt lãnh ý, xem ra, bọn họ muốn động thủ. Cũng không biết bọn họ sẽ bắt đầu từ đâu. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Phong cách của ngươi, không phải ưa thích chủ động xuất kích sao? Tử Chân cười. Mấu chốt là, không biết những sinh linh vĩnh hằng con số kia ở đâu, muốn chủ động xuất kích cũng khó. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, huống chi, hiện tại ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ, chỉ ít trước mặt tự chủ kia, ta còn kém không ít. Cái này hữu tự thế giới chúng sinh niệm lực, có thể để ngươi biến mạnh bao nhiêu, đạt tới tầng thứ gì? Tử Chân hỏi. Trước mắt không rõ, nhưng khẳng định so với thiên đế bên này phải cường. Lý Thiên Mệnh cảm thụ một chút nói. Đáng tiếc, những sinh linh vĩnh hằng kia, khẳng định là tồn tại siêu việt thiên đế. Huống chi dù là thiên đế, hữu tự thế giới này cũng có 6-7 vị. Tử Chân nói. Đúng rồi, lần trước nghe tự chủ gọi ngươi là tử huyết tộc gì đó. Đó là thứ gì? Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến việc này, hỏi một câu. Ban đầu Tử Chân nói nàng là thiên quỷ tộc, sau đó là thiên quỷ thánh ma, nhưng về sau phát hiện huyết mạch của nàng không chỉ có thế. Tự chủ kia thân là sinh linh vĩnh hằng, dường như biết chút ít liên quan đến huyết mạch của nàng. Không biết, ta tạm thời còn không có trí nhớ liên quan. Tử Chân lắc đầu. Huyết mạch này của ngươi bí mật thật nhiều. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ít nhất trong hữu tự vũ trụ và vô tự vũ trụ này, hắn chưa từng nghe qua cái tên tử huyết tộc. Nghe Lý Thiên Mệnh cảm khái, Tử Chân duỗi tay nhỏ ra, nắm tay hắn. Tuy không nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được tâm ý của nàng, bất kể thế nào nàng cuối cùng sẽ kiên định đứng về phía hắn, dù là cần liều mạng, nàng cũng không chút do dự. Hai người nói chuyện phím một lát. Lý Thiên Mệnh tính rời đi trước, trước khi đi nhìn nàng một cái nói, tuy tình huống có chút khẩn cấp, nhưng ngươi cũng đừng vội. Dòng lũ trật tự hoành quang chiếu rọi này rất hỗn loạn. Lần trước ngươi mới cùng ta cưỡng ép đột phá, hiện tại nóng nảy quá sẽ tổn thương căn cơ. Yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Tử Chân liếc hắn một cái. Lý Thiên Mệnh không nói gì. Hắn biết, nếu hắn thật gặp nguy hiểm khó ngăn cản, nữ nhân này tuyệt đối sẽ liều lĩnh tăng lên đột phá. Hy vọng cục diện sẽ không tệ đến mức đó. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn quay người rời đi. Ngoài Cửu Long Đế Tán, hắn thấy một nữ tử mặc váy dài màu hồng, toàn thân hở hang, đang đợi hắn, lại là Huyễn Thiên Tinh Linh kia. Ngươi làm sao ở đây? Lý Thiên Mệnh im lặng. Chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh thấy hắn, hai mắt sáng lên, hấp tấp chạy tới, làn da trắng bóng gần như vây quanh Lý Thiên Mệnh. Nàng tranh công nói, Huyễn Thiên thần tộc tại Huyễn Thiên chi cảnh Hạ Tinh Khư, cơ bản bị Nô Gia tiêu diệt tám thành. Đây không phải còn lại hai thành chưa diệt sạch sao? Tiếp tục đi. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên Tinh Linh vẻ mặt đáng yêu, nước mắt rưng rưng, hai thành còn lại kia, cơ bản đều ở nơi xa xôi, đi một chuyến mất thời gian rất dài. Nô Gia không thể bồi chủ nhân một hồi sao? Bồi ta có thể, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đã. Lý Thiên Mệnh nói. Ô à! Huyễn Thiên Tinh Linh khóc lớn. Được rồi, được rồi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, ngươi đường đường là nhân vật số 2 của Huyễn Thiên thần tộc, bình thường cũng một khóc hai nháo ba treo cổ thế này à? Đâu phải, đây không phải trước mặt chủ nhân, phải đáng yêu một chút sao? Huyễn Thiên Tinh Linh mặt ửng đỏ, hai mắt câu người nhìn hắn, bất quá chủ nhân nói vậy, Nô Gia có nên thử làm ồ ngào, rồi treo cổ một chút không? Xéo đi. Lý Thiên Mệnh đá bay nàng. Sau đó lại gọi nàng trở lại, đúng rồi, ngươi còn có tai mắt gì ở Huyễn Thiên thần tộc không? Có biết Thiên Cửu hiện tại ở đâu không? Trước kia có rất nhiều thủ hạ, nhưng bây giờ chắc chắn không có. Huyễn Thiên Tinh Linh ấm ức nói, người ta đã một lòng một dạ đi theo chủ nhân rồi, sao còn liên hệ với Huyễn Thiên thần tộc được? Mà kể cả những Huyễn Thiên thần tộc khác trốn đi, cũng không đi cùng Nô Gia, theo bọn họ, đến Viêm Hoàng Đế tinh thuần túy tìm chết. Lời này không sai. Vậy ngươi không có bạn bè gì à? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Bạn bè cái rắm. Huyễn Thiên Tinh Linh biểu môi, vẻ mặt đau khổ, Nô Gia từ nhỏ chỉ có một mình. Mấy người Huyễn Thiên thần tộc kia, cứ đi hai người về một đôi, bạn tốt nhất của họ cũng là lẫn nhau, sao có thể kết giao với Nô Gia? Được thôi, xem ra ngươi cũng thảm thật. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, vậy ngươi có thể cút rồi. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, trở lại tìm ta. Phất phất tay đuổi nàng đi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên, chuẩn bị đi tìm Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, đương nhiên, tiện thể còn phải thăm tiểu nữ nhi. Đối với hành động của tiên tiên, Lý Thiên Mệnh lợn chết không sợ bỏng, đã hoàn toàn không để ý. Không bao lâu, hắn mang theo đám cộng sinh thú, tiến vào một tòa cung đình. Hắn thấy Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch hai cha con đang cùng nhau đùa nghịch tiểu crystal tinh thần màu vàng kim, vẻ mặt rất yêu thích. Nghĩa phụ, lão muội. Lý Thiên Mệnh gọi lớn. Tiểu tử ngươi trở về rồi à? Lý Vô Địch chẳng thèm nhìn hắn, vẫn dán mắt vào tiểu crystal tinh thần màu vàng kim kia, trên mặt lộ ra nụ cười như quái thúc thúc. Chật chật chật. Lý Khinh Ngữ xoay đầu lại, nhìn Lý Thiên Mệnh cao lớn từ trên xuống dưới, Tử Chân mang đến cho chúng ta hoành quang chiếu rọi. Ba năm trước nàng trở về nói, người không nỡ bên kia, không chịu cùng nàng về. Chẳng phải sợ bên kia lại xảy ra chuyện sao? Lý Thiên Mệnh cười cười. Lý Khinh Ngữ rõ ràng không tin, cười ha ha nói, thật sao? Ngươi là không nỡ Mộc Tình Tình, hay không nỡ Khương Thanh Loan? Nghe nói bên kia còn có người xứng đôi với ngươi như Khương Thanh Loan. Xuyệt! Đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng, trừng mắt, con gái con đứa đừng có bát quái như thế. Vốn không có gì, người nói cứ như thật ấy. Lý Khinh Ngữ biểu môi, người ta ở đây chăm sóc hài tử cho ngươi vất vả, lại buồn tẻ. Bát quái một chút thì sao? Lúc này Lý Vô Địch mới chịu xoay người lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thân cao hiện tại của Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt khó chịu, từ khi ngươi đi vô tự thế giới, thân thể ngươi cứ thế mà tăng trưởng không ngừng, bực mình. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn phải ngước cổ lên, còn phải ngước rất cao. Không còn cách nào, thân thể trụ thần 7 vạn mét, trên viêm hoàng đế tinh này đã thuộc về cự vật khổng lồ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, ngồi xổm xuống, dường như chỉ cần đưa tay là có thể nắm Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ trong lòng bàn tay, biết sao được, đây chính là chênh lệch giữa vũ trụ đệ nhất thiên tài và đệ nhị thiên tài. Mấy chục năm qua, tu luyện của bọn họ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng dù có hoàng quang chiếu rọi giúp đỡ, tăng tiến cũng còn lâu mới được như Lý Thiên Mệnh. Dù là Lý Vô Địch hay Lý Khinh Ngữ, hiện tại cũng chỉ cao 3-4 ngàn mét. Mấy chục năm liền tăng 3-4 trọng cảnh giới, kỳ thực đã rất đáng gờm, chỉ là so với Lý Thiên Mệnh thì kém quá xa. Tất cả bắt nguồn từ thủ đoạn gian lận của Trộm Thiên nhất tộc, Trộm Thiên đạo có thể đánh cắp trật tự dòng lũ trong ánh sáng đỏ để dùng. Ai, phiền. Con ta lớn rồi. Lý Vô Địch thở dài. Còn không lớn lên, mặt trời sắp bị người ta diệt mất. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Nói đi, tình hình bên Vô Tự thế nào? Tử Chân trở về cũng không nói nhiều với chúng ta, chỉ nói sự tình tạm thời giải quyết. Lý Vô Địch hỏi. Nói cái mà các ngươi quan tâm nhất, bốn cái tiểu thiếp kia bị ta chém rồi. Lý Thiên Mệnh dứt khoát. Có thứ, giết muội chứng đạo đúng không? Lý Vô Địch cười hắc hắc. Muội thì đã giết, đạo này còn thiếu chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói vậy, nghe ghê rợn quá. Lý Khinh Ngữ lẩm bẩm bên cạnh. Yên tâm, giết là muội tử muội, không phải muội muội muội. Lý Vô Địch cười ha ha. Nhưng ca bỏ được giết bốn cái tiểu thiếp kia, cũng ngoài dự liệu đấy, ta còn tưởng ngươi không nỡ chứ. Lý Khinh Ngữ lau mắt nhìn. Đã bảo ta không phải người như vậy mà. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa tiến lại gần hơn. Hắn nhìn tiểu crystal tinh thần màu vàng kim trước mặt, đây là thai nhi trụ thần của con gái hắn. Trong mắt hắn, tinh thần này thật sự quá nhỏ. Nhưng hắn cũng có thể thấy rõ, tinh thần này lớn hơn một chút so với lần trước. Có thể thấy nó đang sinh trưởng, chỉ là lớn chậm. Đúng rồi, lần trước ngươi nói, cảm giác như có thể nghe thấy nó nói chuyện với ngươi. Lý Thiên Mệnh có chút sốt ruột, có thể bảo nó nói cho ta nghe một chút không? Nói chính xác thì không phải nói chuyện, chỉ là một loại tâm hồn giao tiếp. Ngươi tự thử xem. Lý Khinh Ngữ mỉm cười. Lý Thiên Mệnh đặt tiểu crystal tinh thần màu vàng kim vào lòng bàn tay, áp vào ngực. Giờ khắc này, hắn có cảm giác tâm linh hòa hợp, rất ấm áp, tràn đầy sức sống và rất thân cận với hắn. Đây là huyết mạch của hắn. Hắn cảm nhận được, sinh mệnh nhỏ bé này cũng đang mong đợi được sinh ra, cũng nôn nóng như hắn vậy. Ha ha, ha ha. Lý Thiên Mệnh cao hứng phi thường. Xong, thằng nhóc này mừng phát điên rồi. Lý Vô Địch che mặt. Sau khi trò chuyện với Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, nhìn tiểu tinh thần một lát. Lý Thiên Mệnh rời khỏi cung đình. Hắn đi gặp một số người khác, có Mộ Sơn Lăng, Mộ Sơn Phong hai huynh muội của Viêm Hoàng Minh tộc, hiện tại Viêm Hoàng Minh tộc rời khỏi tà ma di tích, tiến bộ rất nhanh trên Thái Dương. Sức mạnh của toàn tộc đều đang tăng trưởng nhanh chóng, cũng mang đến cho Lý Thiên Mệnh niệm lực chúng sinh mạnh mẽ hơn. Sau đó hắn lại gặp nhân bà của Chiến Thiên Thần tộc. Hiện tại những người Chiến Thiên Thần tộc trên Viêm Hoàng Đế Tinh rõ ràng rất lo lắng, bọn họ đã cảm nhận được mưa gió sắp đến, chỉ là không biết Lý Thiên Mệnh có thể thắng hay không. Ngược lại, Lạc Lê Tiểu Đế Hậu bị bắt từ Lạc Nhật Đế Tinh, lại hoàn toàn hòa nhập vào Viêm Hoàng Đế Tinh, trong thời gian ngắn, vậy mà lại thành người địa phương, khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn lại gặp Cửu Tiêu Đế Tử bị giam giữ. Gã này thấy Lý Thiên Mệnh, sắc mặt rõ ràng không tốt, mặt đầy hung quang, Lý Thiên Mệnh. Ngươi mà không thả ta ra, ngươi xong đời. Ta không có vấn đề gì, dù sao ta xong đời thì ngươi chắc chắn xong trước ta. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, đúng rồi. Cảm ơn các ngươi đã đưa đến đỉnh cấp kiếm đạo vẫn tinh, gọi là Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo đúng không? Ta dùng để làm thịt không ít heo, dùng mổ heo rất tốt. Ngươi! Cửu Tiêu Đế Tử giận dữ, muốn rách cả mí mắt. Không đúng lắm, ta nhớ ngươi vừa bị băng đến không có nhảy nhót như thế. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, nhíu mày, những năm này trôi qua, ngươi quên tình cảnh của mình rồi à, dù sao ngươi không dám giết ta. Cửu Tiêu Đế Tử cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi tiến bộ rất nhanh. Có thân thể trụ thần 7 vạn mét, là có thể địch lại thiên đế, có thể địch lại bát bộ thần chúng. Thiên đế. Tại Vô Tự thế giới, Lý Thiên Mệnh đã chém giết thiên đế, tại thượng tinh khư này có chúng sinh niệm lực gia trì, hắn sẽ càng mạnh hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với gã này. Dù sao cũng chỉ là con tin thôi. Ngươi vẫn nên trông cậy vào việc thiên đế lão cha của ngươi để ngươi trong lòng, bằng không đánh nhau, có khi ngươi là người chết trước đấy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói xong, rời đi. Rời khỏi Viêm Hoàng Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh vượt qua tinh không? Thái Cổ, Hằng Sa, không có, cái gì, đại sự. Ngân Trần báo cáo tình hình tổng thể, có điều, mọi người, đều đang, thảo luận. Nói ngươi, tiến bộ, thần tốc, có lẽ, thật, có thể, chiến thắng, bát bộ, thần chúng. Nói chính xác thì không chỉ ta tiến bộ thần tốc. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được niệm lực chúng sinh càng lúc càng mạnh mẽ trong cơ thể, đó là lực lượng chúng sinh mà Viêm Hoàng thần tộc mang đến cho hắn, có bọn họ, Lý Thiên Mệnh chính là đế hoàng thực sự của tinh hải này. Cuối cùng, hắn đến nơi mà hắn nhớ nhung nhất ở thượng tinh khư này. Đó là tinh không bên trong, một tinh thần thủy tinh màu vàng kim lóng lánh, đến từ ngục xám tổ giới, đang đến gần bờ vực vỡ nát ngôi sao màu vàng kia tựa hồ đã tồn tại vĩnh hằng, không hề biến đổi. Chỉ có lồng giam tro hồng từ tổ giới kia nới lỏng hơn so với lần trước, khiến quang mang màu vàng ống của ngôi sao rực rỡ hơn. Linh Nhi, ta đến rồi. Lý Thiên Mệnh thâm tình nhìn ngôi sao màu vàng trước mắt, kim quang hoàng mỹ chiếu rọi vào tận đáy lòng hắn. Thân thể trụ thần 7 vạn mét của hắn trở nên vô cùng nhỏ bé trước ngôi sao này. Hắn vươn tay, dường như cảm nhận được sợi tóc, làn da của nàng. Những kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp tràn ngập trong tâm trí. Quang mang màu vàng khẽ lay động trên gương mặt tuấn tú của hắn. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhưng không có nàng bên cạnh, ta luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Lý Thiên Mệnh lại bắt đầu muốn thổ lộ tâm tình. Tiên Tiên và Cơ Cơ đã sớm chuẩn bị. Hai linh thể, một tiên nữ, một ma nữ, mới nghe được một nửa đã vội và trốn mất. Khoan đã, ta mới nói một câu, các ngươi chạy đi đâu vậy? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Một câu của ngươi còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, ta xin ngươi đừng nói nữa. Tiên Tiên khóc lóc van xin. Không được, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi chúng ta xa cách quá lâu. Lý Thiên Mệnh quay đầu, cảm nhận được quang mang ngôi sao màu vàng sáng rực hơn bất kỳ lần nào, dường như muốn phá tan lồng giam tro hồng của tổ giới. Ta biết nàng đang cố gắng, Linh Nhi. Có lẽ ta không thể ở đây mãi bên cạnh nàng, nhưng lòng ta vĩnh viễn ở bên nàng. Những đạo kim quang hóa thành màn sáng, vần quanh Lý Thiên Mệnh. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh biết Khương Phi Linh cảm nhận được sự hiện diện của hắn, và sự khống chế lực lượng của nàng cũng trở nên thuần thục hơn. Nhưng trong màn ánh sáng màu vàng vần quanh, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự rung rẩy, xúc động trong đó. Thông qua kim quang, Lý Thiên Mệnh như hòa quyện tâm linh với nàng. Ngôi sao màu vàng càng thêm sáng ngời, rực cháy như nhịp tim. Nhanh, nhanh. Đây là thời khắc cuối cùng của nàng. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tình trạng của nàng, nhịp tim cũng nhanh hơn. Dựa vào trạng thái của ngôi sao màu vàng, Khương Phi Linh rất có thể đang dốc toàn lực xông phá lồng giam tro hồng của tổ giới. Nàng kiên cường, nhẫn nại, không chịu khuất phục, và sắp đón ánh bình minh. Thật khó tưởng tượng nàng đã trải qua những năm tháng qua như thế nào. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự giao lưu thầm lặng giữa quang mang ngôi sao màu vàng và hắn, hắn biết hắn là tất cả đối với cô bé này. Tuyết năm nào, đêm năm nào, đã trở thành kỷ niệm không thể phai mờ trong lòng hai người. Lý Thiên Mệnh không ngừng nói chuyện. Thân thể trụ thần của hắn gần như nhuộm thành màu vàng kim, tựa như ngôi sao màu vàng muốn ôm ấp hắn, nhưng không thể chạm tới. Cảnh tượng này khiến Tiên Tiên và Cơ Cơ khẩn trương, lo lắng. Chờ nàng ra ngoài, chúng ta nhất định phải ôm nhau 10 năm không rời. Lý Thiên Mệnh nói. Ngôi sao màu vàng dường như cảm thấy không hài lòng, kim quang mềm mại đánh vào lòng ngực hắn. Ta hiểu rồi, vẫn chưa đủ sao? 100 năm. 100 năm không đủ, vậy 1000 năm. Khương Phi Linh thật sự không thể chịu nổi. Kim quang chấn động, lại một lần nữa đẩy hắn ra. Lý Thiên Mệnh không giận, xem ra trạng thái của Khương Phi Linh vẫn tốt, hắn an tâm. Linh Nhi, chúng ta ước định, vô luận thế nào cũng phải bình an. Nàng hãy cố gắng lên, mọi người còn lại cứ giao cho ta sẽ khiến vùng vũ trụ này trở lại bình an, khiến tất cả mọi người được bình an. Lý Thiên Mệnh sâu sắc nhìn ngôi sao màu vàng. Dường như có một gương mặt tuyệt mỹ trong trí nhớ đang nhìn về phía hắn từ trong ngôi sao, khiến vai hắn trĩu nặng. Hiện tại, ngoài bát bộ thần chúng, những sinh mệnh vĩnh hằng kia mới là trở ngại lớn nhất của hắn. Thiên đế của phương thế giới này dường như khó có thể tăng tiến hơn nữa. Nhưng ta thì khác. Thân thể trụ thần của ta tuy 7 vạn mét, nhưng cảnh giới thực sự mới chỉ thập giai thiên trụ thần cảnh, còn chưa bước vào trấn cổ trụ thần cảnh. Cổ tinh biến của trấn cổ trụ thần cảnh giới, còn cả vũ trụ tinh tượng, ta vẫn chưa thực sự tiếp xúc đến. Ta vẫn còn không gian để phát triển. Lý Thiên Mệnh lưu luyến nhìn ngôi sao màu vàng, rồi quay người trở về đế tinh. Lắng động trật tự. Củng cố tu vi. Đó chính là việc hắn cần làm tiếp theo. Lý Thiên Mệnh trở về khiến Thái Cổ Hằng Sa, thậm chí cả tinh khư Viêm Hoàng thần tộc reo hò. Trong thời gian ngắn, tinh hải đế quân tạo ra vô số kỳ tích đã phát triển đến độ cao 7 vạn mét, có thể so tài với thiên đế, khiến vô số người rung động. Cuối cùng, họ thấy được hy vọng đánh bại bát bộ thần chúng. Nhưng mọi người đều biết, trận quyết chiến cuối cùng sắp tới sẽ vô cùng tàn khốc, thậm chí sẽ nhuộm máu tinh hà. Tất cả mọi người đang liều mạng. Vì chính họ, vì Viêm Hoàng thần tộc, và vì vũ trụ này. Họ càng mạnh, đế quân của họ càng mạnh. Trong trận đại quyết chiến sắp tới, tất cả họ đều có thể cống hiến một phần sức lực của mình. Cũng đúng lúc này, tại khu vực Bát Bộ Thần chúng thống trị xa xôi, lãnh địa Huyễn Thiên thần tộc. Trên một thế giới vạn trụ cấp hoang tàn vắng vẻ, có một ngọn núi cao hàng tỷ mét sừng sững giữa thiên địa. Trên đỉnh núi, có 50 mỹ nhân tuyệt sắc tóc dài màu xanh lá cây đang hấp thu tiêu hóa lực lượng. Mỗi người trong số họ đều như một tạo hóa hoàn mỹ nhất trên đời, gương mặt như ngọc mềm mại, làn da thủy nộn, chân dài eo thon, đường cong uyển chuyển dưới váy yểu điệu linh lung, đủ để khiến người điên cuồng. Họ chính là thiên cử. Tổ tiên khiến cả Huyễn Thiên thần tộc kinh hồn bạc vía, lâm vào hỗn loạn vô biên. Thế giới vạn trụ cấp này trước đây không hề hoang tàn. Ngược lại, nó từng là một hành tinh nguyên vạn trụ cấp tương đối phồn hoa trong lãnh địa của Huyễn Thiên thần tộc. Chỉ là thiên cửu xuất hiện đã biến toàn bộ hành tinh nguyên trở nên tĩnh mịch. Không một ai trong Huyễn Thiên thần tộc trên toàn tinh cầu thoát được, tất cả đều bị bắt, hấp thu và trở thành một phần sức mạnh của họ. 50 mỹ nhân tóc dài màu xanh lá cây kia đều cao 10 vạn mét, tổng cộng là 50 chiến lực cấp thiên đế khủng bố. Đột nhiên, kiếm quang trắng xóa lóe lên trên bầu trời. Một vòng xoáy màu bạc xuất hiện, hình thành dòng lũ màu bạc, hội tụ thành một nữ tử trạng thái dịch màu bạc băng lãnh, chính là thần ngũ. Trong tay nàng nắm giữ một trái tim màu trắng đang nhảy múa. Trái tim trắng như tuyết kia lộng lẫy, giống như 50 mỹ nhân trước mắt. Khi thần ngũ lạnh lùng xuất hiện, một tay ra sức bóp chặt trái tim màu trắng, 50 mỹ nhân kia cùng lúc nhíu mày. Họ cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn truyền ra từ trái tim, mãnh liệt và tác động đến toàn thân thần ngũ, nữ nhân mang vẻ lạnh lùng màu bạc, tay nắm trái tim trắng như tuyết, khẽ nỉ non, đây là thiên cửu chi tâm thật sự, không ngờ, có thể cùng thiên cửu các ngươi nối liền. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía 50 vị mỹ nhân tuyệt sắc, thần sắc lạnh lùng mà vô tình. Thần ngũ, ngươi lại muốn thế nào? 50 vị mỹ nhân đồng thời mở miệng, trăm miệng một lời, như một chỉnh thể. Thanh âm các nàng mỹ diệu, như tiên nhạc, chỉ là vô cùng băng lãnh. Các nàng tự như nam nữ song thân của Huyễn Thiên thần tộc, khác biệt là các nàng 50 người hợp nhất, chính là nhân vật khủng bố nhất trong lịch sử Huyễn Thiên thần tộc. Hiện tại có một việc, cần các ngươi đi làm. Giúp ta bắt một người đến Huyễn Thiên đế tinh. Thần ngũ lạnh lùng nói. Thần ngũ, ngươi đừng quá đáng, đừng xem chúng ta như khôi lỗi. 50 vị tỷ muội lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi có thể không nghe, nhưng tự gánh hậu quả. Thần ngũ cười lạnh, giơ tay lên, trái tim trắng như tuyết vẫn đang nhảy nhót. Lập tức 50 đôi mắt đẹp đều tập trung vào trái tim màu trắng, tận sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ kiên kỵ sâu sắc. Sự lợi hại của trái tim màu trắng này, các nàng sớm đã cảm thụ qua. Nó khiến 50 tỷ muội các nàng đau đớn đến không muốn sống, một khi thần ngũ ra sức nắm chặt trái tim của các nàng sẽ đau khổ như muốn nát tan. Hiển nhiên, 50 tỷ muội đều khó chịu với mệnh lệnh của thần ngũ. Nhưng sự tồn tại của trái tim khiến các nàng không thể không tạm thời nghe theo. Bác cai. 50 tỷ muội lạnh lùng trăm miệng một lời hỏi. Thần ngũ cười lạnh, rồi ném cho các nàng một ngọc giản, bên trong có tư liệu mục tiêu. Bắt người về sau, đưa đến Huyễn Thiên đế tinh, ngoài ra trong ngọc giản còn có chút chỉ thị, đến Huyễn Thiên đế tinh rồi, các ngươi cứ chiếu theo đó mà làm. Nói xong, thần ngũ lạnh lùng cầm lấy trái tim màu trắng, hóa thành vòng xoáy chất lỏng màu bạc, biến mất khỏi đỉnh núi. Rõ ràng là không cho 50 tỷ muội bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào. Sau khi thần ngũ rời đi, 50 tỷ muội trên đỉnh núi liếc nhìn nhau, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều treo vẻ khó chịu. Thần ngũ này, thời thời khắc khắc muốn mưu hại thiên mệnh, chúng ta vì sao phải nghe nàng? Không còn cách nào, thiên cửu chi tâm nằm trong tay nàng, chúng ta bị người chế trụ. Nhưng theo nàng, chúng ta thôn phệ rất nhiều Huyễn Thiên thần tộc. Chúng ta là thiên cửu, chúng ta cường đại, thiên mệnh mới coi trọng chúng ta hơn. Dù chỉ để đệ đệ nhìn chúng ta thêm một chút, ta cũng nguyện ý, vậy phải làm sao, thật sự phải nghe theo lời ả mà đi làm sao? Xem Ngọc Giảng nói gì đã. Bắt người thì ngược lại đơn giản. Muốn bắt ai? Người này là người bên cạnh thiên mệnh, là trợ thủ của thiên mệnh. 50 tỷ muội tranh luận. Có người nói muốn bắt, có người nói không đi. Trong lúc cãi và kịch liệt, một muội nhỏ nhất đứng dậy. Trong đôi mắt màu mực của nàng hiện vẻ đạm nhiên, trong 50 mỹ nhân, người này tự hồ chói mắt nhất, cũng bình tĩnh nhất. Nàng liếc nhìn Ngọc Giảng, rồi nói, hiện tại chúng ta không có lựa chọn. Chỉ có trước tiên làm theo lời ả, sau đó tìm cơ hội đoạt lại thiên cửu chi tâm. Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều yên lặng nghe theo. Nhìn cảnh này, cảm nhận được tâm cảnh có chút mê muội của 49 người tỷ tỷ, vị muội muội nhỏ nhất không nói gì thêm. Chỉ là trong đôi mắt màu mực kia, ẩn giấu hào quang khác thường. Dị độ giới. Tại một tòa huyễn thiên chi cảnh xa xôi, trong tràng cảnh kỳ quái này, có một nữ tính huyễn thiên thần tộc dáng người uyển chuyển yếu điệu, hai chân thon dài, đang công kích huyễn thiên chi cảnh. Nàng là huyễn thiên tinh linh. Hừ, thiên mệnh xấu xa, thiên mệnh thối tha, thật sự xem ta như hắc nô. Nàng vừa thôi động vĩnh hằng huyễn thiên huyễn thần, chém giết bản thể huyễn thiên chi cảnh trước mặt, vừa hận hận thầm mắng. Chốc lát sau, nàng lại cười. Bất quá huyễn thiên chi cảnh này đã diệt đi rất nhiều, xem thái độ của hắn, đã thừa nhận ta rồi sao? Huyễn thiên tinh linh hơi vểnh cái miệng nhỏ nhắn, có một tia dí dỏm. Trước mặt nàng, huyễn thiên chi cảnh bị cắt mở, vô số thiên hồn ly tán, phiêu đảng ra. Bản thể huyễn thiên chi cảnh là một con bạch tuộc màu đen, thân thể bị vĩnh hằng huyễn thiên huyễn thần mở ra, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nó mắng to, nhưng tiếng mắng càng ngày càng nhỏ. Huyễn thiên tinh linh cũng là vĩnh hằng huyễn vương, chính là tồn tại chung cực chưởng khống những huyễn thiên chi cảnh này. Vĩnh hằng huyễn thiên huyễn thần của nàng chính là chìa khóa chưởng khống huyễn thiên chi cảnh. Bất quá, đúng lúc này, trong không gian dị độ giới xung quanh đột nhiên dập dần từng cơn sóng gợn. Sắc mặt huyễn thiên tinh linh biến đổi, nàng cảm nhận được dị thường, vừa muốn rời đi thì thấy không gian xung quanh bị xé nứt, từng đạo thân hình mỹ nhân cao 10 vạn mét bay ra từ vết rách không gian. Rõ ràng là 50 vi sinh mặc nhiễm. Các nàng hành động nhất trí, thần sắc lạnh lùng, nhìn huyễn thiên tinh linh như nhìn một con mồi mỹ vị lớn nhất. Thiên cử. Huyễn thiên tinh linh sợ đến hồn phi phách tán. Nàng vạn dặm xa xôi, nhiều năm như vậy vẫn luôn giúp Lý Thiên Mệnh làm thuê, chẳng phải là vì thoát khỏi thiên cửu sao? Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, thiên cửu lại xuất hiện xung quanh nàng vào lúc này. 50 trụ thần thân thể cao 10 vạn mét bao bọc vây quanh nàng, khiến nàng cảm nhận được một loại hoảng sợ đến từ linh hồn. Nàng muốn trốn. Nhưng, trốn được sao? Khi 50 bóng hình tuyệt mỹ như tiên nữ xuất hiện, trong không gian dị độ giới này, có vô số huyễn thần điệp gia khuếch tán, những huyễn thần này, chừng mấy vạn ức. Đây chính là thiên cửu, thủy tổ của ức vạn huyễn thiên thần tộc. Nguồn gốc của tất cả huyễn thần cũng là chung kết. Trước loại tồn tại này, vĩnh hằng huyễn thiên huyễn thần trong tay huyễn thiên tinh linh căn bản không có đất dụng võ. Cảm nhận được cảm giác áp bức khủng bố của vạn ức huyễn thần điệp gia trong không gian bốn phương tám hướng, nội tâm huyễn thiên tinh linh hoảng sợ đến cực hạn. Trong khoảnh khắc đó, nàng sụp đổ rơi lệ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, 50 bóng hình tuyệt mỹ kia không hề để ý đến lời cầu xin của nàng. 50 đôi mắt lạnh lùng tụ tập trên người nàng, vô số huyễn thần ầm ầm kéo đến, tại chỗ trấn áp huyễn thiên tinh linh. Trong dị độ giới, vô số lực lượng huyễn thần như tầng tầng gợn sóng, điệp gia hình thành dao động mãnh liệt gấp ức vạn lần. Chỉ trong khoảnh khắc, huyễn thiên tinh linh đã bị chế phục, trấn áp hoàn toàn. Vị nhân vật số 2 của huyễn thiên thần tộc, Vĩnh Hằng Huyễn Vương, trước mặt thiên cửu bây giờ đã không còn là đối thủ. Đi, huyễn thiên đế tinh. 50 tỷ muội tuyệt mỹ lạnh lùng đối mặt, trong quang hoa mỹ lệ huyễn thải lưu chuyển, các nàng xé rách không gian, rời khỏi nơi đây. Dựa theo chỉ thị của thần ngũ, các nàng phải đưa huyễn thiên tinh linh này đến huyễn thiên đế tinh, trước mặt vô số huyễn thiên thần tộc, tại chỗ xử quyết. Huyễn thiên đế tinh bị trấn áp hoàn toàn, giam cầm trong vô số huyễn thần, trong lòng huyễn thiên tinh linh hiện lên nỗi hoảng sợ khó có thể tưởng tượng. Nhưng vì kế hoạch hiện tại, nàng không còn biện pháp trốn thoát. Chỉ có thể mặc cho thiên cửu dẫn nàng đến huyễn thiên đế tinh. Huyễn thiên đế tinh, thần thiên đế thành. Đây là huyễn thiên thần tộc đế thiên cấp hàng tinh nguyên, chính là phương này hữu tự vũ trụ thứ nhất hừng hực hàng tinh nguyên. Vô số năm qua, huyễn thiên thần tộc sinh sống trên hàng tinh nguyên này, chính là vũ trụ chúa tể, bất kỳ ai một câu đều có thể dẫn phát rất nhiều sơ cấp hàng tinh nguyên rung chuyển. Bọn họ cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy vũ trụ này, chưởng khống sinh tử của ức vạn sinh linh. Mệnh mạch vô số chủng tộc trong vũ trụ đều bị bọn họ nắm trong tay. Dù là trong nội bộ Bát Bộ thần chúng, hoặc là trong nội bộ huyễn thiên thần tộc, kẻ nào có thể sinh tồn tại huyễn thiên đế tinh đều là nhân vật đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ, bầu không khí tổng thể của thần thiên đế thành này cực kỳ áp lực. Từ khi thiên cửu hiện thân, liên tiếp hủy diệt mấy cái vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, tổng thể bầu không khí của huyễn thiên thần tộc đã không còn đúng đắn. Ngay cả huyễn thiên đế tinh này cũng vậy. Bất quá huyễn thiên thần tộc ở huyễn thiên đế tinh, thần thiên đế thành, mỗi một kẻ đều cao cao tại thượng vô số năm. Tâm tình của bọn hắn không chỉ có sợ hãi, ngược lại phần nhiều vẫn là phẫn nộ. Vốn là vũ trụ này phồn vinh hưng thịnh dưới chỉ huy của huyễn thiên thần tộc chúng ta, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh kia làm đến rối loạn. Thiên cửu đi chết. Còn có Lý Thiên Mệnh bồi dưỡng ra quái vật thiên cửu cũng đi chết. Bọn họ đều là u ác tính của vũ trụ. lại còn mưu toan để Viêm Hoàng nô lệ xoay người, thật si tâm vọng tưởng. Còn có Thái Cổ Hằng Sa kia, Viêm Hoàng đế tinh, đều phải hủy diệt. Trong Thần Thiên Đế Thành, rất nhiều huyễn thiên thần tộc có đôi có cặp, điên cuồng mắng Thiên Cửu cùng Lý Thiên Mệnh, còn có Viêm Hoàng tộc địa vị ti tiện trong mắt bọn họ. Thậm chí còn có rất nhiều huyễn thiên thần tộc tụ tập cùng một chỗ. Có một số cường đại huyễn thiên thần tộc trụ thần, kích động không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động tiến công Thái Cổ Hằng Sa cùng Viêm Hoàng đế tinh. Cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể có sinh lộ. Ngày này, Thần Thiên Đế Thành đã hoàn toàn khác biệt so với mấy trăm năm trước, rất nhiều huyễn thiên thần tộc cao cao tại thượng cũng không còn trầm ổn bình tĩnh, ngược lại trở nên nôn nóng, táo bạo. Bóng mờ Thiên Cửu mang tới, thủy chung bao phủ trên đỉnh đầu tất cả huyễn thiên thần tộc. Ngay cả những tầng lớp tinh anh nhất, cao nhất của huyễn thiên thần tộc cũng vậy. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đầy màu sắc của Thần Thiên Đế Thành, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu xanh lá. Nữ tử tuyệt mỹ kia mặc váy dài, thân thể mềm mại uyển chuyển mà linh lung làm điên đảo chúng sinh, một đôi con ngươi màu mực chính là thế gian tuyệt mỹ, dường như phong phú toàn diện, phong hoa tuyệt đại. Rõ ràng là Thiên Cửu 50 người dung hợp làm một thể. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt khiến nhóm huyễn thiên thần tộc mạnh nhất trong Thành Thiên Đế chấn kinh, rơi vào khủng hoảng khó có thể tưởng tượng. Bọn họ vừa mới còn la hét muốn thế nào như thế nào. Kết quả Thiên Cửu bỗng nhiên xuất hiện. Là Thiên Cửu đến rồi. Không, ta không nên bị thôn phệ, ta không phải trở thành một bộ phận của người khác. Nàng sao dám xuất hiện tại đế tinh của chúng ta? Chúng ta có Thần Thiên Đế. Chẳng lẽ nàng đã trưởng thành đến trình độ có thể thôn phệ Thần Thiên Đế? Cả tòa Thần Thiên Đế thành lâm vào vô cùng bối rối. Vô số huyễn thiên thần tộc tranh nhau chạy trốn, trong thành có vô số bóng người tuyệt mỹ, nam nữ cùng nhau chạy tán, cảnh tượng nhất thời tráng quan. Theo Thiên Cửu xuất hiện, Thần Thiên Đế thành này như ngày tận thế buông xuống. Khắp nơi đều là huyễn thiên thần tộc sợ hãi cùng hốt hoảng. Cũng đúng lúc này, hai vị thiên đế trụ thần cao 10 vạn mét, một nam một nữ gần như hoàng mỹ, dẫn theo tất cả tinh anh huyễn thiên thần tộc xuất hiện. Rõ ràng là Thần Thiên Đế. Hai người kia mắt lạnh lùng, khi nhìn thấy Thiên Cửu thì tâm tình ổn định. Nhưng phía sau hắn, những huyễn thiên thần tộc khác, dù là một số trấn cổ trụ thần cường đại, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, khẩn trương, thậm chí mang theo hoảng sợ nhìn về phía Thiên Cửu. Nếu không có Thần Thiên Đế tại chỗ, những tinh anh huyễn thiên thần tộc này thậm chí không có dũng khí đối mặt Thiên Cửu. Vị này là thủy tổ huyễn thiên thần tộc bọn họ truyền thừa đến bây giờ. Mà số mệnh huyễn thiên thần tộc bọn họ chính là bị thủy tổ này thôn phệ, trở về một bộ phận của thủy tổ. Đối mặt truyền thuyết như thế, sao bọn họ có thể tỉnh táo? Bất quá, điều khiến tất cả huyễn thiên thần tộc không ngờ tới chính là Thiên Cửu đến lại không hề công kích người huyễn thiên thần tộc bọn họ. Đôi mắt đẹp màu mực của Vi Sinh mặc nhiễm mang theo lãnh đạm. Nàng liếc nhìn toàn trường, sau cùng ánh mắt rơi vào Thần Thiên Đế, cũng không nói chuyện, chỉ là áp giải huyễn thiên tinh linh nàng bắt được tại dị độ giới ra. Đương nhiên, trong mắt huyễn thiên thần tộc, huyễn thiên tinh linh tức là Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Chính là tồn tại gần với Thần Thiên Đế trước đây. Khi huyễn thiên thần tộc nhìn thấy Vĩnh Hằng Huyễn Vương, sắc mặt tất cả đều biến hóa. Nàng lúc này khá chật vật, cả người bị vi sinh mặc nhiễm khống chế, không thể động đậy, trong đôi mắt tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Đây không phải Vĩnh Hằng Huyễn Vương sao? Nghe nói nàng hoảng sợ Thiên Cửu, vậy mà tìm nơi nương tựa Lý Thiên Mệnh kia. Thật là chê cười, lại cho rằng Lý Thiên Mệnh là thứ gì tốt. Không ngờ lại bị Thiên Cửu bắt lấy. Nàng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn thôn phệ Vĩnh Hằng Huyễn Vương, trước đạt tới tầng thứ cao hơn, sau đó một mẹ hốt gọn chúng ta. Không ít người hoảng loạn. Nhưng Vi Sinh mặc nhiễm thần sắc lạnh lùng, không để ý tới tất cả mọi người. Ngược lại giống như đế vương, lạnh lùng tuyên bố, Vĩnh Hằng Huyễn Vương, thân là chấp chưởng giả Vĩnh Hằng Huyễn Thiên Huyễn Thần, lại phản bội Huyễn Thiên, cấu kết Lý Thiên Mệnh, phá hư kết giới Vĩnh Hằng Huyễn Thiên, chính là tội nhân vạn cổ của tộc ta. Hôm nay, ta đại biểu Huyễn Thiên thần tộc, thẩm phán tội nhân, ban cho tử tội. Vừa dứt lời, vô số Huyễn Thiên thần tộc trong Thần Thiên Đế thành chấn kinh. Bọn họ mờ mịt, nghi hoặc, rung động, run rẩy nhìn về phía Vi Sinh mặc nhiễm. Chỉ thấy nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu xanh lá kia, trong nháy mắt bạo phát, mấy vạn ức huyễn thần như lồng giam kinh khủng nhất trên đời, trong nháy mắt trấn áp lên huyễn thiên tinh linh. Vô số huyễn thần kỳ quái, trùng điệp núi non, triệt để bao phủ huyễn thiên tinh linh. Cảnh tượng này khiến vô số huyễn thiên thần tộc chung quanh sắc mặt sợ hãi. Đây chính là Thiên Cửu. Đây chính là thủy tổ của bọn họ. Thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Huyễn Vương cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng trong tay Thiên Cửu. Dù lực lượng mạnh hơn, cũng bị khắc chế trên hệ thống, huống chi hiện tại Vi Sinh mặc nhiễm đã trưởng thành đến 10 vạn mét, bản thân tầng thứ lực lượng đã đạt đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh, cứu ta. Đây không phải Thiên Cửu của ngươi sao? Trong kết giới vô số tầng huyễn thần, tiếng kêu thảm của Vĩnh Hằng Huyễn Vương không ngừng truyền tới. Mọi người có thể nhìn thấy, dưới trấn áp của vô số huyễn thần trong cơ thể nàng bị thôn phệ dung hợp, toàn bộ thân hình bị dung nhập vào trong thân thể Thiên Cửu. Tràng diện này vô cùng khủng bố, vô cùng thê thảm, khiến huyễn thiên thần tộc tại hiện trường tê cả da đầu. Vô luận nàng kêu thảm thế nào, cũng vô ích. Tại huyễn thiên đế tinh xa xôi này, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể nào cứu được nàng tại thần thiên đế thành, tâm tình của tất cả huyễn thiên thần tộc đều chấn kinh, đồng thời vô cùng sôi trào. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, Vĩnh Hằng Huyễn Vương thân cao 9 vạn mét bị Thiên Cửu thôn phệ, dung hợp. Thân thể hắn như chìm trong đầm lầy, không có bất kỳ khe hở nào để trốn tránh. Cuối cùng, tiếng gào thét thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn mất hết động tĩnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm, với mái tóc dài màu xanh lá tung bay sau lưng, đôi mắt tuyệt đẹp quét về phía toàn trường. Vô số huyễn thần chung quanh nàng bị nàng thu nạp, trước mặt không còn dấu vết của Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Tất cả như trở về trong cơ thể nàng, trở thành một phần của vị thủy tổ này. Đầu nhập vào Lý Thiên Mệnh, phản bội huyễn thiên thần tộc, đây là kết cục, nàng nói. Thanh âm của nàng, lạnh lùng mà vô tình. Trong nháy mắt, nó truyền khắp toàn trường, khiến tất cả huyễn thiên thần tộc ở thần thiên đế thành chìm trong kinh hỉ khó có thể tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Thiên Cửu này cùng bọn hắn trao đổi. Trước kia, Thiên Cửu ở vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, thôn phệ vô số huyễn thiên thần tộc, căn bản không hề nói chuyện, như thể tất cả huyễn thiên thần tộc đều là lương thực của nàng. Nhưng bây giờ, tình huống dường như đã thay đổi. Hơn nữa, vừa xuất hiện thì thôn phệ Vĩnh Hằng Huyễn Vương phản bội huyễn thiên thần tộc. Tại chỗ, đám huyễn thiên thần tộc ào ào sinh ra một loại cảm giác tôn sùng đối với Thiên Cửu. Chỉ có Thiên Cửu mới có thể dứt khoát thẩm phán kẻ phản bội như vậy. Ngoài nàng ra, dù là thần thiên đế, cũng khó mà bắt được Vĩnh Hằng Huyễn Vương một cách thuận lợi. Trong lúc nhất thời, tâm tính của đám huyễn thiên thần tộc tại chỗ bắt đầu chuyển biến. Lúc trước là vô cùng sợ hãi, khủng hoảng, hiện tại bắt đầu có cảm giác tán đồng. Bất quá, không ai biết. Ngay trong thể nội Vi Sinh Mặc Nhiễm, huyễn thiên tinh linh trong bụng, được vô số huyễn thần vây quanh tầng tầng lớp lớp, bỗng nhiên mở mắt. Hô! Nơi này là... Nàng mở mắt, có chút mê võng nhìn quanh, phát hiện vô số huyễn thần kỳ quái đang vây quanh mình, nhưng chưa hòa tan trụ thần thân thể nàng. Ta không chết. Huyễn thiên tinh linh mừng rỡ như điên, nàng dường như ý thức được điều gì, đây là cá nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Chính nàng đã giữ lại một mạng cho nàng, để nàng sống sót sau tai nạn trong tuyệt cảnh này. Nàng đoán được, Thiên Cửu hiện tại, dù rất giống đang đứng ở mặt đối lập với Lý Thiên Mệnh, nhưng rất có thể là bị ép buộc mà làm. Huyễn thiên tinh linh không biết. Nhưng trong tình huống này, nàng hoàn toàn không dám nói lời nào, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Huyễn thiên thần tộc, Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhìn toàn trường. Trong đôi mắt đẹp màu mực, lộ ra vẻ trịnh trọng, ta biết, các ngươi sợ hãi ta, hoảng sợ ta, lo lắng ta sẽ nuốt mất các ngươi, ăn hết, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Nhưng đó là lúc trước, hành động của ta bị bản năng vừa mới thức tỉnh chi phối. Mà bây giờ, ta đã thức tỉnh. Ta biết, các ngươi đều là con dân của ta, con cháu của ta. Các ngươi đều là một phần tử của huyễn thiên thần tộc vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm huyễn thiên chi thần, giúp ta tộc thống ngự chư thiên, trở thành chúa tể thực sự của vũ trụ này. Ta đây, cam đoan không chiếm đoạt các ngươi nữa, đó là tầm thường chi đạo, đời này, ta muốn truy đuổi dấu vết của cao hơn chi thần. Thanh âm của nàng, rất nhẹ nhàng, rất lạnh lùng, nhưng lại rất có sức mạnh cảm giác. Khiến vô số huyễn thiên thần tộc chung quanh đều có chút lệ nóng doanh trọng. Nghe nàng nói vậy, hai vị thần thiên đế, một nam một nữ, rốt cục lộ ra nụ cười. Cung nghênh thủy tổ trở về huyễn thiên thần tộc. Thần thiên đế nam nữ đồng thanh, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn thành. Hắn dẫn đầu toàn thành huyễn thiên thần tộc phía sau, mặt hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm, quỳ xuống lạy. Cung nghênh thủy tổ, trở về huyễn thiên thần tộc. Cung nghênh thủy tổ, trở về huyễn thiên thần tộc. Toàn thần thiên đế thành huyễn thiên thần tộc, nguyên bản còn có rất nhiều người đang bỏ trốn, thấy cảnh tượng này, tất cả đều kích động lệ rơi đầy mặt, nhiệt huyết sôi trào. Truyền thuyết về Thiên Cửu đã khốn nhiễu bọn họ nhiều năm như vậy, số mệnh của huyễn thiên thần tộc dường như rốt cục được giải thoát vào thời khắc này. Bốn phương tám hướng, vô số huyễn thiên thần tộc đứng trên đỉnh phong của vũ trụ này, hào hướng về Vi Sinh Mặc Nhiễm quỳ bái. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn về phía chung quanh, đôi mắt đẹp như giếng cổ không gợn sóng, thân hình cao thượng mà lạnh lùng, tâm tình lại có chút phức tạp. Trên huyễn thiên đế tinh, cảnh tượng hùng vĩ và rung động này khiến tất cả huyễn thiên thần tộc điên cuồng. Thủy tổ trở về. Điều này mang ý nghĩa, huyễn thiên thần tộc của bọn họ sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới, một thời đại cường thịnh hơn. Nam Thần Thiên Đế lộ ra nụ cười, nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn nói, đa tạ Thủy Tổ, giúp ta tộc xử trí phản đồ, để mọi người biết kết cục của kẻ phản bội. Nên thế. Vi Sinh Mặc Nhiễm đạm mạc nói, từ nay về sau, nếu có bất kỳ huyễn thiên nào phản bội, cùng tội với Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Nữ Thần Thiên Đế thì thanh âm thanh lãnh, bây giờ nội loạn huyễn thiên đã giải quyết. Tiếp đó, có thể toàn lực xử lý Lý Thiên Mệnh kia, quét sạch dư nghiệt viêm hoàng trong vũ trụ này. Không tệ, chuẩn bị đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm không nói nhiều. Sau khi xử trí huyễn thiên tinh linh trước mặt mọi người, nói những lời kia, nàng quay người rời đi. Sau khi nàng đi, hai vị thần thiên đế nam nữ cũng rời đi. Trong một cung điện vắng vẻ bí ẩn, hai thần thiên đế này, nam và nữ, thần sắc lạnh lùng, không hề lo lắng việc thiên cửu xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hai người bọn họ trong huyễn thiên thần tộc. Nam Thần Thiên Đế lạnh như băng nói, Thủy Tổ trở về, huyễn thiên thần tộc chúng ta liền có thể chân chính đứng trên đỉnh vũ trụ này. Trong âm thanh của hắn, có tôn sùng đối với thiên cửu, nhưng không hề sợ hãi. Nữ Thần Thiên Đế lạnh nhạt nói, có thần ngũ ở đó, có thể chế ước thiên cửu. Quyền thống ngự toàn bộ huyễn thiên thần tộc vẫn nằm trong tay chúng ta. Không tệ, tiếp đó, chính là tử kỳ của Lý Thiên Mệnh kia, Nam Thần Thiên Đế thần sắc bình tĩnh. Điều động an bài đi, Nữ Thần Thiên Đế lạnh lùng nói. Vây giết Lý Thiên Mệnh, đến hồi kết rồi. Viêm Hoàng Đế Tinh. Tình huống trên huyễn thiên đế tinh đã được Ngân Trần truyền trở về. Cá nhỏ rốt cục xuất hiện. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh thay đổi, hắn biết tin Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện, nhưng hành động của đối phương tại huyễn thiên đế tinh rõ ràng có chút vấn đề. Còn có điều khiến hắn không ngờ tới là huyễn thiên tinh linh lại bị bắt, sau đó bị thôn phệ. Điều này khiến tâm tình hắn hơi không thoải mái. Dù sao huyễn thiên tinh linh đến tìm nơi nương tựa nàng, mới bị Vi Sinh Mặc Nhiễm lấy lý do phản tộc xử tử. Không biết nàng bây giờ là cá nhỏ hay thiên cửu. Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng. Tin tức này là một biến cố trọng đại, hắn rất nhanh tìm đến Lý Vô Địch và những người khác tại Viêm Hoàng Đế Tinh, còn có 5 vị đế tinh trưởng lão, báo tin cho bọn họ. Cái gì? Lại có biến cố như vậy? Đông Phương Thái Sinh, đế tinh trưởng lão, nghe tin này sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Trước đó vẫn suy đoán đối phương sẽ hành động như thế nào, không ngờ bọn họ lại lấy thiên cửu làm điểm phá cục. Mộ Sơn Hồng vẻ mặt nghiêm túc. Trước đây, Lý Thiên Mệnh đã đảm bảo với bọn họ về sự việc liên quan đến Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhưng không ngờ bây giờ vẫn xảy ra vấn đề. Năm vị đế tinh trưởng lão này, ngược lại không nói thẳng điều gì, nhưng vẻ sầu lo trên mặt họ, ai nấy đều thấy được. Tình huống này, chẳng lẽ nàng bị quản chế bởi đối phương? Lý Vô Địch cũng coi là một người đã đi qua, coi như hiểu rõ về Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn nhíu mày suy đoán. Có khả năng này. Lý Thiên Mệnh cũng sầu lo. Dù sao đối thủ là Vĩnh Hằng Đếm Sinh Mệnh thần bí cường đại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù thế nào, Lý Thiên Mệnh đều tin tưởng. Vi Sinh Mặc Nhiễm chính là cá nhỏ của hắn, tuyệt đối sẽ không biến thành thiên cửu gì cả. Thực tế, không chỉ Lý Thiên Mệnh tin tưởng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hiện tại, đế tinh ngũ đại trưởng lão, còn có Lý Vô Địch bọn người, cũng đều hoàn toàn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã là trụ cột đỉnh phong của Viêm Hoàng thần tộc. Tất cả mọi người đều đã ký thác hy vọng lên thân Lý Thiên Mệnh. Đến mức thiên cửu, bọn họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Xem ra, thiên cửu giống như đã mất khống chế. Nhưng Thiên Mệnh, đã chúng ta ngay từ đầu tín nhiệm ngươi, vậy ý nghĩ của chúng ta sẽ không đổi. Mộ Sơn Hồng trịnh trọng nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi là hy vọng của Viêm Hoàng, là đế quân của cả tòa Tinh Hải. Ý kiến của hắn, hiển nhiên cũng là ý kiến của 4 vị trưởng lão còn lại. Thấy bọn họ tín nhiệm mình như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút động dung, hắn thận trọng nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Ta định không phụ hy vọng. Thiên cửu xuất hiện, còn hợp tác với huyễn thiên thần tộc, xem ra, chiến lực của huyễn thiên thần tộc sắp giải phóng. Đông Phương Thái Sinh thở dài. Một trận ác chiến lớn nhất sắp đến. Trong hai mắt Lý Vô Địch thiêu đốt nhiệt huyết cùng chiến hỏa. Mấy vị trưởng lão khác cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hiện nay Viêm Hoàng Đế Tinh, tuy đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng thực tế so với đỉnh phong Bát Bộ Thần chúng, vẫn còn xa xa không đủ. Đặc biệt là, về phương diện chiến lực đỉnh phong. Bọn họ bên này, tính toán kỹ càng cũng chỉ có một Lý Thiên Mệnh, thêm một Tử Chân. Những người khác còn cách Ly Thiên Đế một khoảng cách, lại càng không cần nói đến tầng thứ Vĩnh Hằng Đếm Sinh Mệnh cao hơn. Tình thế nghiêm trọng, mọi người đều rõ ràng, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, trận chiến này, bọn họ không cách nào trốn tránh. Đây là chiến sinh tử tồn vong. Không thể thắng, chính là chết. Đúng lúc này, một con gián màu bạc nhảy lên, đến giữa mọi người, nhanh chóng cung cấp một tin, lục bộ, thần chúng, bắt đầu. Tập kết, hành động. Trung động, liệt kê nói, mở ra. Tinh Hải, thần hạm, hội tụ. Đây là muốn khai chiến. Lý Vô Địch nghe vậy, nhất thời có chút chấn kinh, lục bộ thần chúng. Vậy chính là ngoại trừ Vô Tự cùng Chiến Thiên. Đến cả Mặt Trời Lặn và Sao Băng cũng gia nhập, bọn họ không lo cho đế tử và tiểu đế hậu của họ nữa sao? Cục diện bây giờ, bọn họ chỉ sợ không lo được nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, nếu ta là thần thiên đế của Huyễn Thiên thần tộc, khẳng định cũng sẽ bức bách bọn họ đứng đội, hiện tại không đứng đội, tương lai thì không có cơ hội. Cũng đúng, coi như tiểu đế hậu và đế tử bị chúng ta bắt, bọn họ cũng không có cách nào. Đông Phương Thái Sinh chậm rãi gật đầu. Nhưng bọn hắn vẫn phải giữ lại, nói không chừng thời khắc mấu chốt sẽ hữu dụng, dù chỉ có một chút tác dụng, cũng có thể nghịch chuyển cục diện. Lý Thiên Mệnh nói, theo chiến lược song phương mà xét, hiện tại Viêm Hoàng bên này đang ở vào thế yếu tuyệt đối. Bất kỳ nhân tố nào có khả năng chuyển biến thế cục, đều phải sử dụng. Hiện tại đại quân lục bộ thần chúng tập hợp, khẳng định thẳng đến thái cổ hàng xa của chúng ta vẫn là ngăn chặn ở cửa động. Bắc Đường Yên nhìn Lý Thiên Mệnh. Không thể rút lui, nếu không thái cổ hàng xa vừa loạn, chúng ta càng không đánh được. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại Viêm Hoàng đế tinh là cái đinh trong mắt bọn họ, chắc chắn sẽ trực tiếp tiến công đế tinh của chúng ta, nhất định phải chuẩn bị sớm. Nam Thiên Hoắc nói. Bất quá, đúng lúc này. Nhân bà của Chiến Thiên thần tộc, một mực im lặng bên cạnh, bỗng nhiên hạ giọng, suy đoán nói, Chiến Thiên thần tộc bên ta, chưa lấy được bất cứ tin tức gì của bọn họ. Thiên đế của chúng ta cũng không tham gia bất kỳ hội nghị nào của bọn họ. Rất có thể, bọn họ sẽ ra tay trước với Chiến Thiên thần tộc. Nghe vậy, sắc mặt mọi người xung quanh biến hóa. Đối với bát bộ thần chúng mà nói, Chiến Thiên thần tộc và Ân Thiên đế chính là nội ứng. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Huyễn Thiên thần tộc muốn dẫn đầu, rất có khả năng trước tiên trừ nội ứng Chiến Thiên thần tộc. Nếu là như vậy, Chiến Thiên thần tộc thì rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh. Nhân bà thần sắc có chút kích động, Vĩnh Hằng Huyễn Vương tìm nơi nương tựa ngươi, bây giờ bị Thiên Cửu thôn phệ hấp thu. Chiến Thiên thần tộc không muốn trở thành Vĩnh Hằng Huyễn Vương thứ hai. Ta biết, ngươi cứu không được Vĩnh Hằng Huyễn Vương bị bắt ở Huyễn Thiên Đế Tinh. Nhưng Chiến Thiên Đế Tinh của chúng ta vẫn còn cơ hội. Thiên đế của chúng ta mạo hiểm đã cứu Viêm Hoàng một lần, hiện tại, tộc ta gặp nguy hiểm, Viêm Hoàng không thể ngồi xem mặc kệ được. Không trách bà kích động như vậy, dù sao đây là lúc sinh tử tồn vong của Chiến Thiên thần tộc. Đừng nói là bà, dù là các đời thiên đế của Chiến Thiên thần tộc, cũng chưa từng trải qua tình huống này. Đối mặt với sáu đại thần chúng đại quân vây công, Chiến Thiên thần tộc một phương diện tuyệt đối không chống nổi, thời khắc này, chỉ có dựa vào lực lượng của Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng. Nhưng, đối phương cũng có khả năng tiến công Viêm Hoàng đế tinh của chúng ta. Lý Vô Địch đứng dậy, thần sắc cũng ngưng trọng nhìn nhân bà, tình huống hiện tại là không biết đối phương sẽ tiến công nơi nào. Ngoại trừ thành viên hạch tâm của đối phương, hiện tại không có một chút tin tức nào. Đông Phương Thái Sinh gật đầu, hoàn toàn chính xác, chiến hạm tinh hải của bọn họ nếu cùng một lúc tiến vào trùng động liệt đạo, vậy chúng ta rất khó biết, bọn họ sẽ xuất hiện ở bên nào. Nghe mọi người thảo luận như vậy, Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Tình cảnh này hình như quen thuộc. Tại Vô Tự Thế Giới, lúc đi cứu viện Chu Tước Tinh Ngục, hắn cũng đứng trước tình huống này. Lúc ấy cần suy đoán, tự chủ sẽ đến Chu Tước Tinh Ngục, hoặc tiến công Linh Độ Tinh Ngục. Mà bây giờ thì phải suy đoán, quân đoàn sáu đại thần chúng sẽ tiến công Viêm Hoàng Đế Tinh, hay Chiến Thiên Đế Tinh. Đương nhiên, hai tình huống này vẫn có chút khác biệt. Dù sao Chu Tước Tinh Ngục và Chiến Thiên Đế Tinh, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, ý nghĩa khác nhau. Cái trước là bạn, là minh hữu. Cái sau thì là người đầu hàng. Người đầu hàng, nếu thế không thể làm gì, thời khắc mấu chốt, có khả năng từ bỏ và sử dụng. Về điều này, nhân bà vô cùng rõ ràng, cho nên bà mới nóng nảy. Tình huống tiếp theo thế nào, phải xem Lý Thiên Mệnh là người thế nào. Chuyện này, cần nói chuyện với Ân Thiên Đế. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trực tiếp quyết định, mà quyết định đem cục diện ngã bài với Ân Thiên Đế trước, xem đối phương sẽ nói thế nào. Được. Nhân bà gật đầu, lo lắng lùi qua một bên. Khi Lý Thiên Mệnh trở về hữu tự vũ trụ, ức vạn vạn ngân trần đã hoàn toàn trải rộng khắp thượng tinh khư này, tại Chiến Thiên Đế Tinh cũng đã đầy gián bạc. Liên lạc với Ân Thiên Đế rất dễ dàng. Song phương thông qua ngân trần, mở ra giao lưu. Bởi vì tình huống khẩn cấp, sự việc lại có chút phức tạp, nên ngân trần trực tiếp sắp xếp thành văn tự, để song phương nhanh chóng đối thoại. Lý Thiên Mệnh trước hết để ngân trần nói rõ tình huống bên này cho Ân Thiên Đế. Tình huống hiện tại là như vậy, đối diện đại quân tập kết, có khả năng đánh Chiến Thiên Đế Tinh trước, cũng có khả năng tiến công Viêm Hoàng Đế Tinh trước. Người thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ân Thiên Đế suy tư một lát, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Một lát sau, Ngân Trần xếp lời của Ân Thiên Đế thành văn tự trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sự kiện Thiên Cửu và sự kiện Thông Đạo gần như đồng thời bộc phát, nên do cùng một người gây ra. Lần này Thiên Cửu an bài ổn thỏa tại Huyễn Thiên Đế Tinh, rất có thể ở trong số người đang khống chế. Lý Thiên Mệnh, đối thủ thực sự của ngươi là người này. Ân Thiên Đế không tham gia hội nghị Thiên Đế của Bát Bộ Thần Chúng, tự nhiên không biết con số sinh linh vĩnh hằng nhập cuộc. Có thể đoán được điểm này, đủ thấy tâm tư kín đáo. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn ngã bài với đối phương, liên quan đến đối thủ thực sự của trận quyết chiến cuối cùng này. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, đem sự tình về chính cái vĩnh hằng sinh linh kia cáo tri Ân Thiên Đế. Hiện tại song phương cùng một trận doanh, sinh tử tồn vong thời khắc, phải làm được tin tức cùng hưởng. Đồng thời, hắn cũng hướng Ân Thiên Đế thẳng thắn về chiến tranh vô tự thế giới vừa mới kết thúc. Như vậy đối phương mới có thể thật sự hiểu rõ tình huống hiện tại. Ngân Trần đem những tin tức này bày ra, Ân Thiên Đế bên kia trầm mặc thật lâu. Qua một hồi lâu, Ngân Trần mới truyền đạt lời nói của đối phương, nếu là như vậy, Lý Thiên Mệnh, phần thắng của ngươi vô cùng thấp. Tuy không nhìn thấy biểu lộ của Ân Thiên Đế, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm giác được, vị thủ lĩnh chiến thiên thần tộc, từng đứng ở đỉnh cao Thiên Đế cấp cường giả toàn vũ trụ, sắc mặt sẽ không mấy đẹp. Chuyện đến nước này, người có hối hận không? Đầu nhập vào ta bên này, cùng Bát Bộ Thần Chúng là địch, hiện tại càng cùng Vĩnh Hằng Sinh Linh là địch. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần chuyển đạt hỏi thăm. Lại qua rất lâu. Ngân Trần trước mặt Lý Thiên Mệnh xếp thành một hàng chữ, chiến thiên thần tộc chúng ta đã đưa ra lựa chọn, thì có dũng khí gánh chịu hết thảy hậu quả, chúng ta không muốn nhất là làm cỏ đầu tường. Ngay sau đó Ngân Trần biến hóa trình tự, một lần nữa tạo thành một hàng chữ, đến tột cùng lựa chọn của chúng ta đúng hay sai, không nhìn chính chúng ta, mà nhìn ngươi Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Ngân Trần khôi phục như lúc ban đầu, mang đến một câu, đối phương, Thiên Đế, kết thúc, đối thoại. Đã, toàn lực, mở ra, thủ hộ, kết giới, chuẩn bị, phòng ngự. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một lát. Xem ra, Ân Thiên Đế vẫn là đem bóng cao su đá cho hắn bên này. Vốn là hắn muốn thương lượng, tâm sự, xem có thể biết được một số mục tiêu tiến công của địch nhân hay không. Hiện tại xem ra, Ân Thiên Đế cũng hoàn toàn không có tin tức gì. Chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Hắn nói, tiếp theo xem chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chung quanh, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thật đây là một tin tức tốt. Lý Vô Địch cảm khái, ít nhất vào tình huống này, bọn họ dự định phòng ngự, mà không có ý định trực tiếp đầu hàng, nếu không, địch nhân dốc hết hỏa lực. Trực tiếp đối phó Viêm Hoàng Đế Tinh chúng ta, áp lực của chúng ta càng lớn hơn. Nhân bà ở một bên không nói chuyện. Chỉ là trừng tròng mắt, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, chờ đợi quyết định của hắn. Nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó quyết định. Viêm Hoàng Đế Tinh, hắn không thể từ bỏ. Nhưng Chiến Thiên Đế Tinh, hắn cũng không muốn từ bỏ. Đây là lưỡng nan. Khó xử căn bản ở chiến lực không đủ. Lúc này, Đế Tinh trưởng lão Đông Phương Thái Sinh đứng ra nói, kỳ thật. Tình huống bây giờ cũng chưa hẳn xấu đến mức này. Trận chiến trước đó, Ma Thiên thần tộc, Tội Ác thần chúng cùng Đạo Đức thần chúng trụ thần quân đoàn tổn thất nặng nề, tổng thể lực lượng sẽ không quá cường. Cho nên tại phương diện trụ thần quân chiến đấu, vô luận Viêm Hoàng Đế Tinh chúng ta hay Chiến Thiên Đế Tinh đều không cần quá bi quan. Quan trọng vẫn là chiến lực tầng cao nhất, một khi đối phương phát động trảm thủ chiến thuật, chúng ta rất khó ứng phó. Nghe lời này, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch đều gật đầu. Hiện tại Viêm Hoàng Đế Tinh Thiên trụ quân chỉnh thể thực lực cũng không yếu, tăng thêm Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, còn có uy năng Viêm Hoàng quang, đối mặt địch quân hiện tại, tuyệt đối có lực đánh một trận. Quan trọng, vẫn là ở chiến lực tầng cao nhất. Đối phương từ thần ngũ dẫn đầu, xuất lĩnh thiên cửu, thậm chí còn có 6 vị cường giả cấp bậc thiên đế, so sánh bên này Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối có ưu thế nghiền ép. Đại quân đối phương đã tập kết, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công. Tử Chân đứng ra, mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hiện tại chúng ta nhất định phải cân nhắc, muốn hay không trợ giúp Chiến Thiên Đế Tinh. Nếu như có thể có biện pháp biết được chủ công điểm của đối phương, hết thảy liền dễ làm. Loại tình huống này, Tử Chân duy trì tỉnh táo. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh không có tình huống nguy hiểm gì, nàng vẫn luôn rất lý tính. Hiện tại đã là như thế. Nàng nhìn nhân bà bên cạnh, sau đó nói, kỳ thật tình huống chúng ta hiện tại, cùng vô tự thế giới bên kia không đồng dạng. Ở bên kia có trọng thiên lật tẩy, một số việc không có nỗi lo về sau. Nhưng ở hữu tự thế giới này, Thiên Mệnh ngươi là trụ cột, một khi ngươi xảy ra vấn đề, hết thảy sẽ sụp đổ. Đông Phương Thái Sinh cũng gật đầu, ngưng trọng nói, không sai. Thiên Mệnh ngươi là căn bản trận doanh chúng ta, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Tử Chân nói tiếp ra ý nghĩ của nàng, cho nên, ta có khuynh hướng thủ Viêm Hoàng Đế Tinh là căn bản Viêm Hoàng thần tộc, cũng là căn bản của Thiên Mệnh ngươi, tuyệt đối không thể buông tha. Vậy cũng không thể mặc kệ Chiến Thiên. Lý Vô Địch giảng nghĩa khí nhất, hắn nhíu mày nói, Chiến Thiên đã tìm nơi nương tựa chúng ta, lần trước còn từ ba thiên đế của đối phương cứu thiên mệnh. Nếu trơ mắt nhìn bọn hắn bị vây công, không phải tác phong của Viêm Hoàng thần tộc chúng ta. Nghe lời này, Nhân bà bà rất kích động, đúng, không sai. Mà lại một khi Chiến Thiên thần tộc chúng ta bị đánh hạ, thiên đế chúng ta bị giết. Đối với các ngươi mà nói, cục diện ngược lại tệ hơn. Tử Chân liếc nhìn nàng một cái, không phản bác. Nhưng nàng lại đưa ra một sự thật, chúng ta bên này cần bảo vệ Thái Cổ Hằng Sa cùng vị kia, vị trí đế tinh không cách nào di động. Một khi trợ giúp Chiến Thiên, đối phương chủ công Viêm Hoàng, chúng ta không có cách nào giải quyết, đế tinh rất có thể luân hãm. Ngươi nói đúng. Lý Vô Địch vô cùng đau đầu, nhưng nếu từ bỏ Chiến Thiên, vậy Viêm Hoàng thần tộc chúng ta chẳng phải thành bội bạc tiểu nhân. Bất kể kết quả trận chiến này như thế nào, đều là vết nhơ cả đời chúng ta. Lý Thiên Mệnh nghe lời hai người, nhẹ gật đầu. Nói thật, hai người nói đều không sai. Mà lại với tính cách của Lý Thiên Mệnh, cũng không phải loại người sẽ buông tha minh hữu. Vốn là sự tình Huyễn Thiên Tinh Linh đã khiến hắn rất khó chịu. Tuy hắn xem nàng như hắc nô, nhưng cũng bắt đầu tiếp nhận nàng. Kết quả không ngờ, lại bị Thiên Cửu thôn phệ, cái xác không hồn. Hiện tại đứng trước chuyện Chiến Thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh không muốn lưu lại tiếc nuối cho mình. Nhưng muốn hai bên đều giữ, đối với Viêm Hoàng đế tinh hiện tại mà nói, độ khó khăn cực cao. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề thần ngũ kia. Tử Chân cao mày nói, thực lực thần ngũ, xa trên thiên đế, thậm chí còn có thể có vĩnh hằng sinh linh khác xuất thủ. Một khi nàng xuất thủ, cục diện chúng ta sẽ trở nên vô cùng bị động. Nếu chúng ta tập trung lực lượng, tử thủ Viêm Hoàng, có lẽ có thể chống đỡ, nhưng nếu phân tán đi trợ giúp Chiến Thiên, muốn chống lại thần ngũ kia, hy vọng càng xa vời. Lý Vô Địch bỗng nhiên nói, thực sự không được, ta mang Viêm Hoàng quân, tử thủ đế tinh. Thiên Mệnh, người lấy ưu thế tốc độ của Cửu Long đế tán, đi giúp Chiến Thiên. Thực sự không được, đến lúc đó lại khẩn cấp trở về. Hắn nhìn mọi người chung quanh nói, như vậy sẽ khá mạo hiểm, đến đi liên tục, ít nhiều sẽ lãng phí chút thời gian, đến trễ một số cơ hội, nhưng xem như biện pháp duy nhất có thể chiếu cố hai bên. Tình huống này, Lý Thiên Mệnh cũng không có đối sách gì quá tốt. Có điều hắn giơ tay lên, ta phân tích một chút, tình huống hiện tại. Đối phương vô luận là Thiên Trụ Quân hay chiến lực tầng cao nhất, đều vượt xa liên hợp của chúng ta và Chiến Thiên thần tộc. Trong tình huống này, dù bọn họ chia binh hai đường, cùng nhau tiến công Viêm Hoàng đế tinh và Chiến Thiên đế tinh, đều sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Cho nên rất có thể đối phương không phải chủ công bên nào, mà sẽ đồng thời tiến công song phương, hai bên đều phái ra chủ lực Lý Thiên Mệnh xuất hiện, khiến sắc mặt mọi người trong sân càng thêm ngưng trọng. Tử Chân, Lý Vô Địch cũng khẽ gật đầu. Thực tế, cái nhìn của bọn hắn đều không sai, chủ yếu xoay quanh việc đối phương sẽ chủ công Viêm Hoàng hay Chiến Thiên. Nhưng về phía Lý Thiên Mệnh, đối phương rất có thể cùng lúc tiến công cả hai bên. Như vậy, cục diện sẽ càng khó khăn. Tử Chân nhíu mày nói, hiện tại Huyễn Thiên thần tộc cùng thần ngũ gia nhập, khiến thực lực liên quân đối phương tăng lên rất nhiều. Dù chia ra tiến công, chúng ta cũng khó lòng chống đỡ. Nàng lập tức nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, bất kể thế nào, ngươi nhất định phải ở lại Viêm Hoàng đế tinh. Nơi này là gốc rễ, tuyệt đối không thể thất thủ, nếu không tất cả đều vô nghĩa. Lúc này, Lý Vô Địch lên tiếng, thực ra, Thiên Trụ Quân ở Chiến Thiên đế tinh sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Quan trọng nhất là, phòng ngừa đối phương chém đầu. Nếu có người có thể giúp Ân Thiên đế một tay, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho Chiến Thiên đế tinh. Nhân bà nghe vậy, giọng run run, nếu đối phương chia binh làm hai, chỉ với một nửa Thiên Trụ Quân, Chiến Thiên thần tộc ta có thể cầm cự một thời gian. Nhưng đối phương có 6 vị thiên đế, chia đều mỗi bên cũng có ít nhất 3 vị. E rằng thiên đế của chúng ta khó mà ngăn cản. Dần dần, đế tinh nhất định sẽ thất thủ. Bà vừa nói, vừa khóc ròng. Trong cục diện này, bà là người khó chịu nhất. Thực ra, bà hiểu rõ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Viêm Hoàng đế tinh chắc chắn không thể buông bỏ. Nhưng giờ đây, Chiến Thiên thần tộc thực sự đang ở thời khắc sinh tử gian nan nhất trong lịch sử. Dù thế nào đi nữa, nghĩa phụ không thể đến Chiến Thiên. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, nghĩa phụ chủ yếu dựa vào Viêm Hoàng quan cùng thủ hộ kết giới. Nếu rời khỏi Viêm Hoàng đế tinh, rất có thể bị thần ngũ nhắm tới, chém giết đoạt Viêm Hoàng quan. Dù ta ở lại đây, thần ngũ kia cũng sẽ không bỏ qua cho cha ngươi đâu. Lý Vô Địch nhếch mép, đối phương trong trận chiến này vốn dĩ đã mang ý định diệt sát tất cả chúng ta. Dù ta ở Viêm Hoàng đế tinh, ả cũng vẫn muốn giết. Đương nhiên, ở lại đế tinh này, chắc chắn sẽ an toàn hơn phần nào. Lời vừa dứt, bầu không khí toàn trường có chút áp lực. Bởi vì mọi người phát hiện, về phương diện chiến lực đỉnh cao, Viêm Hoàng hiện tại gần như không có khả năng đánh. Đúng lúc này, Tử Chân bỗng đứng dậy, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, trong đôi tròng mắt màu tím lộ ra vẻ kiên định, ta có thể tự mình đến Chiến Thiên. nhưng ta có một điều kiện. Nàng đứng ra, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Đặc biệt là Nhân bà bà. Bởi vì ngay vừa rồi, Tử Chân còn nói muốn tự thủ Viêm Hoàng. Kết quả hiện tại, nàng lại nguyện ý đứng ra đến Chiến Thiên Đế Tinh, trợ giúp Chiến Thiên Thần Tộc. Nghe Tử Chân nói vậy, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là sững sờ. Sao còn ra điều kiện? Hắn có chút nghi hoặc. Thực tế, hắn chưa từng nghĩ đến việc để Tử Chân đến Chiến Thiên Đế Tinh, huống chi là một mình. Phải biết, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Nếu đối phương thực sự chủ công Chiến Thiên Đế Tinh, toàn bộ chủ lực đều dồn đến đó, nơi này e rằng không còn cơ hội trợ giúp. Phải biết, đó là thần ngũ, cộng thêm 6 vị thiên đế, thậm chí còn có thiên cửu. Chủ lực đều xuất hiện, dù Ân Thiên Đế cùng Tử Chân liên thủ, cũng sẽ bị nhanh chóng trấn áp. Tử Chân đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười, hiện tại chúng ta thiếu hụt chiến lực đỉnh phong. Phương diện này trong thời gian ngắn khó mà bù đắp, nhưng ta và ngươi thì khác. Với đống hoành quang chiếu rọi này, thực ra ta và ngươi đều có thể mạo hiểm đột phá. Nhưng ngươi đột phá quá nguy hiểm, trong thời gian ngắn liên tục xông vào, trụ thần chi thể có khả năng sụp đổ quá lớn. Còn ta, dùng hoành quang chiếu rọi khôi phục thực lực sẽ vững chắc hơn ngươi đột phá nhiều. Tuy cũng sẽ hỗn loạn, nhưng còn lâu mới nguy hiểm như ngươi. Vậy nên điều kiện của ta là, hoành quang chiếu rọi lấy được lần trước, ngươi đừng dùng, toàn bộ cho ta. Hóa ra điều kiện của nàng là cái này. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không tiếc hoành quang chiếu rọi, nhưng làm sao hắn có thể để nữ nhân của mình thay mình đi liều mạng. Ngươi một mình đến giúp Chiến Thiên, nói thật, ta thấy không ổn, quá nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ai đi mà không nguy hiểm? Tử Chân cười khẽ, bản thân ta là quỷ thần, ta đi cứu quỷ thần Chiến Thiên Thần Tộc, rất bình thường, cũng rất hợp lý. Lý Thiên Mệnh vẫn nhíu mày, không chịu nhả ra. Thấy vậy, thần sắc trong mắt Tử Chân trở nên nghiêm túc, tình huống hiện tại, đây là biện pháp tốt nhất. Ngoài ra, ngươi còn có biện pháp nào khác sao? Ở thế giới này, vũ trụ này, mỗi người, mỗi chủng tộc muốn sinh tồn, vốn dĩ cần mạo hiểm, chưa bao giờ có con đường sinh tồn thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là trong khốn cảnh. Ngươi thân là đế hoàng của Viêm Hoàng Thần Tộc, vốn nên vì toàn bộ Viêm Hoàng Thần Tộc mà chịu trách nhiệm, vì toàn bộ tộc quần đưa ra quyết định và lựa chọn lý trí nhất. Chỉ có vậy mới có thể chỉ huy Viêm Hoàng Thần Tộc, mãi mãi tồn tại và phát triển tiếp. Hiện tại, đây chưa chắc là thời khắc gian nan nhất ngươi gặp phải trong đời, nhưng chắc chắn là thời khắc có ý nghĩa phi phàm với ngươi. Những lời này phát ra từ đáy lòng, xuất phát từ nội tâm. Đặc biệt là trong lời nói này, Lý Thiên Mệnh lại nghe được một loại hương vị chưa từng có. Đó là đế hoàng. Là lãnh tụ của tộc quân. Tử Chân nói ra những lời ấy, vậy mà cũng có một loại khí thế và lĩnh ngộ giống như đế hoàng. Giờ khắc này, Tử Chân như nữ hoàng của quỷ thần tộc trong vũ trụ này. Nàng muốn bảo hộ Chiến Thiên Thần Tộc. Tự như đó là con dân của nàng. Điều này khiến đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh dường như bị cảm nhiễm, sôi trào mà thiêu đốt. Thực tế, Lý Thiên Mệnh không hề do dự, liên quan đến những điều Tử Chân nói, hắn đều hiểu. Hắn chỉ đang tự hỏi, liệu có biện pháp nào tốt hơn không? Không cần do dự. Tử Chân trịnh trọng nói, ngươi thực sự cho rằng, đi giúp Chiến Thiên Đế Tinh là nguy hiểm nhất sao? Mục tiêu thực sự của người khác vẫn là ngươi, ngươi ở đây tuyệt đối không dễ dàng. Ngươi nghĩ mà xem hành vi của thần ngũ, rất hiển nhiên là lấy ngươi làm mục tiêu cuối cùng nhất. Trách nhiệm của ngươi ở Viêm Hoàng càng thêm trọng đại. Câu nói này cuối cùng khiến Lý Thiên Mệnh chậm rãi gật đầu. Không còn cách nào, vậy ta đồng ý với ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào nàng, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, dù thế nào trước hết phải bảo vệ mình. Nếu chủ lực đối phương đều dồn sang bên kia, nhớ trì hoãn thời gian, chúng ta sẽ đến giúp ngươi. Yên tâm. Tử Chân nhìn hắn một cái, từ tốn nói, trước khi gặp ngươi, ta vẫn luôn là một mình. Không phải cứ rời xa ngươi là ta không thể sinh tồn. Chúng ta một đường đi đến bây giờ, cũng đã gặp qua rất nhiều khó khăn, nhưng đều được chúng ta giải quyết. Lần này cũng vậy, tin tưởng ta, tin tưởng chính ngươi. Nhớ kỹ, tương lai chúng ta còn muốn cùng nhau bước tiếp. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay nàng. Được rồi, đừng nói nhiều. Tử Chân lườm hắn một cái, khẽ vươn tay, lấy quả cầu đỏ ra. Cho. Lý Thiên Mệnh không do dự, lấy hết hoành quang chiếu rọi ra, đưa cho nàng. Lần này số lượng hoành quang chiếu rọi rất nhiều. Nếu Tử Chân hấp thu hết tất cả trật tự dòng lũ hoành quang chiếu rọi này, lực lượng khôi phục của nàng sẽ đạt đến mức khó tin. E rằng nàng thực sự sẽ trở thành nữ hoàng chân chính của vô số quỷ thần tộc trong vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân giao lưu, mọi người chung quanh đều thu vào đáy mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều mang một nỗi cảm khái. Chẳng ai ngờ rằng, sau cùng Tử Chân lại chọn phương thức này để giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Nhưng vào thời khắc ấy, khí thế nữ hoàng mà Tử Chân triển hiện khiến mọi người không khỏi động dung. Đặc biệt là Nhân Bà Bà, thân là quỷ thần nhất tộc. Nàng có chút rung động nhìn Tử Chân, cảm giác được trên thân vị nữ quỷ thần mang sắc tím này tồn tại một loại khí chất khiến nàng cũng muốn cúng bái, đó là quỷ thần nhất mạch bẩm sinh, thâm tàng trong huyết mạch truyền thừa. Lúc này, Tử Chân đưa ra quyết định này, xem như giải quyết nan đề trước mắt bọn họ. Nhưng tổng thể tình huống vẫn nghiêm trọng vô cùng. Tình huống khẩn cấp, những hoành quang chiếu rọi này chỉ có thể tạm thời qua Chiến Thiên Đế Tinh hấp thu. Tử Chân nói, ta đưa ngươi đi trước. Lý Thiên Mệnh gật đầu, mang theo nàng tiến về Cửu Long Đế Tán. Viêm Hoàng Thần Đạo mở ra. Đây là tốc độ ghé qua nhanh nhất vũ trụ, không bao lâu liền đưa Tử Chân đến phụ cận Chiến Thiên Đế Tinh. Đương nhiên, thần đạo mở ra cùng vận chuyển, chung quy vẫn cần thời gian. Nhiều khi, chút thời gian trì hoãn này sẽ dẫn đến chiến cuộc biến hóa kịch liệt, cho nên kế hoạch trợ giúp hai bên khẳng định không thể thực hiện được. Lúc này, tại cửa ra vào Viêm Hoàng Thần Đạo, có một viên đế thiên cấp hằng tinh nguyên, Chiến Thiên Đế Tinh. Quanh hằng tinh nguyên kia còn quấn lấy những luồng hằng tinh nguyên lực lượng cẩn trọng, dữ dằn, tràn đầy khí tức địa ngục ác quỷ. Hiện tại, thủ hộ kết giới đế thiên cấp của viên hằng tinh nguyên này đã mở ra. Vô số địa ngục ác quỷ màu đen đang xuyên thẳng qua quét ngang bên ngoài hằng tinh nguyên, như từng đợt phong bạo cực hạn mãnh liệt, truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru khiến người sợ hãi. Tử Chân trước khi đi, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Thân thể mềm mại màu tím của nàng, trong khoảnh khắc này dường như vô cùng vĩ ngạn, trong đôi tròng mắt càng có khí thế nữ hoàng hơn thiết huyết. Lần này, đến phiên ta cho ngươi học một khóa. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt, có Tử Chân, Viêm Hoàng Thần Đạo lối ra, còn có Chiến Thiên Đế Tinh đen nhánh vô cùng mênh mông. Trong đôi mắt hắn, dường như chỉ còn lại nụ cười của La Lị áo tím giai nhân. Bài học vẫn chưa đủ, ta chờ ngươi trở lại, cho ta thêm mấy tiết. Lý Thiên Mệnh nói. Lão cá. Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, thu hồi không muốn trong mắt, quay người mà đi. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể mang theo hoành quang chiếu rọi, tới Chiến Thiên Đế Tinh trước, rồi tìm cơ hội hấp thu. Nhìn bóng lưng nàng rời đi. Bên phía Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện, tiểu Lý Tử, vừa rồi ngươi nói gì lên lớp này nghiêm túc không? Phía trên ăn tiết gà. Ngươi còn ăn nói bừa bãi, nướng ngươi mà ăn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh ha ha. Hắn nhìn về phía bên ngoài Viêm Hoàng Thần Đạo, bóng hình xinh đẹp màu tím kia, trong lòng hiện lên quyết tâm. Lần này, Tử Chân vì hắn chống đỡ áp lực bên này. Đây mới thực là cùng chung hoạn nạn. Cả một đời có thể có một vị hồng nhan như thế làm bạn, còn mong cầu gì hơn? Nhìn thân hình nữ hoàng của nàng càng ngày càng nhỏ, Lý Thiên Mệnh quay người. Thông qua Viêm Hoàng Thần Đạo, trở về Đế Tinh. Tuy hai người khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng ý chí của bọn họ lại dung hợp chăm chú, dường như đều có thể cảm nhận được nhiệt huyết nhiệt độ lẫn nhau. Một trận chiến này sẽ là quyết chiến cuối cùng. Sinh tử khó liệu. Thắng bại khó biết rõ. Nhưng bọn họ cũng sẽ ở những chiến trường khác biệt, huy sái nhiệt huyết cùng sinh mệnh. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng Đế Tinh, 50 ức Viêm Hoàng Trụ Thần quân đoàn lại tập kết. So với lần trước, tất cả bọn họ đều hiểu, lần này chính là lực lượng còn lại của Bát Bộ Thần Chúng, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có thần ngũ dạng này vĩnh hằng sinh linh đứng ở mặt đối lập bọn họ. Thế mà ngay cả trong thời khắc tuyệt vọng này, tất cả Viêm Hoàng Trụ Thần quân đoàn cũng đều nhiệt huyết dâng trào, chiến ý sôi trào. Bọn họ đang thủ hộ gia viên. Bọn họ muốn đồ diệt xâm lấn giả. Dù chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cũng sẽ không lùi bước. Đặc biệt là bọn họ nắm giữ đế quân nhiều lần tạo kỳ tích, Lý Thiên Mệnh. 50 ức Viêm Hoàng Trụ Thần này, mỗi một người đều có chúng sinh tuyến, để bọn họ tương liên với Lý Thiên Mệnh, để bọn họ tu luyện càng nhanh, có thể cung cấp chiến lực mạnh hơn cho Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đều là một phần của Viêm Hoàng. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh còn có rất nhiều trụ thần thuộc về thế lực khác. Tỷ như những trụ thần của Tinh Thần Chúng, Lạc Nhật Thần Chúng bị bắt tới làm tù binh trước đó. Bọn họ vẫn bị cầm tù, nhưng thanh thế bên ngoài to lớn cũng cho họ biết tin tức, quyết chiến cuối cùng trong hữu tự vũ trụ này chỉ sợ cũng sắp đến. Điều này khiến tâm tính những tù binh trụ thần này có chút mất cân bằng. Lần trước, họ có thể sống sót, chính là vì Nhan Thiên Đế, Thương Thiên Đế riêng rẽ lui binh vào thời khắc mấu chốt. Vẫn Tinh và Lạc Nhật vẫn chưa tiến công Viêm Hoàng. Nhờ vậy họ không bị chém đầu. Mà tù binh của tam tộc khác đã sớm tất cả đều bị chém đầu. Vậy, lần này thì sao? Họ nghe được tin tức, lần này Vẫn Tinh, Lạc Nhật cũng tham dự quyết chiến tiến công, đều đã xuất phát. Đồng thời vì tam tộc khác tổn thất nặng nề lần trước, Vẫn Tinh, Lạc Nhật lần này giống như Huyễn Thiên Thần tộc, thuộc về chủ lực. Lần này, nếu Vẫn Tinh và Lạc Nhật không lui binh, những tù binh này của họ còn có thể sống tiếp sao? Điều này khiến những tù binh này, ai nấy đều lòng người bàng hoàng. Còn bên phía Nhân bà, có Tử Chân trở về hỗ trợ, bà cũng đang huy động trụ thần chiến thiên thần tộc bà cầm đầu. Vì thời gian cấp bách, họ tạm thời cũng không trở về được. Tuy không ở chiến thiên đế tinh, nhưng hiện tại, chúng ta cùng Viêm Hoàng đế tinh cùng tồn vong. Viêm Hoàng đã có cường giả tiến về đế tinh của chúng ta, giúp đỡ thiên đế của chúng ta liền ở Viêm Hoàng đế tinh này, cùng Viêm Hoàng cộng đồng tác chiến. Hiệu lệnh của Nhân bà vẫn rất mạnh. Đặc biệt là trải qua thời gian dài trên Viêm Hoàng đế tinh này, những chiến thiên thần tộc này đều đã cảm nhận được nhiệt huyết của Viêm Hoàng thần tộc, viên tinh thần này có khả năng tạo kỳ tích, vượt xa tưởng tượng của họ. Mấu chốt là, hiện tại họ không có lựa chọn nào khác. Một khi để Liên Quân Bát Bộ Thần chúng công chiếm Viêm Hoàng đế tinh, những chiến thiên thần tộc này của họ vẫn phải chết. Cho nên, chi bằng liều chết tác chiến. Còn những thân bằng hảo hữu mà Lý Thiên Mệnh đưa đến Thái Dương, thì tiếp tục ở trong Cửu Long đế tán, nơi này an toàn nhất. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trở lại đế tinh, huy động lực lượng, nhìn thấy một thân ảnh. Đó là Lạc Lê Tiểu Đế Hậu bắt từ Lạc Nhật đế tinh tới. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, tiến lên, trước đó ngươi nói, ngươi mộ mạnh, nên theo ta đi. Hiện tại cục diện này, ta có phải nên giam ngươi lại, phòng ngừa ngươi phản bội không? Dù sao, thần ngũ hiện tại thân là vĩnh hằng sinh linh, có lẽ mạnh hơn ta. Không ngờ, Lạc Lê Tiểu Đế Hậu lắc đầu. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Ở Viêm Hoàng đế tinh lâu như vậy, ta phát hiện, nơi này mới là trật tự vũ trụ mà ta kỳ vọng trong lòng. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã tạo quá nhiều kỳ tích, lần này ta cũng tin ngươi. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười cười. Thực tế lần này, ngay cả chính hắn cũng không biết lá bài tẩy của mình ở đâu. Thậm chí ngay cả quyền chủ động cũng không có. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi, xem đối phương rốt cuộc chọn tiến công bên nào. Đây là một canh bạc. Đúng lúc này, tin tức Ngân Trần truyền đến. Liên quan tới lối ra trùng động liệt đạo tiêu ký của đối phương, có động tĩnh ngay tại cửa vào thông đạo di tích tà ma, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch đã tụ hợp. Tại lối ra thông đạo do thần ngũ mở ra này, bọn họ chờ đợi tín hiệu từ Ngân Trần truyền đến. Đối phương trùng động liệt đạo tiêu ký lối ra, vẫn luôn là tại Đại Lễ Phong Ma Tinh. Lý Vô Địch phân tích, từ Đại Lễ Phong Ma Tinh vận chuyển đến, cần chút thời gian, nếu đối phương chọn tiến công Viêm Hoàng đế tinh trước, ta sẽ có chút thời gian chuẩn bị. Lời này không sai. Lần trước Ma Thiên thần tộc dẫn theo đạo đức thần chúng cùng tội ác thần chúng tiến công đế tinh, chính là đi con đường này. Lần đó, Lý Thiên Mệnh còn rảnh rỗi chạy một vòng đến hai đại thần chúng đế tinh Vẫn Tinh và Lạc Nhật, bức bách Vẫn Tinh và Lạc Nhật lui binh. Nhưng vừa lúc này, Lý Thiên Mệnh đã Ngân Trần nói ra tin tức vừa dò xét được, ngay tại, đầu này, thông đạo, đối diện, phụ cận. Đang có, một cái, mới, liệt đạo, lối ra, sinh ra. Tin tức này, khiến sắc mặt Lý Vô Địch biến đổi. Cái gì? Nếu vậy, một khi bọn chúng ra khỏi trùng động liệt đạo, chẳng phải là trực tiếp tiến vào thông đạo này để tiến công Viêm Hoàng đế tinh của ta. Chỉ sợ ta không có quá nhiều thời gian phản ứng, nhất định phải chuẩn bị sớm. Nếu phái thêm người đi giúp chiến thiên, dù có Viêm Hoàng thần đạo, cũng khó mà về kịp lúc nguy cấp. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng gật đầu. Hắn cau mày nói, lần trước đối phương tiến công, không có Huyễn Thiên thần tộc, nhưng lần này, Huyễn Thiên thần tộc cùng tham gia, xác thực tạo áp lực lớn hơn cho ta. Trùng động liệt đạo là thần tích riêng của Huyễn Thiên thần tộc, mấy chục năm qua, rất có thể bọn chúng đã chuẩn bị cho trận chiến này, không ngừng thay đổi trùng động liệt đạo, tạo ra một lối ra tiêu ký trùng động liệt đạo tại lối đi thông đạo Thái Cổ Hằng Sa này. Chuyện này, trước mắt chỉ có Huyễn Thiên thần tộc làm được. Vốn dĩ, lối ra trùng động liệt đạo gần Viêm Hoàng đế tinh nhất, chính là Đại Lễ Phong Ma Tinh. Nhưng giờ, Huyễn Thiên thần tộc ra tay, khiến lối ra trùng động liệt đạo của đối phương gần Viêm Hoàng đế tinh hơn. Hơn nữa, lối ra tiêu ký trùng động liệt đạo vẫn còn bên trong trùng động liệt đạo, ta hiện tại căn bản không thể phá hoại. Lý Vô Địch gãi đầu, vậy nên hiện tại, ta chỉ có thể bị động chờ đợi. Xem bọn chúng tiến công từ phía nào. Lý Thiên Mệnh gật đầu, có lối ra tiêu ký trùng động liệt đạo mới này, bọn chúng tiến công ta, hay tiến công chiến thiên đế tinh, tốc độ hoàn toàn tương đương. Bất kể bọn chúng tiến công đâu, cũng sẽ không cho ta quá nhiều thời gian phản ứng. Đây đúng là tin xấu. Lý Vô Địch thở dài, thần ngũ cùng Huyễn Thiên thần tộc thêm vào, cho thấy đối phương đã chuẩn bị kỹ càng để chiếm lấy Viêm Hoàng đế tinh của ta. Từ giờ phút này, cửa ra liệt đạo đối diện thông đạo này, lúc nào cũng có thể xuất hiện đại quân trụ thần của đối phương. Hãy để các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Thần sắc Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, hắn nhìn về phía thông đạo sâu thẳm kia, đây là cầu nối giữa Thái Cổ Hằng Sa và Bát Bộ thần chúng. Từ khi thần ngũ mở ra lối đi này, Viêm Hoàng đế tinh chỉ có thể trấn thủ thông đạo này. Sau lưng là Thái Cổ Hằng Sa, là Khương Phi Linh hóa thân thành ngôi sao màu vàng. Vô luận như thế nào, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Tin tốt là, đối phương không biết sự bố trí của ta. Lý Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc nói, hy vọng Tử Chân bên kia có thể chống lại sự tiến công của đối phương, bình yên vô sự trở về. Lý Thiên Mệnh im lặng. Nhưng trong lòng hắn, lòng tin vào Tử Chân còn mãnh liệt hơn Lý Vô Địch. Hiện tại, việc ta cần làm là tin tưởng Tử Chân. Giữ vững Viêm Hoàng Đế Tinh. Ngay lúc chiến tranh đang căng thẳng. Chiến Thiên Đế Tinh. Đây là một hành tinh nguyên đã mở ra kết giới thủ hộ tinh thần cấp đế thiên, xung quanh vô số ác quỷ màu đen như quỷ thần phẫn nộ gào thét, bao quanh cả hành tinh nguyên. Ân Thiên Đế cao gần một vạn mét, lơ lửng trên không trung đế cung của hắn, nhìn xung quanh, thần sắc lãnh đạm và thờ ơ. Lúc này, bên trong thành Chiến Thiên Đế đã loạn thành một đoàn. Thậm chí so với tình huống trước kia khi Chu Tước Tinh Ngục đối mặt với biển Chúc Long vây công, trang diện còn hỗn loạn hơn, tình thế còn nghiêm trọng hơn. Đại lượng tinh nhuệ hạch tâm của Chiến Thiên thần tộc bên trong thành Chiến Thiên Đế giơ cờ hò hét. Thiên Đế đại nhân, lúc trước ta từ bỏ niềm tin vào Bát Bộ thần chúng, giờ là lúc nhận lỗi với Bát Bộ thần chúng. Đi theo Lý Thiên Mệnh không có kết cục tốt. Ta chết vẫn là một thành viên của Bát Bộ thần chúng. Bát Bộ thần chúng ta liên hợp thống trị vũ trụ nhiều năm như vậy, lại vì một Lý Thiên Mệnh mà chia rẽ, thật đáng buồn cười. Chỉ là Địa Ngục Luân, ta có thể bỏ qua. So với sự tồn vong của chủng tộc, Địa Ngục Luân chỉ là vật ngoài thân. Bỏ qua chỉ là tạm thời bỏ qua. Giờ quay đầu, chỉ chờ Lý Thiên Mệnh kia chết, quan hệ của ta với cửu trọng địa ngục có thể trọng tu. Vô số trụ thần diễu phố hò hét. Đối mặt với thần ngũ, Huyễn Thiên thần tộc dẫn đầu liên quân Bát Bộ thần chúng, phía trên Chiến Thiên Đế Tinh, vô số trụ thần đều thuyết phục Ân Thiên Đế quay đầu. Ngân Trần cũng có không ít tử thể ở đây. Nhìn cảnh này, có chút thờ ơ, tình huống ở đây, sao mà tương tự với Chu Tước Tinh Ngục lúc trước. Chỉ khác là, Chu Tước Tinh Ngục lần đó là chiến đấu bảo vệ gia viên, nhìn từ góc độ nào cũng là chính nghĩa. Còn tình huống Chiến Thiên thần tộc gặp phải lại khác, bọn chúng vốn là một thành viên của Bát Bộ thần chúng, chỉ vì Địa Ngục Luân của Lý Thiên Mệnh mới không thể không thỏa hiệp với Lý Thiên Mệnh. Sau đó, trong mắt các trụ thần Chiến Thiên Đế Tinh, vốn dĩ bọn chúng đã phản bội Bát Bộ thần chúng. Bọn chúng là kẻ phản bội. Giờ, cần nhận lỗi và trở về với Bát Bộ thần chúng. Vậy nên hiện tại, các trụ thần Chiến Thiên Đế Tinh gần như tất cả đều phản đối Ân Thiên Đế, thuyết phục hắn trở về với thủy triều Bát Bộ thần chúng, hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí, có vài trụ thần Chiến Thiên thần tộc cực đoan, tự hủy Địa Ngục Luân để thể hiện quyết tâm muốn trở về Bát Bộ thần chúng. Đối mặt với liên quân Bát Bộ thần chúng do Thần Ngũ và Huyễn Thiên thần tộc dẫn đầu sắp đến, phía trên Chiến Thiên Đế Tinh này không ai có ý chiến đấu. Dù sao, với bọn chúng vốn dĩ phải ở cùng một trận doanh với đối phương. Bọn chúng lẽ ra phải là một thành viên của Bát Bộ thần chúng. Hiện tại, đến lúc Ân Thiên Đế trở về, nhận lỗi. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Bốn bóng người viễn ngạn toàn thân quấn quanh quỷ khí từ xa trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên Chiến Thiên Đế cung. Đó là tứ đại quỷ thần thiên vương của Chiến Thiên thần tộc, dưới Ân Thiên Đế. Bất kể là thực lực hay địa vị, đều chỉ đứng sau Ân Thiên Đế. Trong đó, người cầm đầu chính là thê tử của Ân Thiên Đế, Anh Tang Đại Quỳnh. Đó là một vị trụ thần nữ tính áo đỏ hồng bào, thân hình uyển chuyển yếu điệu, ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ, mang vẻ đẹp tuyệt diễm dị tộc, như quỷ tân nương, diễm lệ mà quỷ dị. Đôi mắt huyết hồng của nàng nhìn về phía phu quân của nàng, Ân Thiên Đế. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên định, phu quân, Bát Bộ thần chúng sắp tiến công, là lúc đưa ra quyết định. Hiện tại, trước mặt Chiến Thiên thần tộc chỉ có một con đường, đó chính là trở về với Bát Bộ thần chúng. Tang Đại Quỳnh dứt lời. Ông. Cánh tay thon dài trắng nõn của nàng vung ra một quyển sách nhuốm máu tươi. Quyển sách kia chính là Chiến Thiên thần tộc 100 ức trụ thần huyết thư. Khi quyển sách mở ra, vô số quỷ thần chi danh của Chiến Thiên thần tộc dùng máu tươi khắc họa trên huyết thư, nhìn thấy mà kinh hãi. Ân Thiên Đế trầm mặc nhìn cảnh này, không hề đáp lại. Hiện tại, trước mắt hắn là thê tử chung gối vô số tuế nguyệt. Nhưng giờ đây, nàng cũng giống như những trụ thần khác của Chiến Thiên thần tộc, đứng ở thế đối lập với hắn. Đương nhiên, hắn vẫn luôn biết, thê tử của hắn là người ủng hộ kiên định của Bát Bộ thần chúng. Thời cuộc hiện tại, thê tử hắn dẫn đầu, vô số người muốn khuyên hắn quy hàng. Phu quân, chàng thấy không? Anh Tang Đại Quỳnh nhìn về phía Ân Thiên Đế, trong đôi mắt mang theo vẻ kiên quyết, đây là dân ý, là ý chí toàn thể của Chiến Thiên thần tộc ta. Vừa rồi, thiếp đã liên lạc với thần Thiên Đế của Huyễn Thiên thần tộc. Thần Thiên Đế nói, chỉ cần chúng ta nhận sai quy hàng, giao ra Chiến Thiên giới hạch. Bát giới chiến thần quỷ nhận, cùng với Tinh Hải thần hạm. Đế quỷ hoàng hào thì sẽ không tiếp tục tiến công chúng ta. Đợi đến khi Bát Bộ thần chúng chém giết Lý Thiên Mệnh kia xong, bọn họ sẽ trả lại hai vật này, rồi cho chúng ta trở về bác bộ thần chúng, một lần nữa trở lại bố cục ban đầu. Anh Tang Đại Quỳnh nói xong, Ân Thiên Đế vẫn chỉ giữ im lặng. Lúc này, ba vị nam tính quỷ thần thiên vương sau lưng anh Tang Đại Quỳnh cũng đều đứng dậy, từng người than thở khóc lóc. Thiên Đế! Không thể do dự nữa, cục diện bây giờ, không còn nhiều thời gian để chúng ta cân nhắc. Chiến Thiên vốn là một trong bát bộ thần chúng, bây giờ dừng cương trước bờ vực, quay về mới là chính đạo. Nếu lại chấp mê bất ngộ, Chiến Thiên thần tộc ta, e rằng sẽ bị xóa tên khỏi vũ trụ này mất, Thiên Đế. Từ khi bọn họ bắt đầu, bên ngoài Chiến Thiên Đế cung, cũng có vô số trụ thần của Chiến Thiên thần tộc phủ phục hô hào, muốn Ân Thiên Đế quyết định, trở về bát bộ thần chúng. Ân Thiên Đế nhìn về phía bên ngoài Chiến Thiên Đế cung, không một ai đứng về phía hắn. Dù sao, hắn liên hợp với Lý Thiên Mệnh vốn là bất đắc dĩ. Nhưng Ân Thiên Đế vẫn nhớ ngày đó, khi hắn quyết định phản bội liên minh bát bộ thần chúng, liên hợp với Lý Thiên Mệnh, vẫn có rất nhiều quỷ thần tán đồng. Bởi vì tuyệt đại đa số Chiến Thiên thần tộc đều không muốn mất đi địa ngục luân của bọn họ, mất đi bẩm sinh, thậm chí là nguồn gốc chiến lực để sinh tồn. Chỉ là cục diện bây giờ, những trụ thần này, nước chảy bèo trôi, bị người kích động. Lại cảm thấy mất địa ngục luân cũng có thể chấp nhận. Đối với điều này, Ân Thiên Đế không trách cứ dân chúng, dù sao nguồn tin tức của bọn họ không nhiều, biết có hạn. Nhưng hắn nhìn anh Tang Đại Quỳnh, cùng ba vị quỷ thần thiên vương theo đuổi hắn lâu nay, trầm mặc một lát rồi quay người trở lại Chiến Thiên Đế cung, đi theo ta. Bốn vị quỷ thần thiên vương, anh Tang Đại Quỳnh dẫn đầu, theo Ân Thiên Đế tiến vào đế cung. Trong đó, một vị quỷ thần thiên vương mặc chữ điền, vào đế cung liền vô cùng thành khẩn đứng ra, đối diện với Ân Thiên Đế. Đây là Bát Tý Quỷ Vương. Hắn trầm giọng nói, Thiên Đế, quyết định của ngài khi xưa, ta cũng đã giơ tám tay tán thành. Nhưng đó là trước kia, Huyễn Thiên có Cửu Thiên chi loạn, Tam Phương liên quân của Ma Thiên thần tộc tổn thất nặng nề, Lạc Nhật vẫn tin chỉ cầu tự vệ. Trạng thái bát bộ thần chúng đó, xác thực không dễ dàng hạ gục Lý Thiên Mệnh. Nhưng bây giờ cục thế khác biệt. Có vị kia xuất hiện, đã áp chế Thiên Cửu, thậm chí chuyển hóa thành chiến lực của bát bộ thần chúng. Kết quả bây giờ, Lý Thiên Mệnh kia hẳn phải chết. Nếu ta ngu xuẩn mất khôn, kết cục chỉ có một, đó là cùng Lý Thiên Mệnh kia cùng chết. Bát Tý Quỷ Vương nói xong. Anh Tang Đại Quỳnh cùng tứ đại quỷ thần thiên vương đều cùng nhau nhìn về phía Ân Thiên Đế, ánh mắt như mang theo ý chí của toàn thể Chiến Thiên thần tộc, bức thoái vị Ân Thiên Đế. Ân Thiên Đế nhìn bốn người bọn họ, thần sắc ngược lại trở nên bình tĩnh. Hắn nói, ta biết, các ngươi cũng là vì Chiến Thiên thần tộc. Tình huống các ngươi nói, kỳ thật ta đã hiểu rõ, thần ngũ xuất hiện, khiến lực lượng hai bên không còn cân bằng. Nhưng, hắn nhìn anh Tang Đại Quỳnh, đôi mắt thâm thúy, nàng có biết, vì sao thần Thiên Đế vòng qua ta, cùng nàng đàm phán. Đã điều kiện là đế quỷ hoàng hào và bát giới chiến thần quỷ nhận, vì sao không trực tiếp tìm ta nói. Nói xong, không đợi thê tử trả lời, thần sắc hắn lạnh lẽo tiếp tục, đáp án chỉ có một, bát bộ thần chúng vốn chỉ là một liên minh yếu ớt. Liên minh như vậy, điều lớn nhất không thể tha thứ là kẻ thay đổi, hoặc kẻ phản bội. Bọn họ bây giờ đã quyết tâm muốn diệt chúng ta, nếu ta giao ra hai giới hạt này, ngược lại triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đến lúc đó, đại quân của bọn họ ập xuống, trực tiếp sang bằng chúng ta, ta lấy gì đối phó? Nếu ta là thần Thiên Đế, sẽ lấy Chiến Thiên Đế tinh này làm mồi nhử, vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, nói không chừng có thể dẫn dụ Lý Thiên Mệnh tới giúp, chỉ có như vậy mới có thể phát huy giá trị chiến lược của Chiến Thiên Đế tinh ta đến mức lớn nhất. Lời này nói ra, sắc mặt tứ đại quỷ thần thiên vương của anh Tang Đại Quỳnh đều có chút biến đổi. Tình huống này, bọn họ đã cân nhắc, nhưng cảm thấy khả năng không lớn. Đừng đánh giá thấp quyết tâm muốn diệt vong chúng ta của thần Thiên Đế và Ma Thiên Đế. Ân Thiên Đế lạnh lùng nói, dù không có Lý Thiên Mệnh này, Huyễn Thiên và Ma Thiên cũng luôn ma sát không ngừng với chúng ta, thậm chí xung đột ở nhiều nơi, hiện tại có cơ hội triệt để diệt chúng ta như vậy, đổi thành các ngươi cam nguyện bỏ lỡ. Cơ hội lựa chọn, vĩnh viễn chỉ có một lần. Ta trước đó lựa chọn Lý Thiên Mệnh, hiện tại không còn cơ hội lựa chọn. Anh Tang Đại Quỳnh lắc đầu. Trong đôi mắt màu đỏ của nàng, mang theo quyết tâm, không thể nào. Có thiên đạo cân bằng, chỉ cần ta trở về, bọn họ không thể động thủ với chúng ta. Ân Thiên Đế lắc đầu, không ngoài dự liệu, vĩnh hằng sinh linh, đang thay đổi thiên đạo. Cái gì? Anh Tang Đại Quỳnh, cùng ba vị quỷ thần thiên vương phía sau nàng, sắc mặt đều có chỗ biến hóa. Thiên Đế vì sao biết? Một vị quỷ thần thiên vương ngưng trọng hỏi. Ân Thiên Đế tỉnh táo nói, những năm này chữa trị lỗ hổng thiên đạo, bản đế đã hoài nghi, lỗ hổng kia không phải tự nhiên sinh ra, mà là có người đang nghiên cứu thiên đạo. Đã nhiều năm như vậy, những vĩnh hằng sinh linh kia, rất có khả năng đã cải biến thiên đạo, chờ đúng thời cơ tuyệt sát này. Hắn nhìn từng người trong bốn người, âm thanh lạnh lùng nói thật cho các ngươi biết, bao quát thần ngũ, vĩnh hằng sinh linh tổng cộng có 9 vị, bọn họ đều là nhân vật khủng bố nhất trong thiên địa này. Kinh khủng hơn là, ta đã đứng ở thế đối lập với bọn họ. Có hậu thuẫn như vậy, đổi thành các ngươi, có còn tiếp nhận một kẻ phản bội đầu hàng? Bây giờ chiến thiên thần tộc ta muốn sống sót, chỉ có tự chiến, nếu đầu hàng, sẽ chết càng nhanh, đây chính là hiện thực. Lời này nói ra. Sắc mặt tứ đại quỷ thần thiên vương của anh Tang Đại Quỳnh Triệt để biến đổi. Trước đó bọn họ còn chưa hiểu rõ, cục diện lại hỏng bét đến mức này, thần ngũ cùng vĩnh hằng sinh linh kia, lại có đến 9 vị. Biết được tình huống này, tâm tình anh Tang Đại Quỳnh Triệt để suy sụp lúc này, sắc mặt anh Tang Đại Quỳnh trở nên khó coi. Trên khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng, hiện ra vẻ không thể tin được, vĩnh hằng sinh linh có 9 vị. Mà phu quân ngươi, vậy mà lại lựa chọn trợ giúp Lý Thiên Mệnh kia. Đây là vì địa ngục luân, đem tánh mạng toàn tộc góp vào. Đây là sai lầm 10 phần. Bá Tý Quỷ Vương trầm giọng nói, trước đây cũng không ai biết Lý Thiên Mệnh lại là mục tiêu của những vĩnh hằng sinh linh kia. Ân Thiên Đế liếc nhìn Bá Tý Quỷ Vương, không nói gì. Nhưng hắn cảm giác được, vừa rồi hắn có chút xúc động vì Bá Tý Quỷ Vương đi theo mình đã lâu này. Tóm lại, hiện tại chiến thiên thần tộc chúng ta, xác thực đã đến tuyệt cảnh. Ân Thiên Đế lạnh lùng nói, đã không có đường quay về, không bằng cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này, một vị quỷ thần thiên vương khác lạnh giọng hỏi, vậy Lý Thiên Mệnh bên kia thì sao? Bọn họ có người qua đến giúp đỡ không? Ân Thiên Đế trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, không biết. Nhưng hãy làm tốt chuẩn bị không có tiếp viện. Tất cả mọi người trầm mặc. Anh Tang Đại Quỳnh đứng ra, đôi tròng mắt rơi trên thân Ân Thiên Đế, thanh âm ngược lại có chút mềm nhũn ra, phu quân. Chiến thiên thần tộc chúng ta rộng rãi vĩ đại như thế, tuyệt không thể lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Phu quân cho rằng có người cải biến thiên đạo, có lẽ chỉ là phán đoán. Chỉ cần chúng ta đầu hàng, giao ra hai thứ kia, bát bộ thần chúng liền không thể xuất thủ với chúng ta. Đến lúc đó, chiến thiên thần tộc chúng ta trực tiếp tránh chiến, liền có thể thoát khỏi vòng xoáy này. Nàng rất chân thành, đặc biệt là sự ôn nhu trong đôi mắt như nước, khiến Ân Thiên Đế có chút động dung. Không. Ân Thiên Đế nhìn nàng, ánh mắt vẫn vô cùng kiên quyết. Hắn nói, tin ta, cơ hội duy nhất của chúng ta là tự chiến, đánh lui tất cả xâm lăng giả. Ngoài ra, chỉ có diệt tộc. Đây là quyết định cuối cùng của hắn. Quyết định này khiến anh Tang Đại Quỳnh Triệt để thất vọng, trong đôi mắt hiện lên một tia nôn nóng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tình báo. Báo. Thiên Đế Đại Nhân, các Thiên Vương Đại Nhân, bên ngoài đế tinh có trùng động liệt đạo mở ra, có tinh hải thần hạm quy mô rất lớn bay ra. Tạm thời không rõ là tinh hải thần hạm của phương nào, nhưng chúng đã giằng co với đế tinh, khí thế hung hung. Nghe được tình báo này, thần sắc Ân Thiên Đế lạnh lão, quay người rời khỏi chiến thiên đế cung. Địch quân xâm lăng, theo bản đế nghênh địch. Hắn đi ra ngoài chiến thiên đế cung, một tiếng cuồn cuộn chấn động truyền khắp toàn thành. Sau đó, thân thể trụ thần Vĩ Ngạn cao gần một vạn thước kia, dẫn đầu, từ bầu trời hoành hành trong mảnh kết giới thủ hộ bị ác quỷ tàn phá bừa bãi kia. Đó chính là Ân Thiên Đế, một người tựa như một viên hằng tinh nguyên. Khí tức của hắn vô cùng cẩn trọng, dữ dằn, chiến ý sục sôi bành trướng, vẫy khắp toàn trường. Trong chiến thiên đế thành, rất nhiều bộ hạ thầy chết đi theo Ân Thiên Đế, vẫn có rất nhiều trụ thần chiến thiên thần tộc, bình thường triệt để bái phục khí phách của Ân Thiên Đế. Vô luận tình huống nào, đều sẽ kiên định đi theo. Giờ phút này, có rất nhiều trụ thần, thậm chí là cường giả cấp bậc trấn cổ trụ thần, bay ra khỏi chiến thiên đế thành. Theo sát sau lưng Ân Thiên Đế. Trong lúc nhất thời, vô số bóng người giống như địa ngục sơn hắc, còn cuốn quỷ khí dày đặc, cùng Ân Thiên Đế, liếc nhà liếc nhíp phóng về phía thiên khung. Chiến thiên thần tộc chúng ta, cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Chiến thiên chúng ta, là quỷ thần nhất tộc mạnh nhất. Một trong tam đại thiên thần tộc của vũ trụ này. Sao có thể bị người hiếp đáp? Vô luận thế nào, lão tử tuyệt không cúi đầu trước đám huyễn thiên và ma thiên hèn nhát kia. Trong đám người, ba quỷ thần thiên vương, trong đó có Bá Tý Quỷ Vương, cũng xuất lĩnh bộ hạ, nhanh chóng đuổi kịp Ân Thiên Đế. Các ngươi. Anh Tang Đại Quỳnh một mình đứng bên ngoài chiến thiên đế cung, nhìn cảnh này, thần sắc lạnh lùng mà phẫn nộ. Nàng muốn ngăn cản trận chiến vô nghĩa này. Nhưng hành động của Ân Thiên Đế đã mang đi quá nhiều trụ thần chiến thiên thần tộc, có thể thấy trận chiến này chỉ sợ đã không thể tránh né. Thấy nhiều người như vậy đều đi, anh Tang Đại Quỳnh cũng lạnh mặt, đuổi theo. Mà trong chiến thiên đế thành, các quân đoàn trụ thần đại bộ tộc còn đang thuyết phục Ân Thiên Đế, nhìn thấy tình huống này, đều trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, những quân đoàn trụ thần này cũng buông bỏ hết thảy. Ồ đuổi theo. Bên ngoài chiến thiên đế tinh. Ân Thiên Đế tiến lên, liền thấy bên ngoài đế tinh trong tinh không đã trải rộng vô số tinh hải thần hạm, hạm đội quy mô thật lớn, chính là liên quân mấy nhà bát bộ thần chúng. Sau lưng Ân Thiên Đế, bốn quỷ thần thiên vương đều theo sau. Lại đằng sau là vô số quỷ thần chiến thiên thần tộc, Già Thiên Tế Nhật, tại bên ngoài hành tinh Nguyên Chiến Thiên Đế Tinh, nơi vô số khí tức địa ngục lao nhanh, như hình thành một màn trời tăm tối, uy danh cao ngất. Đúng lúc này, một thiên đế trụ thần gầy gò mặc trường bào đen trắng, xuất lĩnh đại quân trụ thần bay ra khỏi hạm đội Tinh Hải Thần Hạm, lạnh lùng. Trụ thần kia cao 10 vạn mét, vô số sương mù màu đen lượn lờ, trên làn da màu trắng lưu chuyển những đường vân huyết sắc mang tai họa. Chính là Ma Thiên thần tộc, Ma Thiên Đế. Hai mắt của hắn như vòng xoáy không có tận cùng, vừa xuất hiện đã giằng co với Ân Thiên Đế. Hai bên địa vị ngang nhau, đều nắm giữ khí thế thiên đế đỉnh phong trên đời, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn lưu chuyển, một khi bạo phát chính thức, tuyệt đối long trời lở đất. Giờ phút này, tóc dài Ma Thiên Đế tung bay như thác nước, trong tinh không này, thâm thúy mà lạnh lùng nhìn về phía Ân Thiên Đế. Ân Thiên Đế, chúng ta lại gặp mặt. Lần gặp trước, nếu không phải ngươi ngăn cản, chúng ta đã chém giết Lý Thiên Mệnh kia, để trận chiến này kết thúc triệt để. Hắn nhìn về phía sau lưng Ân Thiên Đế, ánh mắt quét về phía ngàn vạn trụ thần chiến thiên thần tộc, lạnh lùng tuyên cáo, các con dân chiến thiên thần tộc, bát bộ thần chúng ta, cộng đồng thống ngự vũ trụ này đã mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, vốn là liên minh không gì phá nổi. Dù Ân Thiên Đế chọn giúp Lý Thiên Mệnh kia, làm ra một số hành động sai lầm, nhưng bát bộ thần chúng cũng sẽ không nắm chặt không tha. Chỉ cần Ân Thiên Đế nguyện giao ra bát giới chiến thần quỷ nhận và đế quỷ hoàng hào, để bát bộ thần chúng cộng đồng bảo quản, bát bộ thần chúng liền nguyện cho cơ hội lấy công chuộc tội. Lý Thiên Mệnh kia và Dương Nhiệt Viêm Hoàng là địch nhân chung của bát bộ thần chúng, sẽ bị tiêu diệt triệt để, bát bộ thần chúng ta có thể tiếp tục thống ngự vũ trụ này. Lời Ma Thiên Đế nói ra, tăng thêm tinh hải thần hạm đầy trời phía sau hắn, thành thế to lớn. Thanh âm cuồn cuộn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ chiến thiên đế tinh. Vô số trụ thần chiến thiên thần tộc nghe lời này của Ma Thiên Đế, đều có chút động dung. Tuy họ không hợp với Huyễn Thiên, với Ma Thiên, nhưng chung quy là một phần của bát bộ thần chúng, để họ triệt để đứng ở thế đối lập với bát bộ thần chúng, rất nhiều người không quá chấp nhận được. Trong lúc nhất thời, không ít dân chúng trụ thần chiến thiên thần tộc ào ào nhìn về phía Ân Thiên Đế. Cùng lúc đó, anh Tang Đại Quỳnh mặc hồng y thừa cơ đứng ra. Nàng đến bên Ân Thiên Đế, trong hai con ngươi mang theo chân thành nói, phu quân. Ngài là thiên đế chiến thiên thần tộc chúng ta, trên người ngài gánh vác vận mệnh và vinh diệu của nhất tộc. Ngài tin Lý Thiên Mệnh có thể thắng, nhưng hiện tại, hắn căn bản không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Hiện tại, trở về bát bộ thần chúng là cơ hội duy nhất của chiến thiên thần tộc chúng ta. Khi anh Tang Đại Quỳnh vừa dứt lời, dân tâm trong đám quỷ thần chiến thiên thần tộc phía sau lại sao động. Ông! Trong khoảnh khắc, vô số chiến thiên quỷ thần trụ thần đồng loạt hướng về phía Ân Thiên Đế mà nhìn. Hiển nhiên, phần lớn chiến thiên thần tộc đều không muốn giao chiến, không muốn vì một Lý Thiên Mệnh mà đối địch với bát bộ thần chúng. Tuy rằng Lý Thiên Mệnh nắm giữ căn cơ của toàn tộc bọn họ, địa ngục luân, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, rất có thể Lý Thiên Mệnh sẽ chết ngay lập tức. Đây cũng chính là những lời đồn đại lan truyền khắp chiến thiên đế tinh trong khoảng thời gian này. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, cửu trọng địa ngục sẽ quay về chiến thiên thần tộc. Dưới những lời đồn vô căn cứ, không được chứng thực này, ý chí chiến đấu của các trụ thần chiến thiên thần tộc suy giảm. Đối diện với tình cảnh đó, Ân Thiên Đế trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng nhìn về phía Ma Thiên Đế, vậy nếu ta không giao hai thứ kia, các ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, Ma Thiên Đế nhất thời cười lạnh một tiếng, vậy thì chúng ta, bát bộ thần chúng, chỉ có thể định chiến thiên toàn tộc là phản đồ. Định tội chiến thiên toàn tộc, chiếm lấy chiến thiên, như vậy mới có thể bảo trì lợi ích chung và tôn nghiêm của bát bộ thần chúng. Lời vừa ra, anh Tang Đại Quỳnh và vô số trụ thần phía sau Ân Thiên Đế đều biến sắc, khẩn trương. Vận mệnh toàn tộc chiến thiên thần tộc đều đặt trên vai một mình Ân Thiên Đế. Mà Ân Thiên Đế đối diện với tình cảnh này, thần sắc vẫn lạnh lùng, bình tĩnh. Hắn nhìn sâu vào Ma Thiên Đế, ban đầu ở Thái Cổ Hằng Sa ngăn cản các ngươi, chính là để tránh thêm đổ máu. Khi đó, chiến thiên thần tộc ta vẫn chưa phản bội thiên đạo, có thiên đạo thủ hộ, bát bộ thần chúng không thể ra tay với chiến thiên. Trừ phi, thiên đạo hiện tại đã biến thành vũ khí của kẻ khác, mới khiến bát bộ thần chúng ta lâm vào cảnh tự giết lẫn nhau. Về phần kẻ khác là ai, Ma Thiên Đế, trong lòng ngươi hẳn phải rõ ràng. Lời này vừa nói ra, bất kể là quân đoàn trụ thần chiến thiên thần tộc, hay đám trụ thần bát bộ thần chúng phía sau Ma Thiên Đế, đều biến sắc. Không đợi Ma Thiên Đế đáp lời, Ân Thiên Đế trực tiếp chấn động tuyên cáo với toàn bộ trụ thần chiến thiên thần tộc phía sau, hàng vạn năm qua, bát bộ thần chúng là chủ tể tối cao của vũ trụ. Nhưng giờ đây, lại luân lạc thành chó săn của kẻ khác, thật là sỉ nhục lịch sử. Kẻ này, chính là tồn tại đến từ bên ngoài vũ trụ, bọn họ gọi là thần ngũ. Hiện tại bát bộ thần chúng, chẳng qua là đám chó bị thần ngũ dắt mũi, mọi mệnh lệnh đều do thần ngũ ban xuống, bị người nắm đầu mà không hay, thật là sỉ nhục của bát bộ thần chúng. Đối với các trụ thần của vũ trụ này, thần ngũ, một sinh linh vĩnh hằng, là tồn tại cả đời bọn họ không thể chạm tới. Cho nên, về tồn tại này, hầu như không ai biết. Vậy mà giờ đây, Ân Thiên Đế trực tiếp đưa cái tên đó lên bàn. Đây là công khai đối thoại, không hề che giấu hay ẩn tàng. Sau đó, lời của Ân Thiên Đế lan truyền khắp Tinh Khư trong nháy mắt, vô số dân chúng Thượng Tinh Khư xôn xao. Cái gì? Thần ngủ? Đây là dạng tồn tại gì? Bát bộ thần chúng hiện tại lại nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ta đã thấy kỳ quái, dựa vào cái gì Huyễn Thiên thần tộc lập tức cuộc khởi? Trước đó vì thiên cửu mà đã không gượng dậy nổi. Không thể nào. Bát bộ thần chúng ta là chúa tể vũ trụ, sao có thể nghe theo hiệu lệnh của kẻ khác? Nhưng đây là lời của Ân Thiên Đế chiến thiên thần tộc, lẽ nào có giả? Thậm chí nhìn tình hình này, thần ngũ còn cải biến thiên đạo. Để bát bộ thần chúng ta tự giết lẫn nhau. Âm mưu, đây là âm mưu. Ma Thiên Đế bọn họ nghe theo lệnh ngoại nhân, muốn động thủ với chiến thiên thần tộc, đây là vạn cổ chi tội. Khắp vũ trụ Thượng Tinh Khư. Vô số dân chúng bát bộ thần chúng nghe được chuyện này, đều nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, bên ngoài chiến thiên đế tinh, khi Ân Thiên Đế vừa dứt lời, toàn trường gần như hoàn toàn tĩnh mịch. Hai bên không ai lên tiếng. Nhưng bất kể là quỷ thần trụ thần chiến thiên thần tộc, hay quân đoàn trụ thần bát bộ thần chúng sau lưng Ma Thiên Đế, sắc mặt đều trở nên khó coi. Có thể thấy, đám trụ thần bát bộ thần chúng biết chuyện này, sự kiêu ngạo, tự tin, tự tôn của bọn họ đều bị đả kích. Nhưng ngay sau đó, Ma Thiên Đế cười lạnh, chất vấn, Ân Thiên Đế, người bán mạng cho Lý Thiên Mệnh, chẳng phải cũng là chó săn của hắn. Lý Thiên Mệnh, Dương Nghiệt Viêm Hoàng, chính là đại địch của bát bộ thần chúng. Chúng ta cùng thần ngũ có mục tiêu chung, sao không thể hợp tác? Có phải chỉ là hợp tác hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng. Ân Thiên Đế cũng cười lạnh, trừng mắt nhìn Ma Thiên Đế, huống chi, ta không giống các ngươi. Ta thừa nhận chiến thiên thần tộc ta chọn Lý Thiên Mệnh, còn các ngươi vẫn mơ mộng làm bá chủ vũ trụ, thật là tự lừa dối mình. Hiện tại chúng ta e rằng không còn là chúa tể của vũ trụ này. Bất kể là các ngươi hay chiến thiên thần tộc ta, đều tám lạng nửa cân, cần gì phải ra vẻ đạo mạo, giữ gìn thân phận. Nếu không có thần ngũ tham gia, bát bộ thần chúng đã sớm loạn thành bầy, chờ Lý Thiên Mệnh từng cái đánh tan thôi. Coi như làm chó của thần ngũ, miễn cưỡng liên hợp lại, sau khi thành công, cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi lộc cho các ngươi, vũ trụ này không còn trong tay các ngươi nữa rồi. Ân Thiên Đế cười lạnh xong. Các trụ thần chiến thiên thần tộc phía sau hắn đều hừng hực khí thế. Lời này đã kích lòng tự tin của bát bộ thần chúng, nhưng với chiến thiên thần tộc, nó thật sự cần thiết, để bọn họ nhận ra tình cảnh cụ thể mà mình đang đối mặt. Bát bộ thần chúng, sau lưng có thần ngũ. Thậm chí có khả năng thiên đạo đã bị cải biến, muốn phát động nội chiến giữa bát bộ thần chúng. Lúc này, bát tí quỷ vương phía sau Ân Thiên Đế vung tay hô lớn, giờ phút này, chỉ có tự chiến. Nếu giao ra giới hạch, giao ra đế quỷ hoàng hào, nhìn sắc mặt ảo thiên và ma thiên, ai cũng rõ họ sẽ đối đãi chúng ta thế nào. Đến lúc đó, chiến thiên ta sẽ thành dê chờ làm thịt, sống chết do Huyễn Thiên và Ma Thiên định đoạt. Lẽ nào chiến thiên thần tộc ta lại muốn giao mạng cho lũ khốn kiếp đó? Ta, bát tí quỷ vương, thề sống chết không làm dê. Chết cũng phải lột da lũ đạo mạo kia. Tám cánh tay của hắn nắm chặt thành quyền, như tám hàng tinh nguyên màu đen, địa ngục quỷ thần khí thế cuồn cuộn bao trùm toàn trường. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đấu chí của quỷ thần chiến thiên thần tộc bùng nổ. Ân Thiên Đế tuyên cáo, để bọn họ nhận rõ hiện thực. Lời hùng hồn của bát tí quỷ vương khích lệ hung hãn tính cách của các trụ thần chiến thiên thần tộc. Đặc tính chung của tộc quần này là đủ cứng rắn. Ân oán lịch sử giữa họ và Huyễn Thiên, Ma Thiên đã tích lũy đến mức không thể điều hòa. Họ biết, một khi thật sự trở thành tù nhân, Huyễn Thiên và Ma Thiên sẽ không tha cho họ. Chi bằng nhân lúc này, liều chết xông lên một phen. Huống chi, số lượng quân đoàn trụ thần bát bộ thần chúng xuất hiện bên ngoài chiến thiên đế tinh không nhiều, khiến họ hiểu rõ, rất nhiều người đã hướng về phía Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng đế tinh. Ngu xuẩn mất khôn. Sắc mặt Ma Thiên Đế càng thêm âm lãnh, thấy đàm phán thất bại, tinh hồng tai ách lực lượng bắt đầu lưu chuyển. Cùng lúc đó, trong tinh hải thần hạm phía sau hắn, mấy tôn thiên đế trụ thần cao vạn mét hiện thân, cùng nhau vây công Ân Thiên Đế. Trong khoảnh khắc, lực lượng thiên đế trụ thần cuồn cuộn bùng nổ trong tinh không vũ trụ khi đám thiên đế kia từ tinh hải thần hạm bay ra, hướng Ân Thiên Đế vây công, cảnh tượng này khiến các trụ thần chiến thiên thần tộc xung quanh biến sắc. Không ai ngờ rằng lại có nhiều cường giả thiên đế đến chiến trường này, lại còn vây công Ân Thiên Đế. Tổng cộng có 5 vị thiên đế, bao gồm cả Ma Thiên Đế, Minh Thiên Đế, Âm Thiên Đế, Thường Thiên Đế, Nhàn Thiên Đế. Họ đại diện cho Ma Thiên thần tộc, Tội Ác thần chúng, Đạo Đức thần chúng, Lạc Nhật thần chúng và Vẫn Tinh thần chúng. Tương đương với việc, ngoại trừ thần thiên đế của Huyễn Thiên thần tộc, các thiên đế của bát bộ thần chúng tại hữu tự thế giới đã đến đông đủ. 5 vị thiên đế tề tựu, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn Ân Thiên Đế đầy sát ý, rõ ràng, họ muốn thực hiện chiến thuật chém đầu. Chỉ cần giết được Ân Thiên Đế, Chiến Thiên thần tộc chỉ còn đường bại vong và đầu hàng. Chê. Ma Thiên đến mất kiên nhẫn, đôi bàn tay lớn như tinh thần mở ra, tay trái 49 mắt kép, tay phải 50 mắt kép, đều có huyết sắc đường vân xoay tròn. Hai tay hắn diễn hóa thành vô số vòng xoáy huyết hồng, trong sương mù dày đặc, 99 con chiến thú kinh khủng bay lượn ra. Đó là chú tổ thú của Ma Thiên Đế, mỗi con một hình thái, côn trùng cá chim thú kỳ quái, nhưng đều có huyết văn tinh hồng, mang theo nguyền rủa quỷ dị. Thả ra 99 con chú tổ thú, Ma Thiên Đế lùi lại. Bốn vị thiên đế còn lại, cuồng bạo vây công. Minh Thiên Đế cuốn băng trắng, 97 nhãn cầu khủng bố trên người phát ra 97 đạo xạ tuyến. Ân Thiên Đế hóa thành tinh hải đen, nguyên dực đen vô tận sau lưng thành phong bạo tử vong, ngừng kết thành móng vuốt tử vong, cuốn tới từ bốn phương tám hướng. Thương Thiên Đế thần sắc lạnh lùng, thần uy cuồn cuộn, sau lưng một con đại xà vàng kim sáng chói, có 98 đầu sọ, mỗi đầu mắt rắn vàng kim phóng ra quang mang như hằng tinh nguyên. Đây là cộng sinh thú của Lạc Nhật Thiên Đế, 98 cực trụ cực thú, cộng sinh thú đỉnh phong của Lạc Nhật thần chúng. Nhan Thiên Đế mang theo tinh thần cự kiếm thức thần, cuốn tới Ân Thiên Đế. Trên cự kiếm tinh thần thức thần có 98 vòng xoáy ngôi sao, tinh quang lưu chuyển, lộng lẫy, mang đến cảm giác nghệ thuật tuyệt mỹ trong chiến đấu tàn bạo. Năm vị thiên đế hiệp lực. Trong khoảnh khắc, thần uy cuồn cuộn bộc phát, không gian xung quanh Ân Thiên Đế chấn động. Khi năm vị thiên đế xuất thủ, cùng vây công Ân Thiên Đế, các trụ thần chiến thiên thần tộc xung quanh đều khẩn trương. Ân Thiên Đế dù mạnh, khó mà một mình đấu năm người. Đúng lúc này, Tinh Hải thần hạm cùng liên quân Bát Bộ thần chúng đồng thời tấn công. Chiến Thiên Đế tinh chìm vào đại hỗn chiến tàn khốc. Lời của Ân Thiên Đế và Bát Tý Quỷ Vương kích thích chiến ý của các trụ thần chiến thiên thần tộc, ai nấy hung hãn không sợ chết. Vô số địa ngục luân mở ra, triệu hồi ác quỷ và quỷ hoàng như thủy triều, chống lại kẻ xâm lăng. Chiến Thiên Đế tinh mở kết giới thủ hộ đế thiên, hóa thành kỳ lân đen, đến từ địa ngục, quỷ khí vần quanh, gầm thét xông tới địch nhân. Anh Tang Đại Quỳnh, Bát Tý Quỷ Vương bị cường giả cùng cấp cuốn lấy. Chiến Thiên Đế tinh lâm vào hỗn loạn. Trong hỗn loạn, trận chiến giữa năm thiên đế và Ân Thiên Đế thu hút sự chú ý nhất. Trận thiên đế chi chiến này quyết định hướng đi của cuộc chiến, được ức vạn người chú mục. Đối mặt thế công như bão táp của năm vị thiên đế, Ân Thiên Đế cười lạnh, đã chuẩn bị tâm lý. Khi thế công cuốn tới, Ân Thiên Đế cao gần một vạn thước mở quỷ thần biến thân, tám cánh tay mọc ra sau lưng, bốn đầu chui ra trên cổ, biến thành quỷ thần năm đầu mười tay hung hãn. Đây là không tử chiến loại hay mười tông tội chủng của chiến thiên thần tộc. Tội ác thiên đế Minh Thiên Đế cười lạnh. Tội ác thần chúng và chiến thiên thần tộc đều là quỷ thần nhất tộc, cạnh tranh kịch liệt. Thấy Ân Thiên Đế hóa thân mười tông tội chủng, quỷ thần năm đầu mười tay uy thế chống lại liên thủ của năm thiên đế, Minh Thiên Đế càng lạnh lùng. Cùng tiếng cười lạnh của Minh Thiên Đế, 97 đạo xà tuyến trắng bệch từ 97 nhãn cầu bắn ra, hoành đến trước mặt Ân Thiên Đế. Trong chớp mắt, hai thanh bạch cốt cự nhận quét ngang, sóng tái nhật chấn động hư không, quét ngang xạ tuyến trắng bệch. Sáu thanh bạch cốt cự nhận khác cùng lúc chặn thế công của ba thiên đế còn lại. Nhật Diệu đại xà của Thương Thiên Đế, Tinh Diệu thần kiếm của Nhan Thiên Đế, 99 trụ cực thú của Ma Thiên Đế đều bị đao quang bạch cốt cự nhận ép ra. Phong bạo nguyên dực tử vong của Âm Thiên Đế bị hai cánh tay của Ân Thiên Đế xé rách, chấn vỡ. Hai cánh tay có móng vuốt sắc bén như kìm cua, kìm quang đen lưu chuyển. Đây là bất tử chiến thể mạnh nhất của chiến thiên thần tộc. Bát giới chiến thần quỷ nhận. Âm Thiên Đế bị móng vuốt vàng đen xé rách nguyên dực phong bạo, vội thối lui, trên mặt tuyệt mỹ lộ vẻ lạnh lão. Lúc này, Ân Thiên Đế hóa thân mười tông tội chủng, quỷ thần năm đầu mười tay. Năm đầu trên cổ xếp thành vòng, đối mặt năm vị thiên đế vây công. Tám cánh tay nắm bát giới chiến thần quỷ nhận, tám thanh bạch cốt cự nhận chấn động thần uy, cộng thêm hai cự trảo bất tử chiến thể vàng đen, khiến Ân Thiên Đế dữ tợn và khủng bố. Hắn chắn ngang Chiến Thiên Đế tinh, bát giới chiến thần quỷ nhận quét ngang, chặn đợt tấn công đầu tiên của năm thiên đế, khiến các trụ thần chiến thiên thần tộc xung quanh hô lớn. Ân Thiên Đế! Ân Thiên Đế! Một mình địch năm, dù chỉ ngăn một đợt tấn công, cũng khiến vô số quỷ thần chiến thiên thần tộc nhiệt huyết sôi trào. Những kẻ khác như Minh Thiên Đế, Âm Thiên Đế, chỉ một đợt tấn công có lẽ đã không chống nổi. Đây là thiên đế của chiến thiên thần tộc. Đừng tưới nước, nhanh chóng giết hắn. Minh Thiên Đế âm lãnh nói, hai tay tung bay trong vũ trụ, từ 97 mắt xám trắng bộc phát vòng xoáy trắng bệch, vận sức chờ phát động. Bốn thiên đế còn lại cũng lạnh lùng chống đỡ, bộc phát trụ thần đạo của mỗi người lúc này, 97 nhãn cầu trắng xám của Minh Thiên Đế cùng nhau hội tụ, tạo thành một vòng xoáy trắng xám. Từ trong vòng xoáy đó, vô số trụ thần lực lượng màu trắng thảm dội trào ra, tựa như hình thành một tinh hải trắng xóa, ẩn chứa tử vong lực lượng vô tận, bao phủ Ân Thiên Đế. Đây là trụ thần đạo, thập phương vô đạo tử ngân qua lưu. Sức mạnh tử vong trắng bệch hình thành vòng xoáy, thôn phệ mà đến. Bên kia, vô số nguyên dịch màu đen sau lưng âm thiên đế quét ngang, tạo thành vô số đao quang màu đen, che kín cả bầu trời, hiện thành hai mảnh tinh hải đao quang, chém về phía ân thiên đế. Đây là thái âm tội phạt. Hai mảnh tinh hải đao quang, một là tội ác, một là hình phạt, mênh mông vô cùng, chém rách cả tinh không. Hai đại thiên đế đỉnh cấp trụ thần đạo quét ngang mà tới. Chỉ thấy ân thiên đế năm đầu mười tay, nằm ánh mắt lộ ra cười lạnh, địa ngục luân, mở cho ta. Lời vừa dứt, hắc vụ trước ngực hắn phun trào trong nháy mắt, dường như có vô cùng địa ngục lực lượng hội tụ, khiến ngực hắn căng phồng lên, chính là bát trọng địa ngục luân mở ra. So với địa ngục luân của chiến thiên thần tộc khác, bát trọng địa ngục luân của ân thiên đế triệu hoán ra hai đầu quỷ hoàng dữ tợn vô cùng. Một đầu hung thần ác sát, toàn thân tản ra hỏa diễm đen nhánh, chính là quỷ diện Diêm La. Một đầu khác hình thái lão phụ không người, nhưng sát khí toàn thân hóa tinh không chung quanh thành địa ngục, chính là Không Ngận Mạnh Bà. Hai đầu quỷ hoàng dữ tợn này đều cao hơn 10 vạn mét, rõ ràng cường hãn hơn quỷ hoàng mà Lý Thiên Mệnh triệu hoán, đây chính là địa ngục luân của chiến thiên thần tộc cấp bậc thiên đế. Hai đầu quỷ hoàng theo địa ngục luân của ân thiên đế xông ra, phân biệt bay về phía Minh Thiên Đế và Âm Thiên Đế. Quỷ diện Diêm La, toàn thân địa ngục sát khí màu đen, đánh dết về phía Minh Thiên Đế. Trong sương mù địa ngục màu đen dày đặc, vô số quỷ trảo hung hãn bạo phát, khiến chu vi một mảnh tinh không lâm vào địa ngục gào khóc thảm thiết, cùng thập phương vô đạo tử ngân qua lưu màu tái nhợt ầm ầm đụng vào nhau. Tự như dữ tượng màu đen của địa ngục chinh phạt tử vong màu tái nhợt, bộc phát trong nháy mắt, hình thành một vòng xoáy lực lượng chôn vùi. Một vài trụ thần các tộc ở gần đó đều bị vòng xoáy lực lượng trắng đen kia hút vào, xé thành mảnh vụn. Bên kia, Không Ngận Mạnh Bà toàn thân quỷ khí dày đặc, tại chỗ phóng xuất ra vô số đầu lâu quỷ thần màu đen, những đầu lâu kia hóa thành ác quỷ đói khát nhất thế gian. Bọn chúng vừa chạm đến đao quang tội ác và hình phạt của Âm Thiên Đế, liền mở ra miệng rộng như địa ngục chi môn, nuốt chửng những đao quang kia vào bụng. Hai đầu quỷ hoàng 10 vạn mét do bát trọng địa ngục luân triệu hoán ra, trong lúc nhất thời ngăn trở hai vị thiên đế. Ngay sau đó, bát giới chiến thần quỷ nhận, cự nhận bạch cốt, từ chu vi cuồn cuộn quét ngang mà đến. Khiến Minh Thiên Đế và Âm Thiên Đế nhanh chóng lùi về phía sau, nhất thời có chút bị áp chế. Đương nhiên, đây cũng là năm đánh một, ai cũng không muốn dốc toàn lực, có ý nghĩ muốn bảo tồn thực lực. Mà ở phía bên kia, Thương Thiên Đế mặt trời lặn, cùng với 98 đầu cộng sinh thú đại xà của hắn, cùng nhau thi triển trụ thần đạo. Đại Nhật Thiên Lôi Kim Quang. Thương Thiên Đế trụ thần thân thể, cùng với Nhật Diệu đại xà cộng sinh thú của hắn, mỗi người bộc phát kim quang chói lọi, ngưng tụ thành từng đạo lôi quang màu vàng kim, như là lôi đình thương khung, cuộn tới chỗ Ân Thiên Đế. Về phần sau Băng Nhan Thiên Đế, Tinh Diệu Thần Kiếm Thức Thần trong tay, phóng xuất ra kiếm đạo cửu tiêu vẫn tinh thích ách. Bất quá Nhan Thiên Đế nắm giữ đỉnh cấp trụ thần đạo này còn kém xa so với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Tuy có khí thế diệt thế tinh diệu, nhưng thiếu bá đạo hủy diệt vũ trụ. Ầm ầm. Đại Nhật Thiên Lôi Kim Quang cùng kiếm khí tinh diệu của cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo bạo phát, quanh mở cự nhận bạch cốt mà Ân Thiên Đế ngăn cản. Trụ thần lực lượng cuồn cuộn mà kinh khủng, từ bên cạnh bao phủ toàn thân Ân Thiên Đế, khiến hắn không tự chiến cũng phải hứng chịu tổn thương. Mà mấu chốt nhất là 99 chú tổ thú của Ma Thiên Đế toàn thân mang theo lực lượng nguyền rũ huyết văn sôi trào mãnh liệt, đánh lén từ phía sau Ân Thiên Đế. Ma Thiên Đế, các ngươi Ma Thiên thần tộc đều chỉ hiểu đánh lén hèn nhát như vậy sao? Ân Thiên Đế bị 99 chú tổ thú tập kích, chỉ dựa vào hai thanh bát giới chiến thần quỷ nhận bạch cốt cự nhận, căn bản không cách nào ngăn cản hoàn toàn. Rất nhanh trụ thần thân thể của hắn bị những chú tổ thú kia cắn xé. Lực lượng nguyền rũ huyết văn tinh hồng, điên cuồng ăn mòn vào trong cơ thể hắn. Ngũ song quỷ thần đồng tử của hắn nổi giận, quỷ thần lực lượng toàn thân hồn nhiên bạo phát, tạm thời bức lui 99 chú tổ thú kia. Nghe được nộ hống của Ân Thiên Đế, Minh Thiên Đế tranh thủ thời gian cười lạnh một tiếng, phương thức chiến đấu của chúng ta bát bộ thần chúng vốn không giống nhau, hiện tại ngươi đánh không lại thì chỉ là đánh không lại, nói nhảm cái gì. Lời nói vừa dứt, Ma Thiên Đế ẩn núp trong bóng tối, đột nhiên bộc phát ra hai đạo ánh mắt xâm lãnh. Đại diễn thiên thần đồng. Hai đạo quang trụ một đen một trắng, ngang qua tinh không, xuyên qua trong nháy mắt hai con móng vuốt hình kìm cua của Ân Thiên Đế, thậm chí nổ tung hai cánh tay đen nhánh. Dù vậy, Ân Thiên Đế cũng không trên nửa tiếng, hắn lạnh lùng nhìn về phía Minh Thiên Đế, nói nhảm dù sao cũng tốt hơn phế vật như ngươi. Năm đánh một còn sợ ta, như ngươi thì ta chưa từng thấy. Minh Thiên Đế đang ngăn cản quỷ hoàng quỷ diện Diêm La, còn phải cùng hai thanh bát giới chiến thần quỷ nhận của Ân Thiên Đế chống lại, nhưng chưa chủ động tiến công. Hắn nghe vậy cười lạnh khinh thường, ai mà không biết, Ân Thiên Đế ngươi là người mạnh nhất được công nhận trong bát bộ thần chúng ta về chiến lực đơn thể. Gần như có thể sánh vai với thần Thiên Đế, tự nhiên phải cẩn thận hơn. Ha ha ha ha. Ân Thiên Đế thân chảy xuôi trụ thần chi huyết, quỷ thần thân thể năm đầu 10 tay bạo ra trận trận trụ thần lực lượng như địa ngục, hắn khinh thường nhìn về phía năm vị thiên đế trụ thần chung quanh, năm kẻ hèn nhát các ngươi, lại còn tự xưng vũ trụ bá chủ, kết quả năm đánh một còn cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Đều là phế vật. Ma Thiên Đế giấu ở phía sau, vô tình lạnh lùng cười, mặc cho ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi cũng không thay đổi được sự thật ngươi sắp bị giết chết. Mà cái chết của ngươi sẽ khiến cả chiến thiên thần tộc cùng chung vùi, xuống địa ngục mà hối hận đi. Lời này xong, năm vị thiên đế thế công càng thêm mãnh liệt, cuốn tới từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ tinh không đều rung động vì trụ thần lực lượng bạo phát, từng đợt ba động lực lượng bao phủ toàn trường, thậm chí hất tung vô số trụ thần quân đoàn bát bộ thần chúng bay xa mấy ngàn vạn mét. Mắt thấy Ân Thiên Đế tao ngộ vây công, ngay cả hai cánh tay móng vuốt đều bị đại diễn thiên thần đồng của Ma Thiên Đế oanh nổ, trụ thần chiến thiên thần tộc, còn có bốn vị quỷ thần thiên vương, đều khẩn trương lo lắng. Tuy Ân Thiên Đế có vẻ cương mãnh, nhưng không hề nghi ngờ lấy một địch năm đã rơi vào hạ phong. Đây chính là đơn đấu mạnh hơn, cũng sợ vây công. Bất quá đúng lúc này, khi trụ thần thân thể của Ân Thiên Đế toàn thân máu tươi bão tố bay giữa, hắn đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười kia dường như đến từ tu la địa ngục khó có thể tưởng tượng, cùng nhau hội tụ thành địa ngục trụ thần lực lượng nồng đậm tại bộ ngực hắn, khiến bát trọng địa ngục luân của hắn căng phồng lên. Giờ khắc này, Ân Thiên Đế lại mở ra cửu trọng địa ngục luân trong tuyệt cảnh. Một trận khí tức ác quỷ tinh hồng kinh khủng, theo địa ngục luân kia bạo phát bao phủ toàn trường, tình cảnh này đến quá đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Khi cửu trọng địa ngục luân kia mở ra, khí thế quỷ đế khủng bố cùng cực bạo phát, lan tràn toàn trường, tại chỗ khiến vô số trụ thần trên chiến trường chiến thiên đế tinh này sắc mặt đại biến. Đặc biệt là năm vị thiên đế đang vây công Ân Thiên Đế. Ma Thiên Đế giấu mình phía sau, sắc mặt biến hóa, cửu trọng địa ngục luân. Minh Thiên Đế càng thêm khó tin, sao có thể? Rất nhiều thiên đế chiến thiên thần tộc đều không thể mở ra cửu trọng địa ngục luân, ngươi vậy mà có thể? Có gì không thể? Ân Thiên Đế cười lạnh nhìn Minh Thiên Đế, chỉ bằng thứ phế vật như ngươi, đương nhiên làm không được, ngươi cho rằng ai cũng giống phế vật như ngươi sao? Xem ra hắn từ trước đến nay đều che giấu. Âm Thiên Đế tuyệt mỹ mang vẻ mặt ngưng trọng. Thương Thiên Đế cùng Nhan Thiên Đế, hai người này cảm thụ được khí tức địa ngục khủng bố bao trùm, cũng đều sẵn sàng nghênh chiến. Xem ra hắn mới là kẻ mạnh nhất thượng tinh khư. Đôi mắt Nhan Thiên Đế thâm thúy, trong con ngươi tinh thần lộ ra vẻ rung động. Thất trọng địa ngục luân, triệu hoán quỷ vương. Bát trọng địa ngục luân, triệu hoán quỷ hoàng. Mà cửu trọng địa ngục luân triệu hoán là quỷ đế, hội tụ thế gian vạn ác, chính là đại đế chân chính trong địa ngục giới, vô số ác quỷ. Ân Thiên Đế năm đầu 10 cánh tay, tay cầm bát giới chiến thần quỷ nhận, cự nhận bạch cốt lạnh lẽo quét ngang. Tại bộ ngực hắn, lực lượng địa ngục sơn hắc mãnh liệt bốc lên, từ cửu trọng địa ngục luân, một quỷ đế cự hình màu đen tràn đầy từ bi lực lượng leo ra. Đó là một quỷ đế đầu trọc, đôi mắt đen nhánh, không mang theo mảy may tình cảm, lực lượng trụ thần địa ngục lưu chuyển, như một tôn đại Phật màu đen, bộc phát ra tràn. Tôn đại Phật màu đen này từ cửu trọng địa ngục luân bò ra, thần sắc lạnh lão, trong mắt đen thuần lượng lờ lực lượng địa ngục từ bi màu đen, dường như đem chết chóc, tuyệt vọng, ác niệm trong địa ngục giới dẫn tới thế gian, bao quanh hắn. Đây là vạn ác quỷ đế, từ bi địa tạng. Quỷ thần thân thể Ân Thiên Đế vắt ngang tại tinh không này, cùng quỷ đế đầu trọc từ bi địa tạng song song đứng, như hai pho tượng quỷ thần, lực lượng địa ngục rét lạnh vần quanh. Hắn năm song quỷ thần đồng tử đen nhánh, lạnh lùng nhìn năm thiên đế xung quanh, huynh đệ, kẻ địch từng kề vai chiến đấu cùng ta, đều đã thành tro bụi. Không ngờ hôm nay, gặp phải tuyệt cảnh như vậy. Từ bi địa tạng, tuy là ác quỷ triệu hoán, vạn ác quỷ đế, nhưng lại có thể giao lưu cùng Ân Thiên Đế. Ân. Chiến là được. Một âm thanh lạnh lùng như địa ngục từ miệng từ bi địa tạng truyền ra. Hắn hai mắt lạnh lão, nhưng từ lời nói có thể thấy được, tình cảm giữa hắn và Ân Thiên Đế vô cùng chân thành. Hiển nhiên trước kia đã kề vai chiến đấu, chém giết không ít đối thủ khó dây dưa. Tốt, hôm nay hai ta, chiến thống khoái. Ân Thiên Đế cười như điên, quỷ thần thân thể bất tử chiến loại, cầm bát giới chiến thần quỷ nhận, trở thành tín ngưỡng tâm linh của vô số trụ thần chiến thiên thần tộc. Thấy Ân Thiên Đế mở ra cửu trọng địa ngục luân trong truyền thuyết của chiến thiên thần tộc, khiến vô số chiến thiên thần tộc sôi trào. Bọn họ reo hò, hưng phấn, cuồng hỉ. Bọn họ cũng khóc ròng. Nếu không phải kết quả hôm nay, Ân Thiên Đế chính là trụ thần mạnh nhất toàn thượng tinh khư, thậm chí mạnh hơn thần thiên đế của huyễn thiên thần tộc. Đồng thời, cảm nhận được tình cảm chân thành giữa Ân Thiên Đế và Từ Bi Địa Tạng, một số người hiểu rõ vì sao Ân Thiên Đế dám chống đỡ Lý Thiên Mệnh. Chúng ta và ác quỷ địa ngục là cộng sinh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Địa ngục luân là căn bản của chiến thiên thần tộc. Nếu không có địa ngục luân, chúng ta còn có thể tự xưng là chiến thiên thần tộc sao? Lý Thiên Mệnh chưởng khống địa ngục giới, dù là vị ác quỷ huynh đệ, chúng ta đứng về phía Lý Thiên Mệnh, cũng không tính sai. Yeah. Vì vinh diệu chiến thiên thần tộc, vì địa ngục luân. Vô số trụ thần chiến thiên thần tộc bộc phát ý chí chiến đấu cuồng nhiệt, mãnh liệt. Toàn trường, lực lượng địa ngục đen nhánh bạo phát. Vô số ác quỷ địa ngục, kết giới tinh thần thủ hộ kỳ lân địa ngục màu đen, nương theo trụ thần chiến thiên thần tộc điên cuồng trùng sát. Trong nhất thời, liên quân trụ thần bát bộ thần chúng tổn thất nặng nề. Vốn dĩ nhân số bên này không có ưu thế, hiện tại bị áp chế về khí thế, chiến lực phát huy được yếu đi ba thành so với bình thường. Mà tại chiến trường đỉnh phong, Ân Thiên Đế cùng Từ Bi Địa Tạng triệu hoán, nhắm tới một mục tiêu, điên cuồng giết tới. Chính là Minh Thiên Đế, Thiên Đế đạo đức thần chúng quỷ thần tộc trong bát bộ thần chúng. Thiên Đế quỷ thần toàn thân quấn băng vải màu trắng, 97 nhãn cầu khủng bố trên thân không ngừng bộc phát xạ tuyến màu tái nhợt, hướng Ân Thiên Đế và Từ Bi Địa Tạng tập kích. Cút! Quỷ Đế đầu trọc, Từ Bi Địa Tạng hai mắt lạnh lùng, đối mặt xạ tuyến trắng xám đột kích, chỉ duỗi tay phải vần quanh lực lượng địa ngục sơn hắc, hư không chụp một cái. Tự như hình thành ngũ chỉ sơn, đem vô số xạ tuyến tái nhợt ầm vang chụp xuống, sau đó bóp nát giữa vũ trụ. Từ Bi Địa Ngục Giới. Ngay sau đó, Từ Bi Địa Tạng thần sắc lạnh lão, trong mắt đen nhánh bộc phát địa ngục ánh sáng đen tuyền. Ánh sáng địa ngục đen nhánh này trong khoảnh khắc hình thành một địa ngục thế giới, vô số ác quỷ gào thét, cả tòa thế giới bao phủ Minh Thiên Đế, ngăn cách hắn với xung quanh. Trong Từ Bi Địa Ngục Giới, lực lượng địa ngục ngưng tụ thành ác quỷ cự hình, gào thét xông thẳng tới Minh Thiên Đế. Đồng thời, Ân Thiên Đế năm đầu 10 cánh tay, tay cầm bát giới chiến thần quỷ nhận, ngang nhiên giết vào Từ Bi Địa Ngục Giới. Giờ khắc này, hắn đến từ địa ngục. Ngũ song quỷ thần đồng tử, sát ý tràn ngập, tám cự nhận bạch cốt từ trên xuống dưới, bộc phát tám đạo vết đao trắng xám, chém rách tinh không. Tám đạo vết đao có lực lượng hủy diệt Từ Bi Địa Ngục Giới gia trì. Giờ khắc này, Minh Thiên Đế toàn thân quấn băng vải màu trắng, cảm nhận được lực lượng hoàn toàn siêu việt hắn. Ân Thiên Đế và Từ Bi Địa Tạng phối hợp, lực lượng tăng vọt. Dù sao đây là cửu trọng địa ngục luân kinh khủng nhất lịch sử chiến thiên thần tộc. Cứu ta! Minh Thiên Đế vốn mặt lạnh lùng sắc đại biến. Băng vải màu trắng trên thân hắn đứt gãy, vô số khung xương tái nhợt từ trên người mở rộng, bạo phát. Lúc này hắn không lo được gì, toàn bộ khai hỏa lực lượng. Hắn biến hóa thành quỷ thần thân thể, toàn thân phun trắng bệch, vô số gai nhọn bạch cốt từ trên người phun ra, tạo thành quỷ thần thân thể khủng bố gai nhọn bạch cốt. 97 nhãn cầu trắng xám cự hình, trải rộng bộ ngực hắn, dung hợp thành một cự hình ánh mắt 97 đồng tử trắng xám. Chết đi cho ta! Minh Thiên Đế cuồng loạn, bạo phát toàn lực trong nháy mắt. Móng vuốt trắng xám và gai nhọn bạch cốt, sinh ra xạ tuyến trắng xám, ầm vang nổ bắn ra vô số xạ tuyến trắng xám tạo thành một vòng xoáy, Minh Thiên Đế bị hút toàn bộ vào trong. Ân Thiên Đế lại tay cầm bát giới chiến thần quỷ nhận, năm đầu 10 tay, thân mang 10 tông tội chủng quỷ thần, hóa thành kẻ sát lục đến từ địa ngục. Ngũ song quỷ thần chi đồng tử tràn ngập sát ý lạnh lùng. Bát giới địa ngục băng trảm. Tám thanh bạch cốt cự nhận, có địa ngục hắc khí khủng bố vần quanh, trong Từ Bi địa ngục giới kia hóa thành tám đạo đao khí trảm thiên. Gần như trong nháy mắt, vòng xoáy trắng xám của Minh Thiên Đế bị phá vỡ. Tám đạo địa ngục đao khí, tự như có thể phá vỡ cả thế giới địa ngục, chém Minh Thiên Đế thành chín đoạn. Thân thể dày đặc nứt ra thành chín đoạn tả hữu, trụ thần thân thể như vũ trụ vỡ nát, vô số trung tử hạt nhỏ trong thể nội băng tán. Nhãn cầu dung hợp cự hình ở lồng ngực hắn cũng bị chém làm hai đoạn ngay thời khắc này. Bát giới địa ngục băng trảm, chém vỡ địa ngục. Vậy mà, dưới sự vây công của năm vị thiên đế, Minh Thiên Đế bị chém thành trụ thần bản nguyên ngay tại chỗ. Không, không thể nào. Cứu ta mau. Minh Thiên Đế giận dữ, cảm giác trụ thần thân thể mình đang sụp đổ, lực lượng trong cơ thể tan biến, cảm giác tuyệt vọng như vũ trụ chôn vùi bao phủ lấy hắn. Hắn khó có thể tin. Rõ ràng năm người vây công một, sao hắn lại là kẻ bị đột phá đầu tiên? Khi hắn nhìn về phía bên ngoài Từ Bi Địa Ngục Giới, chỉ thấy bốn thiên đế khác lúc này mới vừa liên thủ, dùng thủ đoạn kinh khủng đánh lui Từ Bi Địa Tạng. Dù vậy, thân thể hắc ám trọc đầu của Từ Bi Địa Tạng vẫn chưa hề bị thương. Dưới sự phối hợp của địa ngục kỳ lân màu đen liên tục trùng sát, ngưng tụ ra từ kết giới thủ hộ đế tinh, Từ Bi Địa Tạng bị bốn vị thiên đế liên thủ bức lui. Đôi con ngươi đen thuần vẫn tĩnh lặng như giếng cổ, tràn ngập sát ý lạnh lùng. Tuy chỉ chặn được một lát, nhưng cũng đủ cho Ân Thiên Đế chém giết Minh Thiên Đế, tạo không gian. Cứu người! Ma Thiên Đế lạnh lùng lên tiếng, 99 con chú tổ thú mang theo lực lượng nguyền rủa quỷ dị cuồn cuộn, như một tòa huyết trì, đánh về phía Từ Bi Địa Ngục Giới. Âm Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế mặt cũng lạnh lùng, bạo phát trụ thần đạo với tốc độ nhanh nhất, cùng nhau công kích Từ Bi Địa Ngục Giới. Đáng tiếc, Từ bi địa ngục giới chính là thủ đoạn áp đáy hòm của từ bi địa tạng. Dù phải hứng chịu công kích liên thủ của bốn người, cũng không thể phá toái trong nhất thời. Đạo đức thần chúng Minh Thiên Đế vẫn bị khốn trụ bên trong, chỉ còn lại trụ thần bản nguyên, thấy vậy vô cùng tuyệt vọng. Hắn giận dữ chửi rủa, nhưng vẫn không thoát khỏi khốn cảnh của từ bi địa ngục giới. Sau một khắc, bát giới chiến thần quỷ nhận trong tay Ân Thiên Đế quét ngang xuống, chém vỡ trụ thần bản nguyên của Minh Thiên Đế. Ầm ầm. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết khó có thể tưởng tượng, xen lẫn lực lượng quỷ thần Thiên Đế cuồng mãnh, triệt để nổ tung ngay thời khắc này. Minh Thiên Đế, chết. Cảnh tượng này khiến vô số trụ thần đang kịch chiến xung quanh biến sắc, khó có thể tin. Đặc biệt là quân đoàn trụ thần đạo đức thần chúng, bọn họ không thể tin vào mắt mình, trừng trừng nhìn vào từ bi địa ngục giới, nhìn Thiên Đế của bọn hắn bị chém thành bột mịn tinh thần, khiến da đầu bọn hắn tê dại. Ân Thiên Đế, hắn quá mạnh. Đây chính là quỷ thần của Chiến Thiên thần tộc. Không thể nào, Minh Thiên Đế của chúng ta là cường giả mạnh nhất toàn tộc, sao có thể dễ dàng bị chém giết như vậy? Trụ thần đạo đức thần chúng mất hết đấu chí trong khoảnh khắc này. Bọn họ vạn vạn không ngờ, Thiên Đế của mình lại là cường giả đỉnh phong bị chém giết đầu tiên trong cuộc chiến này. Cảnh tượng Minh Thiên Đế bị chém thành chín đoạn, bị đánh thành trụ thần bản nguyên, thậm chí cuối cùng, đến cả trụ thần bản nguyên cũng bạo vỡ ra, có sức trùng kích lớn, khiến tất cả trụ thần đạo đức thần chúng đều như chứng kiến ác mộng. Không chỉ bọn hắn, các trụ thần liên quân bát bộ thần chúng khác cũng có phần nghe tin đã sợ mất mật ngay thời khắc này. Bọn họ mở to mắt nhìn về phía Ân Thiên Đế. Thân thể quỷ thần năm đầu mười tay kia đỉnh thiên lập địa, tay cầm bát giới chiến thần quỷ nhận, hóa thân ma thần địa ngục, hung thần ác sát. Đó là sự phóng khoáng và khí phách đến nhường nào. Lúc này, khí thế của liên quân bát bộ thần chúng bị đả kích mạnh mẽ. Như có một thanh trọng chu y giáng vào trái tim tất cả bọn họ, đập nát lòng tự tin của bọn hắn. Dệt. Dệt. Ân Thiên Đế, vĩnh viễn là thần. Giết sạch lũ gà yếu kia. Giờ khắc này, tất cả trụ thần chiến thiên thần tộc như phát cuồng, bạo phát ra chiến lực cuồng bạo chưa từng có. Phối hợp với ác quỷ địa ngục triệu hoán ra từ địa ngục luân của bọn họ, còn có sự trợ giúp từ kết giới thủ hộ chiến thiên đế tinh xung quanh, vậy mà tiến vào cục diện một đánh ba. Khí thế rộng lớn, sát ý tràn ngập cả tòa chiến thiên đế tinh. Nhưng đúng lúc này, ma thiên đế và ba người bọn họ lạnh lùng đến, lần nữa vây giết. Mỗi người thi triển thủ đoạn cuồng mãnh, dưới sự liên thủ vây công lần nữa, gần như trong nháy mắt đánh nát từ bi địa ngục giới. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Âm Thiên Đế hiện lên sát ý lạnh lùng, vô số nguyên vực màu đen sau lưng già thiên tế nhật, tạo thành một hắc động không ngừng xoay tròn. Sự xuất hiện của hắc động kia là thừa dịp Ân Thiên Đế tiêu hao quá nhiều, trấn áp bát giới chiến thần quỷ nhận xuống. Có thể thấy, việc nàng hội tụ nguyên vực màu đen thành hắc động trấn áp này đã tiêu hao không ít, nhưng lúc này nàng nhất định phải xuất thủ. Ma Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế thừa cơ bạo phát lực lượng siêu tuyệt, Thiên Đế trụ thần chi uy, liên hợp cuốn tới. Vô số vòng xoáy chú tổ thú màu đen, Nhật Diệu Đại Xà, Tinh Diệu Thần Kiếm, ba thứ hợp nhất, ầm vang cuốn tới, đồng thời đánh vào thân thể quỷ thần của Ân Thiên Đế. Ân Thiên Đế vừa chém giết Minh Thiên Đế, lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất lớn, bát giới chiến thần quỷ nhận bị trấn áp, hắn không thể bạo phát phản kích, bị đánh lui mấy trăm vạn mét, thân thể quỷ thần bị thương. Ta ngăn quỷ đế lại, các ngươi tru sát hắn. Bản Tôn Ma Thiên Đế ẩn thân ở phía sau xa xa, 99 con chú tổ thú biến đổi lực lượng vòng xoáy nguyên rủa, quét ngang cuốn về phía từ bi địa tạng trọc đầu kia. Lực lượng địa ngục màu đen mênh mông bạo phát giữa không trung. Dù là Ma Thiên Đế hay từ bi địa tạng, vậy mà trong nhất thời đều không làm gì được đối phương. Mọi người đều không thể ngờ, một quỷ đế vạn ác triệu hoán ra từ Ân Thiên Đế, vậy mà có thể đánh hòa với Ma Thiên Đế của Ma Thiên thần tộc. Cảnh tượng khó tin này khiến trụ thần bát bộ thần chúng toàn trường đều có cảm giác không thật. Một quỷ đế triệu hoán ra có thể đánh hòa với Ma Thiên Đế, đây chính là truyền kỳ của cửu trọng địa ngục luân. Khi Ma Thiên Đế và từ bi địa tạng giao chiến, Âm Thiên Đế, Nhàn Thiên Đế và Thương Thiên Đế ba người thì lạnh lùng vây công Ân Thiên Đế. Thừa dịp hắc động nguyên dịch của Âm Thiên Đế trấn áp bát giới chiến thần quỷ nhận, Thương Thiên Đế, Nhàn Thiên Đế một trái một phải, Nhật Diệu Đại Xà, Tinh Diệu Thần Kiếm tách ra hào quang óng ánh, chiếu rọi vũ trụ phương này hằng sáng. Như lực lượng hằng tinh và tinh thần bạo phát, một trái một phải, hướng về Ân Thiên Đế ầm vang mà tới. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế. Bên trái Nhật Diệu Đại Xà bạo phát kim quang trấn áp, bên phải Tinh Diệu Thần Kiếm nở rộ ức vạn đạo kiếm quang, hoành không xen kẽ. Bị quản chế tại hắc động nguyên dịch, thân thể quỷ thần năm đầu mười tay của Ân Thiên Đế trong nháy mắt bạo phát lực lượng địa ngục màu đen, cuồn cuộn bao phủ, lại không cách nào ngăn cản uy lực liên thủ mạnh nhất của hai vị thiên đế kia. Bát giới chiến thần quỷ nhận bị trấn áp, chiến lực của Ân Thiên Đế giảm đi hơn một nửa. Thương Thiên Đế cười lạnh, Cửu trọng địa ngục luân của ngươi xác thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thế mà lại đối nghịch với bát bộ thần chúng, đối nghịch với thiên đạo, chưa từng may mắn. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Dưới sự trấn áp của hắc động nguyên dực, nhập diệu, tinh diệu, tam trọng, thân thể quỷ thần của ân thiên đế rốt cục không chịu nổi, bắt đầu nứt toát. Ân thiên đế, đỉnh phong quỷ thần thân thể, bắt đầu nứt toát. Anh Tang Đại Quỳnh cùng bốn vị quỷ thần thiên vương đều tâm tình khẩn trương, bọn họ đều biết, ân thiên đế chém giết minh thiên đế đã dùng hết toàn bộ lực lượng, tiêu hao rất lớn. Đối phương nhân cơ hội này toàn lực bạo phát, cho dù là ân thiên đế, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Sau một khắc, toàn trường bạo phát tiếng hoan hô. Đó là đến từ bát bộ thần chúng liên quân trụ thần, bọn họ trong kịch chiến cũng thời khắc chú ý tình hình chiến đấu của các thiên đế. Vừa rồi minh thiên đế bị chém giết, tất cả bọn họ đều rung động, thật không thể tin. Mà bây giờ, bọn họ nhảy cẩn hoan hô, bởi vì cái kia uy mãnh vô cùng chiến thiên thần tộc ân thiên đế, rốt cục bị liên thủ đánh hạ. Cái kia khủng bố mà đỉnh thiên lập địa quỷ thần thân thể, bị kéo vỡ thành hai mảnh, biến thành trụ thần bản nguyên. Điều này có nghĩa, trận chiến nhằm vào chiến thiên thần tộc, đi tới bước ngoặt quan trọng. Minh thiên đế chết, sẽ không kết thúc chiến tranh, bởi vì bọn hắn còn bốn vị thiên đế. Nhưng ân thiên đế một khi bị chém giết, đối với chiến thiên thần tộc, có nghĩa kết thúc. Khi các thiên đế còn lại giải phóng chiến lực, toàn trường bạo phát, chiến thiên thần tộc còn sót lại, lấy gì ngăn cản? Ân, thật xin lỗi, ta không đủ mạnh. Từ bi địa tạng trong đôi mắt lạnh lùng, lộ ra một vệt thống khổ. Khi ân thiên đế bị đánh thành trụ thần bản nguyên, mất đi cửu trọng địa ngục luân chèo chống, từ bi địa tạng cũng mất đi cội nguồn lực lượng để tồn tại ở thế giới này, thân hình dần dần tiêu tán. Chúng ta tận lực, giết một cái đủ vốn. Ân thiên đế tâm tính cũng không tệ, biến thành trụ thần bản nguyên vẫn cười lạnh. Có điều hắn nhìn về phía xung quanh chiến thiên thần tộc trụ thần, trong lòng vẫn tràn ngập thống khổ cùng bi thương. Chẳng lẽ, chiến thiên thần tộc hôm nay liền diệt vong? Khi ân thiên đế bị đánh thành trụ thần bản nguyên, bốn vị thiên đế cười lạnh đứng ra, phân biệt hành động. Thương thiên đế cùng nhan thiên đế, ra tay, cướp đoạt tinh hải thần hàm đế quỷ hoàng hào. Âm thiên đế xuất thủ, đem bát giới chiến thần quỷ nhận cướp đoạt đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bây giờ ân thiên đế đã đền tội, hôm nay diệt sát tất cả chiến thiên thần tộc. Ma thiên đế cười lạnh một tiếng, tại chỗ hạ lệnh. Mệnh lệnh này được đưa ra, toàn trường vô số trụ thần xôn xao. Chiến thiên thần tộc là một bộ phận trong bát bộ thần chúng, nguyên bản rất nhiều trụ thần cho rằng hôm nay sẽ bắt giữ chiến thiên thần tộc, nhưng không ngờ Ma thiên đế lại muốn diệt tộc, thậm chí ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không cho. Tình huống này cũng chứng minh sự thật ân thiên đế nói, bây giờ thiên đạo không còn là thiên đạo lúc trước, đã bị cải biến để bát bộ thần chúng đều có thể tự giết lẫn nhau. Lúc này, Thương thiên đế, Nhan thiên đế cùng Âm thiên đế xuất thủ cướp đoạt hai kiện trấn tộc chi bảo của chiến thiên thần tộc, ngược lại để ân thiên đế trụ thần bản nguyên tạm thời không bị diệt mất. Ma thiên đế không thèm để ý, hắn thao túng 99 con chú tổ thú vượt qua tinh không, chuẩn bị giết chết ân thiên đế. Một bóng hồng y quỷ thần nữ tử nhẹ nhàng ngăn ở ân thiên đế trụ thần bản nguyên, là anh Tang Đại Quỳnh. Nàng một đôi mắt đẹp lộ ra lạnh lùng. Ma thiên đế, các ngươi đã có đế quỷ hoàng hào cùng bát giới chiến thần quỷ nhận, chúng ta toàn tộc đầu hàng, có thể đi. Nghe nàng nói, Ma thiên đế chỉ cười lạnh, nho nhỏ đế phi cũng dám cản ta. Nói thật với ngươi, khi các ngươi đi theo lý thiên mệnh, đã định trước chỉ có diệt vong, điều này không liên quan đến đế quỷ hoàng hào, bát giới chiến thần quỷ nhận, rõ chưa? Anh Tang Đại Quỳnh trầm mặt. Nghe vậy, nàng biết, lời ân thiên đế nói đều chính xác. Chiến thiên thần tộc cơ hội lựa chọn, chỉ có một lần. Dù là lần này thật sự đầu hàng trước khi chiến đấu, giao ra đế quỷ hoàng hào cùng bát giới chiến thần quỷ nhận, chiến thiên thần tộc cũng sẽ bị diệt tộc. Khác nhau ở chỗ, nếu như nàng nói đầu hàng, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng bắt giữ chiến thiên thần tộc mà không tốn một binh một tốt. Khi đó, chiến thiên thần tộc chính là dê đợi làm thịt. Anh Tang Đại Quỳnh trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng nhìn xung quanh tinh không, khi đế quỷ hoàng hào cùng bát giới chiến thần quỷ nhận đều bị địch nhân chiếm lấy, chiến thiên đế tinh thủ hộ kết giới rơi vào tay đối phương. Nguyên bản nhờ thủ hộ kết giới, chiến thiên thần tộc quỷ thần còn có thể chém giết không ít địch nhân. Nhưng bây giờ, thủ hộ kết giới bị cưỡng ép đóng lại. Cả tòa chiến trường, trong nháy mắt biến thành tình huống nghiêng về một bên. Tuy nhiên nghe Ma thiên đế diệt tộc tuyệt sát lệnh, chiến thiên thần tộc vô số người lòng đầy căm phẫn, sát ý lẫm liệt, nhưng trước thực lực tuyệt đối, sĩ khí đã xuống điểm thấp nhất. Huống chi bây giờ ân thiên đế chết, để bát bộ thần chúng liên quân trụ thần chiến ý cũng vô cùng sôi trào. Thắng lợi đang ở trước mắt. Vô số chiến thiên thần tộc trụ thần bị chém giết, vĩnh viễn mai táng tại tinh không này. Anh Tang Đại Quỳnh thấy thế rơi lệ, vẫn kiên định ngăn ân thiên đế trụ thần bản nguyên. Quỳnh, ta ta tranh thủ trì hoãn hắn một đoạn thời gian, ngươi đi. Ân Thiên Đế thâm trầm nói. Trốn không thoát, không bằng chiến tử. Anh Tang Đại Quỳnh lắc đầu, thần thái kiên quyết. Vô luận như thế nào, nàng không thể vứt bỏ Chiến Thiên Thần Tộc một mình đào mệnh, coi như có thể thoát đi Chiến Thiên Đế Tinh, nàng có thể đi đâu? Chiến Thiên Đế Tinh là gia viên cả đời của nàng. Rất tốt, chúng ta tử cũng chết cùng nhau. Lúc này, anh Tang Đại Quỳnh thậm chí còn cười, chỉ là cười có chút thê mỹ. Nàng một bộ hồng y, đứng trong tinh không. Khi 99 con chú tổ thú của Ma Thiên Đế kéo đến, nàng phất tay, màu đỏ tươi quỷ thần lực lượng bạo phát. Trước lực lượng hung thần ác sát của chú tổ thú, nàng một màn đỏ, như thuyền con trong cuồng phong bạo vũ, lung lay sắp đổ. Bất quá, Ma Thiên Đế vẫn chưa chém giết nàng trực tiếp. Mà để một đầu chú tổ thú như diều hâu, trong đôi mắt đỏ bừng quỷ dị, bộc phát nguyên rủa lực lượng, phối hợp song trảo hình thành xiềng xích màu đỏ thẫm, khóa lại anh Tang Đại Quỳnh quỷ thần thân thể. Cái kia yếu điệu uyển chuyển thân hình, trực tiếp bị xiềng xích trói lại. Ma Thiên Đế lạnh lão chế giảo, chịu chết cũng không cần gấp gáp. Để Ân Thiên Đế nhìn tận mắt thê tử chết trước mắt, cảm giác vô lực này có phải rất tuyệt vọng. Hắn cười lạnh, đầu diều hâu chú tổ thú tinh hồng, toàn thân đường vân đỏ như máu lưu chuyển, đem anh Tang Đại Quỳnh quỷ thần thân thể treo trong tinh không này. Hắn nhìn bốn phía, chiếu cáo toàn Chiến Thiên Thần Tộc, toàn thể Chiến Thiên Thần Tộc nghe kỹ, Thiên Đế, đế phi của các ngươi đều đã bị bản Thiên Đế bắt. Đây chính là trừng phạt cho kẻ phản bội Bát Bộ Thần Chúng, phản bội Thiên Đạo. Từ nay về sau, trong vũ trụ này không còn Chiến Thiên Nhất Tộc các ngươi. Lời đùa cợt này khiến toàn trường Chiến Thiên Thần Tộc tròn mắt tận nứt. Cũng có rất nhiều Chiến Thiên Thần Tộc tuyệt vọng mất đấu chí. Ma Thiên Đế muốn bạo phát lực lượng, chém giết anh Tang Đại Quỳnh cùng Ân Thiên Đế trụ thần bản nguyên. Thế mà, ngay thời khắc tuyệt vọng nhất, dưới ánh mắt mọi người, một thiếu nữ tóc tím, tỉnh táo xuất hiện ở hư không này. Không ai nói cho ngươi, phản phái chết vì nói nhiều. Thiếu nữ tóc tím lạnh lùng, không nhanh không chậm, nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn. Gần như trong nháy mắt, đã đến trước mặt Ân Thiên Đế lúc này. Âm Thiên Đế, Thương Thiên Đế cùng Nhan Thiên Đế cũng đang nắm giữ hai đại giới hạch của Chiến Thiên Đế Tinh, trở về tụ hợp cùng Ma Thiên Đế. Khi bọn hắn cùng Ma Thiên Đế nhìn thấy thiếu nữ tóc tím đột nhiên hiện thân, không khỏi bật cười. Trong mắt bọn hắn, Tử Chân hiện tại hoàn toàn không đáng lo ngại. Ít nhất so với bọn hắn, những thiên đế này, nàng không uy hiếp được. Bọn họ chỉ để ý một điểm, đó là khi nữ quỷ thần tóc tím này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh có đến hay không. Chuyện chiến cuồng ở vô tự thế giới, bốn vị thiên đế còn lại này đều đã nghe qua. Nữ nhân này xuất hiện, có nghĩa là Lý Thiên Mệnh cũng đến. Âm Thiên Đế lạnh lùng nói. Không sai. Thông báo cho thần thiên đế bên kia. Ma Thiên Đế cười lạnh, ra lệnh cho một thủ hạ, nói nữ quỷ thần tóc tím bên cạnh Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại Chiến Thiên Đế Tinh, Viêm Hoàng bên kia có thể động thủ. Giờ phút này, Âm Thiên Đế, Tứ Đại Quỷ Thần Thiên Vương, Bát Bộ Thần Chúng Ngũ Tộc Liên Minh, thậm chí tất cả người tham chiến, đều nhìn về phía Tử Chân. Thiếu nữ quỷ thần tóc tím, tóc dài như thác nước, xõa trong tinh không, đôi mắt lạnh lùng mang theo sát ý, thân thể nàng, thoạt nhìn là trụ thần thân thể 8 vạn mét. Chỉ xét hình thể, thậm chí còn kém anh Tang Đại Quỳnh, nên phía Chiến Thiên Thần Tộc, cơ hồ không ai cho rằng nàng có thể thay đổi chiến cục. Về phần Ngũ Tộc Liên Minh, Ma Thiên Đế và ba vị thiên đế còn lại đều cười lạnh. Lực chú ý của bọn hắn hoàn toàn không đặt trên người Tử Chân, mà là chú ý tình huống chung quanh, tùy thời phòng bị Lý Thiên Mệnh có thể xuất hiện. Bá Tý Quỷ Vương đang chiến đấu điên cuồng, quay người nhìn thấy Tử Chân xuất hiện, sắc mặt hơi lộ vẻ phức tạp. Các trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc chung quanh cũng không có cảm giác mừng rỡ như điên. Sự xuất hiện của Tử Chân, đối với bọn họ trong tuyệt vọng, không tính là ánh rạng đông. Nàng là nữ nhân bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không lẽ để nàng đi tìm cái chết? Lý Thiên Mệnh chắc phải đến chứ. Chỉ là không biết đang ẩn thân ở đâu. Ta lại thấy, chúng ta suy nghĩ nhiều, Lý Thiên Mệnh cần trấn thủ Viêm Hoàng Đế Tinh, sao có thể đến đây? Không sai, đến đây, có nghĩa là Viêm Hoàng Đế Tinh sẽ bị Huyễn Thiên Thần Tộc dưới chỉ huy thần Thiên Đế đánh hạ. Cái đó mới là căn bản, chúng ta đối với Lý Thiên Mệnh, không đáng kể chút nào. Ta cũng thấy, nữ quỷ thần tóc tím này, chỉ sợ đến cho có lệ mà thôi. Thật là buồn nôn, chọn Lý Thiên Mệnh làm minh hữu, quả nhiên Thiên Đế chúng ta mắt mù. Rất nhiều trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc xôn xao bàn tán. Đối với sự xuất hiện của Tử Chân, đều không mấy để ý, cục diện hiện tại, Chiến Thiên Thần Tộc quá yếu thế. Một nữ quỷ thần cao 8 vạn mét, có thể làm gì? Sau đó, tuyệt vọng vẫn lan tràn trong các trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc. Ngay cả anh Tang Đại Quỳnh, cũng không thấy tia hy vọng nào. Nàng bị ma ưng chú tổ thú của Ma Thiên Đế bắt giữ, đã không còn hy vọng sống sót, bình tĩnh nhìn Tử Chân xuất hiện bên cạnh Ân Thiên Đế bản nguyên, nội tâm đã nguội lạnh. Ngược lại, chỉ có Ân Thiên Đế đã biến thành trụ thần bản nguyên, vì ở gần nên cảm nhận được quỷ thần chi lực khủng bố truyền đến từ Tử Chân. Ngay trong tình huống không ai coi Tử Chân ra gì, Tử Chân đột nhiên động. Một động này, như một con giả thú màu tím, bộc phát tại chỗ. Trụ thần thân thể màu tím của nàng, ầm vang biến thân. Đôi con ngươi màu tím, mang theo sát ý lạnh lùng và tức giận, nhìn về phía bốn vị thiên đế ma thiên đế, trong cơn giận dữ biến thành ba mắt cửu đồng. Sáu đồng tử trong đó, trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ tươi. Trực tiếp mở ra lục cung mắt. Trong mắt nàng, hình chiếu ra trụ thần thân thể to lớn của bốn thiên đế ma thiên đế, cũng là bọn chúng muốn liên hợp vĩnh hằng sinh linh, giết lý thiên mệnh. Phẫn nộ tràn ngập ba mắt cửu đồng của nàng, khi nàng hóa thân tư thái quỷ thần khủng bố, như một cơn lốc xoáy màu tím, trong nháy mắt bộc phát tốc độ khó tưởng tượng. Gai nhọn móng vuốt trên toàn thân nàng, trong chốc lát rơi vào ma ưng chú tổ thú đang bắt anh tang đại quỳnh. Xoạt. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ma ưng chú tổ thú đã bị móng vuốt Tử Chân xé thành phấn vụn. Một trận gió xoáy màu tím bọc lấy anh tang đại quỳnh, giải cứu nàng khỏi tay ma thiên đế. Tình cảnh kinh biến này khiến vô số người biến sắc. Khi bọn họ nhìn lại Tử Chân, phát hiện trụ thần thân thể sau khi biến thân của nàng đã cao đến 10 vạn mét, rõ ràng là cảnh giới thập giai trấn cổ trụ thần. Nói cách khác, đã đạt đến trình độ thiên đế thông thường. Cái gì? Ma thiên đế không ngờ sẽ xảy ra biến hóa này, sắc mặt vô cùng lạnh lão. Hắn vốn có một con tin, nhưng trong nháy mắt, tan thành mây khói. Nàng là cấp bậc thiên đế, đừng khinh thường, cùng nhau đối phó nàng. Ma thiên đế lạnh lùng ra lệnh. Hắn không còn khinh thường Tử Chân, dù có khả năng lý thiên mệnh đánh lén bất cứ lúc nào, bọn chúng cũng phải xử lý Tử Chân trước. Âm thiên đế, nhàn thiên đế và thương thiên đế cũng lạnh lùng, bộc phát sát ý vô cùng, bao vây Tử Chân vừa đưa anh tang đại quỳnh đi. Lúc này, anh tang đại quỳnh mặc hồng y được Tử Chân cứu đi, sắc mặt xinh đẹp còn ngơ ngác. Vừa rồi nàng còn tuyệt vọng, cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ngờ trong nháy mắt, nữ quỷ thần màu tím thậm chí thấp hơn nàng 10 km, lại biến thân trong nháy mắt, bộc phát chiến lực khủng bố cấp thiên đế, cứu nàng khỏi tay chú tổ thú của ma thiên đế. Nàng là thiên đế. Sắc mặt anh tang đại quỳnh vui vẻ, có cảm giác kinh hỉ tuyệt sử phùng sinh. Nàng không chút do dự, được Tử Chân đưa ra ngoài, nhanh chóng bay đến bên cạnh trụ thần bản nguyên của Ân Thiên Đế. Phu quân, ta đưa chàng đi trước. Anh tang đại quỳnh nói. Không cần. Ân Thiên Đế cười đầy ẩn ý, nếu nữ quỷ thần do Lý Thiên Mệnh phái tới thất bại, chúng ta đi đâu cũng vô dụng, nhưng nếu nàng thành công, chúng ta không cần đi. Phu quân, chàng cảm thấy nàng có thể ngăn cản bốn người ma thiên đế. Anh tang đại quỳnh nhíu mày. Ít nhất xét lực lượng nàng bộc phát vừa rồi, đã tương xứng với ta, thậm chí còn mạnh hơn ta. Ân Thiên Đế trầm giọng nói, Lý Thiên Mệnh không phải kẻ ngu, sẽ không để nữ nhân mình đi chịu chết, khả năng duy nhất là hắn có lòng tin với nàng. Hoặc là còn có hậu chiêu, chúng ta cứ chờ xem. Anh tang đại quỳnh lắc đầu, nhưng cũng có thể, bọn họ chỉ là được ăn cả ngã về không, viêm hoàng đế tinh của họ cũng đang đối mặt nguy cơ, chưa chắc có hậu chiêu gì. Nhưng dù thế nào, việc Tử Chân khai chiến trước cứu nàng ra, thực sự bớt đi rất nhiều phiền phức. Cũng khiến nàng cảm kích, và bắt đầu ôm chút mong chờ với Tử Chân. Cũng đúng lúc này, Ma Thiên Đế, Âm Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế bốn người, thân sắc lạnh lùng sát ý tràn ngập, mỗi người thi triển thủ đoạn cực hạn, vây giết Tử Chân. Tử Chân dù đã hiển lộ cảnh giới và chiến lực thiên đế cấp, nhưng Ma Thiên Đế bốn người vẫn không cho rằng bản thân đã bại. Có vết xe đổ của Minh Thiên Đế, bọn hắn ngay từ đầu liền mãnh liệt xuất thủ, không hề cho Tử Chân bất kỳ cơ hội nào. Oanh. Ma Thiên Đế, thân mang hắc bạch trường bào, lui lại trụ thần thân thể, thần sắc lạnh lùng. Hai tay hắn triển khai, một đôi đại diễn thiên thần đồng trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo bạch hắc quang mang. Hắc bạch đồng quang kia lại hình thành hai tòa thế giới xoay tròn, một đen một trắng. Đây là Lưỡng Nghi Ma Tai Trấn Thần Đại Đạo. Hai tòa thế giới ma tai, một đen một trắng, ầm ầm trấn áp về phía tinh không nơi Tử Chân ngự trị. Hắc sắc ma tai thế giới tràn ngập lực lượng hủy diệt tinh không. Bên trong bạch sắc ma tai thế giới dường như tịch diệt tất cả, mọi năng lượng đều không tồn tại, tan biến trong đó. Hai tòa ma tai thế giới đều có đường vân đỏ như máu, ẩn chứa lực lượng tai họa cực hạn, từ trên trời giáng xuống, giáp công Tử Chân. Cùng lúc đó, đỉnh cấp trụ thần đạo của Âm Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế cũng đồng thời cuồn cuộn kéo tới. Bên trái, vô tận nguyên dực màu đen che khuất nhật nguyệt, hóa thành phong bạo màu đen. Bên phải, nhật diệu đại xà với 98 đầu lâu gầm thét, bạo phát kim sắc nhật diệu lực lượng, cuồn cuộn mà đến. Phía sau, tinh diệu thần kiếm của Nhan Thiên Đế, trên 98 ngôi sao vòng xoáy, tinh quang lưu chuyển, tách ra 98 đạo phá giới kiếm khí, hình thành kiếm khí tinh hải túc sát. Ầm ầm. khi mọi người cho rằng Tử Chân sắp bị trấn áp, nàng lại lạnh lùng đối mặt. Quỷ thần thân thể ba mắt cửu đồng kia, toàn thân gai nhọn móng vuốt bạo phát, đến từ lực lượng nhục thân khủng bố tối cường quỷ thần tộc, đột nhiên trùng kích về một phương hướng. Nàng hóa thành một viên sao băng màu tím, trực tiếp vọt tới Âm Thiên Đế, kẻ đồng dạng là nữ tử tội ác thần chúng. Vô tận nguyên dịch màu đen của Âm Thiên Đế hình thành phong bạo màu đen bên cạnh thân. Tử Chân lao nhanh đến, lực lượng quỷ thần nhục thân khó có thể tưởng tượng, trực tiếp xé rách trận phong bạo màu đen tại chỗ. Móng vuốt huyết tinh của nàng quét ngang, liền đem phong bạo nguyên dịch màu đen cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt, Tử Chân đã tới trước mặt Âm Thiên Đế. Bằng vào lực lượng nhục thân cuồng mãnh, Tử Chân xé rách nguyên dịch phong bạo, tránh đi thế công của ba thiên đế còn lại. Rầm rầm rầm. Thanh âm bạo phát vang vọng sau lưng, truyền khắp chung quanh ức vạn mét tinh không. Đôi mắt lạnh lùng của Tử Chân trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt Âm Thiên Đế, bốn mắt nhìn nhau, băng lãnh mà sát ý tràn ngập. Muốn lấy ta làm đột phá khẩu. Thần sắc Âm Thiên Đế âm lãnh, toàn thân nguyên dực đem nàng bao vây tầng tầng. Khoảng cách gần, nàng cũng cảm nhận được lực lượng quỷ thần khủng bố trên người Tử Chân, khiến nàng kinh hồn tán đảm. Nhưng nàng chính là thiên đế tối cao của tội ác thần chúng, một đường tu luyện đến nay, trải qua sinh tử tuyệt cảnh không biết bao nhiêu. Nàng cực hạn lạnh lùng nhìn Tử Chân gần trong gang tấc, cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng chỉ có các ngươi quỷ thần nắm giữ năng lực cận chiến mạnh nhất. Chỉ thấy vô số nguyên dực phía sau nàng tụ lại, tạo thành bảy đôi vũ dực cự hình. Bảy đôi vũ dực cự hình kia mở rộng ra đến, mỗi chiếc đều rộng mấy trăm vạn mét, tùy tiện vỗ liền hình thành lực lượng tội ác phong bạo cuồng loạn. Vô số tội nghiệt trùng kích, lưu chuyển, khuấy động trong đó. Đây là thất trọng địa ngục tội nghiệt thần phạt. Tất cả nguyên dực phía sau nàng hình thành bảy đôi vũ dực cự hình, mỗi một đôi vũ dực phân biệt ẩn chứa lực lượng tội nghiệt thần phạt khác biệt, sáng tạo ra thất trọng địa ngục tội nghiệt trước mặt. Ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục. Thất trọng địa ngục tội nghiệt trong khoảnh khắc hình thành, như bảy tòa thế giới trấn áp xuống Tử Chân. Mỗi một tầng địa ngục tội nghiệt đều có thể kích phát ra cảm xúc tiêu cực của đối thủ, khiến đối thủ phẫn nộ mà cuồng loạn. Trong cuồng loạn vì nổi giận, thậm chí mất lý trí hoàn toàn. Một khi bị cảm xúc tiêu cực chi phối, thất trọng địa ngục tội nghiệt thần phạt liền theo nhau mà đến, sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt kinh khủng, xé rách đối thủ thành phấn vụn. Bảy đôi vũ dực cự hình cấu tạo thành thế giới thất trọng địa ngục tội nghiệt, ầm ầm kéo tới. Quỷ thần thân thể cuồng mãnh như sao băng màu tím của Tử Chân, kèm theo đôi mắt sát ý lạnh lùng nổi giận, ầm ầm đánh vào phía trên thế giới thất trọng địa ngục kia. Phạm phải tội ngạo mạn, không phải ta, là ngươi. Tử Chân cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, lực lượng trụ thần màu tím của nàng nổ tung như hàng tinh nguyên, hình thành từng trận sóng xung kích hội tụ tại hai trảo. Song trảo xẹt qua hư không, sẽ tàn thế giới địa ngục ngạo mạn để nhất trọng trong nháy mắt. Ngay sau đó là thế giới địa ngục ghen ghét. Sau đó là thế giới địa ngục nổi giận. Tam trọng địa ngục thế giới bị Tử Chân xé rách trong khoảnh khắc, lực lượng cảm xúc tiêu cực khó có thể miêu tả như tội ác lan tràn, bao phủ chung quanh trụ thần thân thể Tử Chân. Vô luận tâm tình ngạo mạn hay ghen ghét, đều khiến Tử Chân đồng tử đỏ bừng, sát ý càng đậm. Đồng thời, khi cảm xúc tiêu cực nổi giận đột kích, lại khiến ba mắt cửu đồng của nàng một lần nữa bộc phát ra lực lượng càng thêm kinh khủng. Con mắt thứ bảy biến thành tinh hồng chi sắc. Thất cung nhãn trạng thái, mở ra. Dưới trạng thái này, Tử Chân toàn thân nhúng tinh hồng huyết sắc, toàn bộ quỷ thần thân thể càng như điên cuồng, tầng thứ lực lượng lại lần nữa bay vọt. Lực lượng cảm xúc tiêu cực vần quanh nàng lại không cách nào ảnh hưởng nàng mảy may. Đối mặt tứ trọng địa ngục thế giới còn lại do vô số nguyên dực tạo thành, Tử Chân tụ tập tất cả lực lượng ở tay phải. Tay phải của nàng bộc phát lực lượng siêu việt thiên đế tầng thứ thông thường, hội tụ quang mang màu tím và huyết sắc, trong nháy mắt xuyên thấu tứ trọng địa ngục thế giới kia. Mang theo quỷ thần thân thể của nàng, xé rách triệt để bảy đôi cánh cự hình thành phấn vụn. Vô số lực lượng nguyên dực băng tán, vần quanh, tan rã ở chung quanh. Đợi ba thiên đế còn lại đuổi theo, tất cả đều kinh hãi phát hiện, móng vuốt huyết tinh bén nhọn trên tay phải Tử Chân đã xé rách trụ thần thân thể Âm Thiên Đế. Đâm sâu vào trong đó, đâm tinh thần trái tim Âm Thiên Đế thủng mấy lỗ. Sao có thể? Đây là lực lượng gì? Nàng là quỷ thần tộc gì? Nhục thân cường độ so Âm Thiên Đế còn mạnh hơn. Cứu nàng! Ma Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào. Mỗi người bộc phát lực lượng trụ thần rộng lớn khủng bố, hình thành thế công đen trắng, kim quang, tinh lam tam trọng, tự như ba tòa vũ trụ cộng đồng oanh sát Tử Chân. Tiện nhân, ngươi còn không đi, chờ bị oanh giết tới chết. Trái tim Âm Thiên Đế bị đâm xuyên, đã làm mắt tròn tận nứt, vô số nguyên dực phong bạo phía sau nàng lưu chuyển, hình thành phong bạo hỗn loạn. Bị thương, lực lượng thiên đế này cũng trở nên cuồng loạn vô cùng, không ngừng trùng kích vào quỷ thần thân thể Tử Chân, nhưng thủy chung không thể rung chuyển móng vuốt đâm xuyên trái tim kia. Chết! Đối mặt cục diện vây công như vậy, Tử Chân lại không hề lùi bước. Trong ba mắt cửu đồng chỉ còn lại sát ý lạnh như băng cực hạn. Chẳng những không lùi, ngược lại vươn thêm một cánh tay. Hai tay chế trụ trụ thần thân thể âm thiên đế ở ngực, sẽ rách thành hai nửa tả hữu, bắt đầu từ ngực. Ê! Âm thiên đế thống khổ kêu lên, truyền khắp toàn trường. Rầm rầm rầm. Lực lượng trụ thần đen trắng, kim sắc và tinh lam đến từ ba thiên đế còn lại rơi xuống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ Tử Chân âm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Vô tận trụ thần lực lượng cuồn cuộn trào dâng, tàn phá bừa bãi, biến vị trí Tử Chân trấn thủ thành một vùng hỗn loạn, khu vực hủy diệt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, khiến vô số trụ thần chung quanh khó mà kịp phản ứng. Đến khi bọn hắn kịp chú ý, âm thiên đế đã bị Tử Chân xé thành hai nửa, ngay sau đó Tử Chân cũng bị thế công hủy diệt tính của ba vị thiên đế bao phủ. Ông trời ơi! Âm thiên đế bị xé thành hai nửa. Đó là loại nhục thân lực lượng gì? Trên đời này thực sự có quỷ thần khủng bố đến vậy sao? Nguyên lai, quỷ thần ta có thể mạnh đến thế, tay xé thiên đế. Thật đáng sợ. Không ngờ rằng vị quỷ thần màu tím bên cạnh Lý Thiên Mệnh lại có thực lực khủng bố đến vậy. Nhưng nàng vì xé toạc âm thiên đế, bị ba thiên đế vây công, nàng gánh nổi sao? Khó, quá khó. Khi vô số trụ thần chung quanh cảm thấy Tử Chân có thể sẽ đi theo vết xe đổ của ân thiên đế, giết một người rồi bị oanh sát, thì một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng từ khu vực hỗn loạn hủy diệt kia vọng ra. Đó là âm thiên đế. Nữ thiên đế đến từ tội ác thần chúng này, sau khi bị xé thành hai nửa đã biến thành trụ thần bản nguyên. Mà Tử Chân đối mặt với liên thủ vây công của ba vị thiên đế khác, vậy mà hoàn toàn không có ý lùi bước hay né tránh. Trong ba mắt cửu đồng của nàng chỉ còn lại vô tận lạnh lùng và sát ý, quỷ thần thân thể hung mãnh tàn bạo, gai nhọn cùng móng vuốt trên thân lại bạo phát thế công, tàn bạo đánh nát trụ thần bản nguyên của âm thiên đế. Ngươi hẳn phải chết. Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết. Thần ngũ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âm thiên đế kêu gào thê lương thảm thiết, truyền khắp ức vạn mét xung quanh, vang vọng cả chiến thiên đế tinh chiến trường. Trụ thần bản nguyên của nàng bị oanh nát. Đồng nghĩa với việc, nàng trở thành vị thiên đế cấp đỉnh phong cường giả thứ hai bị giết sau minh thiên đế của đạo đức thần chúng. Mà nhìn lại vào trung tâm khu vực hỗn loạn. Trong vô tận trụ thần lực lượng oanh tạc, quỷ thần thân thể màu tím của Tử Chân vẫn vững như bàn thạch trong dòng lũ lực lượng. Thế công liên hợp đến từ ma thiên đế, thương thiên đế và nhan thiên đế, vậy mà chỉ gây cho nàng một vài vết thương nhẹ. Trên quỷ thần thân thể nàng, chỉ có một chút vết thương bị trụ thần lực lượng ăn mòn. Về đại thể, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ vậy, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của âm thiên đế còn khiến tâm tình nàng càng thêm phẫn nộ. Thần ngũ. Sau lưng tất cả, đều là nữ nhân này chủ đạo. Trong cơn giận dữ, quỷ thần thân thể của Tử Chân càng thêm hung tàn, trong ba mắt cửu đồng, đồng tử thứ tám hóa thành tinh hồng chi sắc. Huyết vụ đầy trời cuộn lên bên cạnh nàng, đầu quỷ thần hình tam giác, sau gáy toàn gai nhọn, vô số răng nanh như răng dài ra, đặc biệt là ở hai bên sườn, vậy mà lại mọc ra sáu cánh tay quỷ thần thô to. Ở trạng thái bát cung mắt mở ra biến thân này, Tử Chân lại lấy nhục thân ngạnh kháng thế công liên hợp của đối phương. Hỗn loạn cuồng bạo trụ thần lực lượng tiêu tán, xuất hiện trước mặt tất cả trụ thần, là quỷ thần nghịch thiên đã tiếp cận hoàn toàn thể biến thân. Lực lượng nhục thân cuồng bạo của nàng đã đạt tới đỉnh phong của vũ trụ này. Sao có thể? Tình cảnh này, không chỉ trụ thần chung quanh, mà ngay cả ba người ma thiên đế cũng biến sắc. Vốn tưởng chỉ là một trận bắt bớ dễ dàng, kết quả chẳng những để cho đối phương cứu đi anh Tang Đại Quỳnh, hiện tại ngay cả âm thiên đế của tội ác thần chúng cũng bị xé thành hai nửa. Minh thiên đế, âm thiên đế đều đã chết. Nhìn nữ quỷ thần màu tím cao 10 vạn mét trong tinh không, huyết vụ vần quanh, mái tóc tím dài bay múa, mang trên mặt nạ một miên hoa màu đỏ, khiến vô số người tê dại cả da đầu. Giờ khắc này, tâm tính của đạo đức thần chúng và tội ác thần chúng trong liên quân triệt để sụp đổ. Liên quân hai phe này vốn đã tổn thất nặng nề khi tiến công Thái Cổ Hằng Sa và Viêm Hoàng Đế Tinh trước đó. Trong trận quyết chiến cuối cùng này, đã không còn nhiều trụ thần, cơ bản chỉ là góp đủ số. Vốn dĩ như vậy đã rất thảm rồi. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng lại còn có thể thảm hơn. Hiện tại, ngay cả thiên đế của bọn họ, Minh Thiên Đế, Âm Thiên Đế, đều lần lượt chết trên chiến trường này. Vốn khi Minh Thiên Đế bị Ân Thiên Đế chém giết, trụ thần của đạo đức thần chúng tuy thống khổ, tuyệt vọng, nhưng dù sao thì Ân Thiên Đế cũng bị đánh thành trụ thần bản nguyên, trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ đi đến thắng lợi. Chỉ cần thắng, bọn họ cũng là người thắng cuộc. Nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi, chẳng những xuất hiện một vị quỷ thần tóc tím cấp bậc thiên đế, còn trực tiếp tay xé âm thiên đế. Quan trọng nhất là, vậy mà lại lấy nhục thân chống lại thương thiên đế, Nhàn Thiên Đế, Ma Thiên Đế ba vị thiên đế liên thủ tiến công. Tuy xuất thủ vội vàng, đó không phải là thế công mạnh nhất của ba vị thiên đế, nhưng nếu đổi thành Âm Thiên Đế, Minh Thiên Đế thì tuyệt đối không thể ngăn cản. Mà Tử Chân thuần túy dựa vào nhục thân ngạnh kháng, tình cảnh này khiến vô số người chấn động đến tột đỉnh. Cho dù là quỷ thần trụ thần của Chiến Thiên thần tộc, cũng đều kinh thán và khoa trương. Nhục thân ngạnh kháng thiên đế, đây còn là người sao? Trong lúc nhất thời, anh Tang Đại Quỳnh và bốn vị quỷ thần thiên vương Chiến Thiên thần tộc khác, sắc mặt đều vô cùng kinh hỉ. Còn lại trụ thần của Chiến Thiên thần tộc, lại một lần nữa thấy được ánh rạng đông trong tuyệt vọng. Cái này cũng quá mạnh mẽ. Hơn nữa hình như sau khi nàng xử lý Âm Thiên Đế, trở nên mạnh hơn rồi. Hình thái hung tàn hơn. Lực lượng chỉ sợ cũng mạnh hơn. Chúng ta hình như có hy vọng. Quỷ thần trụ thần của Chiến Thiên thần tộc, từng người khí thế lại nổi lên, chiến ý lao nhanh sục sôi trên toàn trường. Đặc biệt là, người ra tay bạo sát Âm Thiên Đế, lại là một vị quỷ thần. Quỷ thần của trận doanh Lý Thiên Mệnh. Từng tại phương vũ trụ này, quỷ thần so với các tộc khác luôn ở vào thế yếu, nhưng bây giờ, ai còn dám nói quỷ thần yếu. Hình thái cuồng bạo của Tử Chân, khiến vô số người Chiến Thiên thần tộc điên cuồng sùng bái. Nhìn lại kẻ địch, khi Âm Thiên Đế chết, vô số trụ thần của đạo đức thần chúng và tội ác thần chúng sụp đổ tâm tính, tuyệt vọng. Thiên đế của hai tộc bọn họ bị giết, dù cho trận chiến này có thể thắng, lực lượng toàn tộc cũng đã huyết băng, huống chi hiện tại còn chưa nhất định thắng. Trong tình cảnh này, trụ thần của hai tộc đạo đức thần chúng và tội ác thần chúng, cơ hồ đều đã mất đi đấu chí, tâm tình tuyệt vọng lan tràn. Trên chiến trường, bị trụ thần Chiến Thiên thần tộc đang sôi trào lửa nóng chém giết điên cuồng. Cũng đúng lúc này, Ma Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế đã quyết định dốc toàn lực, tru sát nữ quỷ thần tóc tím trước mặt. Thần sắc bọn hắn lạnh lùng và ngưng trọng. Vốn vì phòng bị Lý Thiên Mệnh có khả năng xuất hiện, bọn hắn không từng vận dụng toàn lực. Nhưng hiện tại bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Nhất định phải toàn lực trấn sát Tử Chân. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người trụ thần đang kịch chiến xung quanh, nhấc lên rối loạn tưng bừng, chủ yếu náo động ở chỗ Lạc Nhật thần chúng và Vẫn Tinh thần chúng. Chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế cảm nhận được thủ hạ trụ thần trận doanh hỗn loạn, sắc mặt lạnh lùng hỏi thăm. Chúng ta, Lạc Nhật thần chúng hơn 20 ức tộc nhân tại Viêm Hoàng Đế Tinh, bị Lý Thiên Mệnh chém giết. Nhan Thiên Đế, Vẫn Tinh thần chúng ta cũng như vậy, còn có Cửu Tiêu Đế Tử. Cửu Tiêu Đế Tử cũng bị chém giết, nghe nói đầu lâu kia bị treo trên Viêm Hoàng Quan, mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt a. Tin tức này truyền đến, Thương Thiên Đế và Nhan Thiên Đế, tất cả đều tròn mắt muốn nứt ra. Hai vị thiên đế kia đều biết rằng, mỗi người bọn hắn còn có 20 ức trụ thần quân đoàn tù binh tại Viêm Hoàng Đế Tinh, trong tay Lý Thiên Mệnh kia. Bọn họ lần này liên hiệp tiến công, cũng đã sớm dự liệu đến điểm này. Nhưng khi tất cả chuyện này chính thức phát sinh, vẫn khiến trán bọn họ sung huyết, trừng mắt giận dữ, sát ý ngập trời. Đặc biệt là, cái chết của Cửu Tiêu Đế Tử khiến Nhan Thiên Đế vô cùng đau lòng. Đó là kẻ hắn lập làm đệ tử, coi là người thừa kế, vậy mà cứ như vậy, vẫn lạc tại Viêm Hoàng Đế Tinh kia, làm sao hắn có thể cam tâm? Nhan Thiên Đế như phong ma, hai con ngươi tinh thần tách ra sát ý vô tận. Còn Thương Thiên Đế thì nhận được tin tức khiến hắn càng thêm tức giận. Báo, Lạc Lê Tiểu Đế Hậu chưa chết. Nghe nói Lý Thiên Mệnh kia đã nạp Lạc Lê Tiểu Đế Hậu vào hậu cung. Nữ quỷ thần tóc tím kia cũng là nữ nhân của Lý Thiên Mệnh. Xác thực có người thấy, Lạc Lê Tiểu Đế Hậu cùng đám người Lý Thiên Mệnh ở chung, một bộ dạng người một nhà. Tin tức này truyền đến, khiến Thương Thiên Đế không khống chế được, tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Giờ phút này, Nhan Thiên Đế và Thương Thiên Đế đều bị tin đột ngột này làm cho tâm tính đại loạn. Nhưng cũng khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh, ngươi giết con ta, ta trước hết giết nữ nhân của ngươi, sau đó đồ diệt cả nhà ngươi. Nhan Thiên Đế lạnh lùng đứng dậy, cự kiếm thức thần sau lưng tinh diệu thần kiếm chia ra thành 98 thanh tinh thần cự kiếm. Mỗi một thanh tinh thần cự kiếm đều có một vòng xoáy tinh thần lực, như hàng tinh nguyên hạch tâm, bên trong có trụ thần lực lượng khủng bố lưu chuyển. Tiện nhân, tiện nhân, cẩu nam nữ. Thương Thiên Đế tức giận mắng hai tiếng, đôi mắt như mặt trời phản phất muốn phun ra lửa, các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiện nhân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, phản bội Lạc Nhật thần chúng, cùng tiểu tặc kia đi chung con đường sẽ có kết cục gì. Trước đó hai vị này còn tương đối bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng bây giờ, bọn họ thực sự nổi giận. Tức giận trong mắt, căn bản không cách nào che giấu. Đây là thiên đế chi nộ. Tinh diệu thần kiếm và nhật diệu đại xà đều bộc phát ra ánh sáng cuồng mãnh nhất. Phối hợp 99 con chú tổ thú của Ma Thiên Đế, hình thành tam giác sát trận, vây giết Tử Chân. Trời cao đế tinh băng sáng kiếm trận. Nhan Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng như băng sương, sát ý ngập trời, tinh diệu thần kiếm hóa thành 98 thanh tinh thần cự kiếm, 98 vòng xoáy ngôi sao cùng hội tụ thành một tòa kiếm trận. Tinh thần quang mang lập lòe khắp nơi. Ức vạn đạo tinh thần kiếm khí hình thành trong kiếm trận, từ vòng xoáy tinh thần phát ra, cuối cùng kiếm khí như cuồng phong bão vũ, bao phủ Tử Chân. Đối đầu với kiếm trận là trụ cực thú cộng sinh thú của Thương Thiên Đế, Nhật Diệu Đại Xà. 98 đầu lâu của đại xà kia vào thời khắc mấu chốt này vậy mà dung hợp lại, hình thành một đầu xà khổng lồ, dài hơn 10 triệu mét. Trên đầu rắn kia có khoảng 98 đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Chân, há to miệng, bắn ra một đạo kim quang thô to. Đây là Nhật Diệu Đằng Xà Diệt Thế Chi Quang. Nhìn bề ngoài, nó có chút giống với Trộm Thiên Quang của Ma Thiên Tý chưa kết hợp, nhưng rõ ràng không cùng đẳng cấp. Trộm Thiên Quang chính là đánh cấp năng lượng xạ tuyến cấp cao hơn từ bên ngoài vũ trụ. Còn Nhật Diệu Đằng Xà Diệt Thế Chi Quang chỉ là thủ đoạn của trụ cực thú cộng sinh thú. Nhưng không thể phủ nhận, uy năng của thủ đoạn này chính là niềm kiêu hãnh của Thương Thiên Đế khi là một thiên đế. Vừa phóng ra, Nhật Diệu Chi Quang đã lập lòe khắp nơi. Cùng với tinh diệu kiếm trận của Nhan Thiên Đế, như Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng bạo phát trong vũ trụ. Rất nhiều trụ thần đang kịch chiến đều bị ảnh hưởng, gần sóng lực lượng thiên đế đến từ tinh thần và Nhật Diệu khiến trụ thần thân thể rung động, lực lượng bất ổn. Trong lúc nhất thời, tất cả trụ thần ở gần Tử Chân đều bị hất tung. Còn 99 con chú tổ thú của Ma Thiên Đế, lấy thủ đoạn cuối cùng của Nhan Thiên Đế và Thương Thiên Đế làm chủ, bộc phát ra lực lượng tai ách tinh hồng như vòng xoáy, chuẩn bị theo sau tinh diệu kiếm trận, Nhật Diệu Chi Quang, tiến hành tuyệt sát cuối cùng với Tử Chân. Ba vị thiên đế cuối cùng bộc phát ra chiến lực đỉnh phong kinh khủng nhất. Khi toàn lực xuất thủ, trụ thần đạo của họ, ảo tách ra hào quang đỉnh phong nhất trong vũ trụ này, khiến hư không rung động. Thanh thế này, uy năng này, khiến Lạc Nhật, Vẫn Tinh Thần chúng, và rất nhiều trụ thần liên quân đều kinh hô. Tuy nhiên họ đều đã tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ cần có thể chiến thắng, mọi thứ đều có thể chấp nhận. Chỉ cần chiến thắng trận này, xử lý Lý Thiên Mệnh, chúng ta vẫn là bá chủ giữa vũ trụ này. Chỉ cần khôi phục nguyên khí, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Thiên đế đại nhân, vì Cửu Tiêu đế tử báo thù. Vì ức vạn huynh đệ đã chết báo thù. Lạc Nhật thần chúng, Vẫn Tinh Thần chúng trụ thần đều mang trong mình cừu hận khó tan, mong chờ nhìn về phía chiến trường đỉnh phong. Mà anh Tang Đại Quỳnh và bốn vị quỷ thần thiên vương, cùng Ân Thiên Đế đã thành trụ thần bản nguyên, sắc mặt trở nên vô cùng khẩn trương. Vừa rồi Tử Chân dùng quỷ thần nhục thân lực lượng, tay xé Âm Thiên Đế, quả thực khiến bọn họ rung động, kinh hỉ. Nhưng bây giờ Tử Chân phải đối mặt với thủ đoạn đỉnh phong nhất đến từ ba vị thiên đế. Nàng sẽ ứng phó ra sao? Ngay dưới vạn chúng chú mục. Tử Chân hoàn toàn lạnh lùng chống đỡ, quỷ thần lực lượng toàn thân đều hội tụ về phía đồng tử tinh hồng. Trong đó sáu con mắt tinh hồng gần như đồng thời phóng ra thủy triều màu đỏ kinh khủng. Những thủy triều quỷ thần lực lượng tinh hồng này trong khoảnh khắc ngưng kết thành sáu vòng xoáy tinh hồng hình một miên hoa. Lục đạo luân hồi phệ. Thủ đoạn khủng bố từng nghiền ép Lang Thiên Đế vô tự thế giới lại hiện ra trong hữu tự vũ trụ. Đối mặt với tinh diệu kiếm trận đầy trời và đạo kim quang đằng xà diệt thế chi quang kia, quỷ thần lực lượng tinh hồng toàn thân Tử Chân hoàn toàn hội tụ thành lục đạo vòng xoáy đỏ như máu. Trong mỗi vòng xoáy, thiên thần, nhân, tu la, ác quỷ, súc sinh đều có sinh linh khủng bố tàn phá bừa bãi, đều là tồn tại tàn bạo đến từ địa ngục, phản phất muốn thôn phệ mọi thứ không còn gì. Khi thần thông cuồng bạo chấn kinh toàn trường này bộc phát, sắc mặt tất cả trụ thần xung quanh đều đại biến. Chỉ thấy hai đạo vòng xoáy tinh hồng trong đó, Nhân Gian Đạo và Tu La Đạo, gần như trong khoảnh khắc thôn phệ ức vạn tinh diệu kiếm khí, sinh linh hắc tu la trong đó trực tiếp gặm nuốt hết ức vạn đạo tinh diệu kiếm khí. Mà hai đạo vòng xoáy tinh hồng khác, Ngạ Quỷ Đạo và Súc Sinh Đạo, vô số ác quỷ và các loại hình thù kỳ quái địa ngục sinh linh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng trùng kích, tiêu diệt, phá hủy Nhật Diệu Đằng Xà Diệt Thế Chi Quang của Thương Thiên Đế, tuôn ra từng đợt huyết quang và kim quang. Sau cùng vòng xoáy thiên thần đạo và địa ngục đạo dung hợp, tuôn ra vô số sinh linh thần quỷ kết hợp khủng bố, từng tên hung thần ác sát bắt đầu gặm nuốt 99 con chú tổ thú của Ma Thiên Đế. Trong khoảnh khắc này, Tử Chân dùng thần thông khủng bố, ngăn cản được thế công đỉnh phong của ba vị thiên đế. Sau đó, thân thể quỷ thần màu tím của nàng bộc phát ra tốc độ mãnh liệt chưa từng có, lấy hình thái bát cung mắt hung tàn, ầm vang chạy đến sau lưng Nhan Thiên Đế. Chết! Tử Chân gầm thét, cái đuôi chu y khổng lồ trải đầy gai nhọn, hướng về phía đầu Nhan Thiên Đế vung mạnh qua. Ầm vang một tiếng, trực tiếp nện nát đại não tinh tạng như tinh thần của Thiên Đế thành bột mịn, tinh lưu quang mang bạo tán màn điện thạch hỏa quang chớp nhoáng này, trùng điệp xuyên thủng vô số trái tim trụ thần xung quanh. Đặc biệt là đám trụ thần Vẫn Tinh Thần. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn đầu Thiên Đế của bọn họ bị Tử Chân trong nháy mắt nện bạo, tinh thần quang huy vỡ vụn, vẻ mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Vốn dĩ trong dự đoán của bọn họ, ba vị thiên đế liên thủ giáp công tử chân, hẳn là kết cục bẻ gãy nghiền nát. Nàng, nữ quỷ thần màu tím kia, hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Nhưng trong nháy mắt, nữ quỷ thần kia bộc phát ra thần thông kinh khủng, lục đạo tinh hồng vòng xoáy vậy mà chặn được thế công liên thủ của ba vị thiên đế. Giờ phút này, toàn trường đều là cuồng bạo tinh hồng chi sắc. Lục đạo luân hồi phệ ngưng tụ thành tinh hồng vòng xoáy, cùng lực lượng của ba cái thiên đế trụ thần cùng nhau nổ tung. Giữa lực lượng cuồn cuộn nổ tung, mà thiên đế, thương thiên đế vừa quay đầu lại, liền thấy đầu nhang thiên đế đã sụp đổ. Bị tử chân đâm bằng cái đuôi nhọn như độc hạt, đập thành nhão nhoẹt. Ngay sau đó, tám cánh tay huyết tinh thô to cùng sử dụng, nữ quỷ thần như địa ngục buông xuống này, trực tiếp xé nát hai cánh tay nhang thiên đế. Gai nhọn trên cái đuôi khổng lồ, sau khi tạp chủng vào đầu hắn, càng là ầm vang đâm vào, xuyên thấu thân thể trụ thần nhang thiên đế từ ngực. Mạnh mẽ hất lên, xé mở theo chỗ ngực cắt ngang, thành hai đoạn. Chết đi cho ta. Đầu nhang thiên đế cũng mất, nhưng vẫn dùng lực lượng trụ thần, bộc phát ra nộ hống trước khi chết. 98 trọng nghĩ tượng tinh diệu thần kiếm thức thần của hắn, vào thời khắc này nhanh chóng trở về thủ, vô số tinh quang kiếm khí hướng về thân tử chân cuốn tới. Phốc phốc phốc. Tử chân không tránh không né, lấy máu thịt quỷ thần thân thể ngạnh kháng những kiếm khí kia, nhưng chỉ nhận lấy vết thương nhẹ. Sau đó huyết tinh lân phiến trên người nàng bộc phát ra huyết quang, kèm theo móng vuốt rơi xuống, trực tiếp xé nát nhang thiên đế thành trụ thần bản nguyên. Không chút do dự, tiếp tục bạo phát lực lượng. Móng vuốt huyết tinh cùng gai nhọn ầm vang công kích, đem trụ thần bản nguyên kia triệt để vỡ nát. Nhang thiên đế, chết. Giờ khắc này, vô số người rung động. Sợ hãi. Tốc độ cùng lực lượng của tử chân đều đạt đến cực hạn mà vũ trụ này có thể đạt tới, khiến mà thiên đế cùng thương thiên đế đều không thể giúp một tay, trơ mắt nhìn nhang thiên đế bị xé thành phấn vụn. Sắc mặt đám trụ thần vẫn tinh thần toàn trường đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn họ bi thương, bọn họ sụp đổ, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Hôm nay, huynh đệ Viêm Hoàng Đế Tinh đều bị chém. Cửu Tiêu Đế tử chết. Sau cùng thậm chí ngay cả nhang thiên đế cũng bị xé thành phấn vụn, đến một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Hôm nay vẫn tinh thần chúng, tuyệt đối là một trong những bên tổn thất lớn nhất. Quan trọng nhất là, theo cái chết của nhang thiên đế, trong sân bây giờ chỉ còn lại thương thiên đế cùng ma thiên đế. Trước đó 4-1 còn bị phản giết 2, hiện tại còn lại 2. Chẳng lẽ, chiến trường đỉnh phong bên này, liên quân bát bộ thần chúng của bọn họ thất bại? Cho đến tận bây giờ, quỷ thần thiên vương chiến thiên thần tộc, còn có đám trụ thần quỷ thần chiến thiên toàn trường, rốt cuộc bạo phát ra tiếng reo hò to rõ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thật sự thấy được hy vọng, đồng thời cảm giác, hy vọng đang ở trước mắt. Chiến lực khủng bố tử chân bạo phát ra, khiến quỷ thần nào của bọn họ cũng kinh động như gặp thiên nhân, điên cuồng sùng bái. Kia là quỷ thần. Là quỷ thần của trận doanh lý thiên mệnh. Hôm nay bọn họ có thể thắng. 4-1 bị phản giết 2, có biết chơi không? Ha ha ha, ta thấy không chỉ hai đâu, tiếp theo tất cả đều phải chết. Tứ sát, tứ sát. Thiên mệnh ngưu bức. Viêm hoàng ngưu bức. Thậm chí không ít trụ thần chiến thiên thần tộc đều hô lên khẩu hiệu, vô cùng hưng phấn cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào. Xem xét lại đám trụ thần liên quân ngũ tộc, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi, tâm tình tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn. Trong tình huống này, trụ thần quỷ thần chiến thiên thần tộc, tất cả đều như điên cuồng phản sát, nhất thời, cục diện trên chiến trường chung quanh chiến thiên đế tinh lại nghiêng về một bên. Mà bây giờ, trên chiến trường này, đã có quá nhiều quỷ thần chiến thiên thần tộc ngã xuống. Sau khi xé rách nhang thiên đế, tử chân lạnh lùng nhìn về phía trước vũ trụ tinh không, trong vùng sao trời kia, có quá nhiều thi thể quỷ thần chiến thiên thần tộc, cứ như vậy phiêu lưu, có chút thi thể thậm chí đã không hoàn chỉnh, đông một cái tay, tây một cái chân. Tuy nàng có huyết mạch thần bí, nhưng nội tâm nàng là một thành viên của quỷ thần tộc. Nhìn thi thể quỷ thần khắp nơi trong tinh không này, quỷ thần thân thể nàng có chút run rẩy. Kỳ thật vừa rồi nàng, xem ra thụ thương không nặng, kỳ thật ngạnh kháng mấy phát thế công đỉnh phong thiên đế, máu thịt quỷ thần thân thể nàng cũng đã tiêu hao rất lớn. Mấu chốt nhất là Lý Thiên Mệnh lúc này. Rất có thể đã đang cùng thần ngũ kia, cùng huyễn thiên thần tộc giao thủ. Điều này khiến nàng vừa vội vừa giận. Nhất định phải nhanh hơn. Giết chết bọn chúng. Trong đầu nàng, thời khắc hiện ra tràn diện Lý Thiên Mệnh bị thần ngũ kia chém giết bằng một kiếm, khiến cửu đồng trong ba mắt nàng triệt để tràn ngập đầy tinh hồng chi sắc. Đây là nàng ép buộc mình suy nghĩ một số hình ảnh, ép buộc mình phẫn nộ. Không ngờ, lại sinh ra kỳ hiệu. Chính trong mắt của nàng, vào thời khắc này hoàn toàn biến đến đỏ bừng. Ba mắt cửu đồng, cửu cung nhãn, rốt cục lại một lần nữa cực hạn mở ra. Lần trước lần đầu mở ra cửu cung nhãn, vẫn là khi đối phó hoàng thất. Trận chiến kia nàng và Lý Thiên Mệnh đều suýt chút nữa tán thân ở chỗ sâu Vĩnh Hằng Hải. Mà lần này, khi dùng lực lượng một mình chống lại tứ đại thiên đế, Tử Chân lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong của nàng. Lúc này nàng đã là hình thái cự ma tanh máu đầy đầu, đã hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của thiếu nữ La Lị màu tím lúc đầu. Nhưng đây lại là trạng thái kinh khủng nhất sau khi nàng biến thân quỷ thân. Chỉ thấy móng vuốt toàn thân nàng biến đến dài hơn, gai nhọn tuôn ra càng nhiều giữa lân phiến toàn thân, khí tức tinh hồng càng thêm nồng đậm, vần quanh bên người nàng, nhuộm nàng thành tà ma địa ngục mới từ huyết trì bò ra. Đột nhiên, một đạo nhật diệu kim quang kinh khủng từ trên trời giáng xuống, là Thương Thiên Đế kia mang theo 98 đầu nhật diệu đại xà của hắn, thừa cơ theo sau lưng nàng phát động đánh lén. Cùng lúc đó, hai tòa thế giới một đen một trắng, từ trên trời giáng xuống nỗ lực trấn áp nàng. Đây chính là lưỡng nghi ma tai trấn thần đại đạo của Ma Thiên Đế. Đồng thời còn có trọn vẹn 99 con chú tổ thú, theo bốn phương tám hướng hướng về nàng cắn xé mà đến. Nàng bị thương. Giết nàng. Thần sắc Ma Thiên Đế, Thương Thiên Đế đều vô cùng lạnh lùng. Bọn họ có thể cảm nhận được, thế công vừa rồi của bọn họ vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với Tử Chân. Nhưng bọn họ không chú ý tới, sau khi Tử Chân chính mắt toàn bộ khai hỏa, huyết sắc tinh hồng toàn thân càng thêm nồng đậm. Khi Thương Thiên Đế kia mang theo nhật diệu đại xà, bạo phát kim quang trấn áp mà đến, chỉ thấy một đạo tinh hồng quang mang bạo phát, như đao quang quét ngang ra, đúng là mở ra hắn cùng nhật diệu đại xà của hắn đồng thời. Quỷ thần thân thể cuồng bạo của Tử Chân, trong nháy mắt liền trùng sát đến sau lưng Thương Thiên Đế. Dưới huyết hồng quang mang, 98 cái đầu của nhật diệu đại xà kia, trong nháy mắt nổ tung. Toàn thân Thương Thiên Đế bị cắt thành hai đoạn, không đợi hắn kịp phản ứng. Cái đuôi lớn gai nhọn của Tử Chân, mang theo lực lượng tinh hồng vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện Thương Thiên Đế này thành bột mịn, thậm chí ngay cả cơ hội trụ thần bản nguyên cũng không có. Hết chương 4533. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.